Dung Ngọc bị thương, thương người của hắn không phải Lâu Lan quốc chính là Yến quốc. Yến Thương Lam trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn làm sao không biết Lan Dung Nguyệt Nhược Trân quyết định đi Tây Bắc là cỡ nào nguy hiểm, chính là hắn lại không cách nào mở miệng ngăn cản. Nguyệt Nhi tính toán như thế nào làm? Tam quốc nhìn qua tựa hồ không có mặt ngoài như vậy đoàn kết, Lam, ngươi nói hiện giờ Tam quốc thế cục có phải hay không rất thú vị? Nam Diệu quốc từ đầu tới đuôi trầm mặc, Hạ Hầu Trường Thắng lần này tới kinh, một sửa ngày xưa rêu rao khắp nơi, hôm nay phóng hoa đăng cũng không từng rời đi qua dịch quán. Thực hiện nhiên Nam Diệu quốc là tới cầu hòa, đồng thời cũng là ở quan vọng. Thương Nguyệt quốc nếu là muốn tấn công Nam Diệu quốc, chỉ cần hai con đường, một cái là chọn tuyến đường đi Đông Lăng, một khác điều là đường vòng Yến quốc, hiển nhiên hai nước đều sẽ không làm Thương Nguyệt quốc quân đội trải qua, mặc dù là Thương Nguyệt quốc uy hiếp đến Nam Diệu quốc, nhưng lấy trước mắt thế cục phân tích, Nam Diệu quốc là an toàn nhất. Nam Diệu quốc năng chinh thiện chiến người không nhiều lắm, nhưng lấy Từ Sơn trùng điệp là chủ, mặc dù là có thể chọn tuyến đường đi tiến công, lại cũng không thể tùy tiện phát động công kích. Đối với Hạ Hầu Trường Thắng đột nhiên đổi tính, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam trong lòng tồn tại nghi vấn. Đích xác, Yến quốc thái tử phi là Lâu Tinh Lạc, Liều Yên Nhiên tạo thành Lan Phản thiếu niên như đi trên băng mỏng, lại cố tình là Lâu Lăng thành mẫu thân, bất quá, cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Yến Thương Lam tiếp nhận Lan Dung Nguyệt trong tay thư tín, ở hỏa trung hóa thành cho tàn. Ngươi là nói Yến quốc Tam hoàng tử? Yến quốc Tam hoàng tử là Lan Phản cùng mẹ khác cha đệ đệ, người này tâm kế sâu đậm, thả được đến Phượng gia trợ giúp, Yến quốc thái tử nghị hòa, chỉ sợ trong lòng còn không quên lo lắng, hắn trở lại Yến quốc thời điểm, hắn cái này thái tử chi vị hay không ngồi đến ổn. Vi phạm thánh y cưới Lâu Tinh Lạc như cũ rước lấy Yến quốc bệ hạ không vui, Yến quốc thái tử tình cảnh chỉ sợ cũng không tốt lắm quá. Người hiểu ta, Nguyệt Nhi cũng. Sùng Nịch tươi cười, ai có thể nghĩ đến ngày xưa thị huyết đế quân còn sẽ có bách luyện cương hóa thành nhiều chỉ nhu thời điểm. Y Yến quốc trước mắt thế cục tới xem, Yến thái tử vẫn là bất biến đuôi hào, chỉ là ta không nghĩ tới vị này Yến quốc hoàng hậu thật đúng là co được giãn được. Lâu Lăng thành đăng cơ vi đế, Yến quốc hoàng hậu không có chút nào tỏ vẻ, Lan Phạn đem Liều Yên Nhiên đưa qua đi, đối phương cũng chỉ là giam giữ Liều Yên Nhiên, còn lưu Liều Yên Nhiên một mạng, trước mắt thế cục tựa hồ rất thú vị. Nguyệt Nhi tính toán như thế nào làm? Phong Ngây Thơ cùng Phượng Gia sự tình Yến Thương Lam cũng biết được một vài, cho nên lúc này mới dò hỏi Lan Dung Nguyệt ý kiến. Yến quốc có Phong Ngây Thơ nhìn chằm chằm, tạm thời ra không được nhiễu loạn, Lam, ngươi đối Yến quốc bệ hạ hiểu biết nhiều ít. Nàng thật đúng là không có lại cân nhắc quá mấy quốc đế vương tính tình, bất quá hẳn là không sai biệt lắm nhiều ít. Nhìn Lan Dung Nguyệt khỏe miệng tươi cười, vì sao hắn cảm thấy có người muốn xui xẻo? Nếu không mừng nữ sắc, coi như là một cái khôn khéo người, Nguyệt Nhi trong lòng nhưng có so đo. Nghị hòa sau, chúng ta đi thể nghiệm và quan sát dân tình như thế nào. Nàng tuy tạm thời không đi Tây Bắc, nhưng hiển nhiên Dung Ngọc tạm thời vô pháp trở về kinh thành. Yến Thương Lam phái đi đại phu nhất định là nhất đẳng nhất, nhưng nhược chân thương cập gân cốt, nàng mặc dù là hiện tại khởi hành, không biết ngày đêm cảm thấy Tây Bắc, chỉ sợ cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Nghị hòa lúc sau, Tây Bắc hành trình không thể tránh né, bất quá thuận đường đi Yến quốc đi vừa đi cũng là có thể. Hảo! Yến Thương Lam trong lòng như cũ ở so đo, hắn rời đi sau, lưu lại vị mâu xử lý trong triều sự vụ, bất quá. Không biết nghĩ tới cái gì, Yến Thương Lam thâm thúy trong đôi mắt tựa hồ cuốn lên một đạo hắc lãng. Dây lát lướt qua, vẫn luôn dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực Lan Dung Nguyệt vẫn chưa chú ý tới. Cửu Nhi bưng nóng hầm hập đồ ăn đi lên, mới vừa bố hảo đồ ăn, chỉ nghe thấy bùn một tiếng, hồ nước thay nhau nổi lên sóng to. Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam cho nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ chờ mong cái này không bình tĩnh ban đêm đã đến. 046 lấy nàng người chi đau vì đánh cuộc. Trong hồ nước, nguyên bản một cái đẹp đẽ quý giá tiếu lệ thân ảnh giờ phút này bùn không ngừng, hai người đi đến đầu thuyền, nhìn trong nước bùn thân ảnh. Nam nữ có khác, không người tiến lên nghị cách cứu viện. Gần nhất thời tiết tựa hồ ấm áp rất nhiều. Gió nhẹ thổi qua, lạnh lẽo như cũ, đâu ra ấm. Len Ken hơi hơi phát lạnh, nàng như thế nào cảm thấy có người muốn xui xẻo. Mau đến mùa hè, thời tiết có chút nhiệt. Yến Thương Lam nhìn nhìn không trung, ngay sau đó đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng, bình tĩnh ngữ khí, tựa hồ thiên chân biến lạnh. Gió lạnh phơ phất, tinh tinh điểm điểm, vẫn luôn đứng ở đầu thuyền dạ si nhịn không được phun tao. Mau đến mùa hè. Rõ ràng còn kém hơn 2 tháng, thời tiết này tuy không thể nói là trời ra rét, tuyệt đối ấm áp không được. Quan trọng nhất chính là rơi vào trong nước chính là Lan Phạn Sùng Phi, làm chủ nhà bệ hạ cùng hoàng hậu liền như vậy nhìn, thật sự hào sao. Sinh ý cũng không tồi. Chuyển biến bất ngờ đề tài, Len Ken cùng dạ si hoàn toàn ngông, chỉ có biết chân tướng Cửu Nhi lau lau cái chán, nương nương đây là ước gì người biết, Vũ Phi rơi xuống nước là khuynh nhan các làm, không thể không nói chúc thừa nghiệp thật sự bỏ được hạ tiền vốn. Buông tha một tuyệt bút tiền chỉ là vì làm Vũ Phi rơi xuống nước. Lenken cùng Dạ Si thấy Cửu Nhi biểu tình bình tĩnh, một đôi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm chằm qua đi. Cửu Nhi thần sắc bất biến, tựa hồ hết thể cùng nàng không quan hệ, nàng chút nào không biết. Đáng tiếc kia phụ cận đèn hoa sen. Yến Thương Lam nhìn không ít đèn hoa sen bị đánh nghiêng, vẻ mặt đáng tiếc nói. Phu quân cảm thấy nàng là chính mình đi lên, vẫn là bị người cứu đi lên. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Yến Thương Lam, nàng trước kia như thế nào không phát hiện, người nam nhân này cư nhiên như vậy hát đâu. Không biết bao lâu, Nam Cung Ngọc Thuyền đã đến gần rồi, nhìn đầu thuyền một đôi bích nhân, hắn đông nhiên cảm thấy nguyên bản đen nhánh không trung lại đen rất nhiều. Đương nhiên, là bị này một đôi phu thê tâm cấp nhiễm đen. Ta cùng với nương tử trong lòng suy nghĩ giống nhau. Lan Phạn muốn chạy tới ít nhất còn cần 15 phút, xem Vũ Phi ở trong nước bùn bộ dáng, đều không phải là hoàn toàn sẽ không thủy, chỉ là trang nhu nhược mà thôi, nếu không đã sớm chìm xuống, hôm nay ở đây người sáng suốt nhiều, đều sẽ không nhúng tay việc này. Cửu Nhi, các ngươi đoán xem, nếu là mới đúng rồi, khen thưởng 1.000 lượng. Lan Dung Nguyệt nói lời này, ánh mắt cuối cùng lại dừng ở Lenken trên người. Chính mình bò lên trên đi. Cửu Nhi bình tĩnh nói. Bị cứu. Dạ Si nhìn Yến Thương Lam, bình tĩnh trả lời nói. Ta cùng Cửu Nhi tỷ tỷ giống nhau. Lenken nhìn chằm chằm Vũ Phi, bùng nửa ngày, nếu là có người tưởng cứu, đã sớm ra tay. Huống hồ nàng cùng Vũ Phi cũng coi như là từng có gặp mặt một lần. Vũ Phi nhìn như nói chuyện hành sự không trải qua đại não, bất quá bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, công phu hẳn là không tồi. Cửu Nhi cùng Lenken đều tuyển người trước, ta tự nhiên đứng ở các nàng bên này, phu quân đâu. Vừa mới bị Yến Thương Lam qua loa lấy lệ đi qua, hắn đảo muốn nhìn, hắn đối cái này Vũ Phi thấy thế nào. Có lẽ là bởi vì đề cập Minh Điện, Lan Dung Nguyệt trong lòng luôn có vài phần khúc mắc. Ta tùy nương tử. Khi nói chuyện còn không quên xem Dạ Si liếc mắt một cái. Dạ Si hơi hơi cúi đầu, hắn tựa hồ không có làm sai sự, huống hồ cũng không thể thật sự làm Vũ Phi đã chết. Cửu Nhi, đi bị thượng một chén canh gừng, chúng ta chờ đợi nhìn xem Vũ Phi. Tốt như vậy diễn, bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc. Trúc Thừa Nghiệp dùng nhiều tiền thỉnh Khuynh Nhan các động thủ, hắn đã là quỷ môn môn chủ, kế tiếp coi như làm là tặng kèm đi, quan trọng nhất chính là nàng vừa mới hướng bờ biển xem thời điểm thấy được Lan Phạn thân ảnh. Đúng vậy. Cửu Nhi vào nhà sau, Yến Thương Lam cũng thấy được Lan Phạn, xem ra Lâu Lăng Thành cùng Lan Phạn quan hệ so với ta trong tưởng tượng muốn hảo. Lan Phạn đối kinh thành không hiểu biết, nhưng Lâu Lăng Thành bất đồng, hôm nay hoa đăng hội, lui tới người đi đường nhiều, trừ phi đi tắt, phụ trách sẽ không trước tiến đến. Xem ra vi phu coi thường Lâu Lăng Thành thủ đoạn. Hơi hơi mỉm cười, bóng đêm hạ, tuấn mỹ ngũ quan thượng tựa hồ nổi lên một mạt tác ma tươi cười. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ cười, một màn này sợ là người nam nhân này thúc đẩy đi, xem ra này một buổi chiều hắn đến thật là không bạch vội trăng, Tam Quốc Liên Minh tựa hồ lại nhíu chặt chút, xem ra Lan Phạn, Lâu Lăng Thành, Tiến Thái Tử ba người đánh trong lòng cảm thấy Thương Nguyệt Quốc cường đại, Tiến Thương Lam thập phần nguy hiểm. Đối với Nghị Hòa tới nói, như thế cái không tồi mở đầu. Ở không có chứa đầy lực phía trước, ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Nhưng từ lâu dài tới nói, như vậy cũng thập phần nguy hiểm, áp bách chính là sẽ khiến người trưởng thành. Đến từ Thương Nguyệt Quốc áp bách, chỉ sợ sẽ làm Tam Quốc vũ lực bay lên rất nhiều. Ta như thế nào cảm thấy phu quân tựa hồ chờ mong nhìn đến chó cắn chó cục diện. Tam Quốc vũ lực càng là cường đại, một khi liên minh tan vỡ, chó cắn chó thời điểm liền sẽ cắn đến càng đau. Luận lâu dài kế, nhà nàng phu quân hoàn toàn xứng đáng mưu lực ra. Người hiểu ta. Thế gian trừ nương tử ở ngoài lại vô người khác. Hắn hôm nay hành động liền vị mâu đều cảm thấy không ổn, duy độc nàng, đoán được tâm tư của hắn. Cuộc đời này, đến nàng, còn có gì cầu? Miệng lưỡi chân chu. Nàng như thế nào cảm thấy hắn càng ngày càng sẽ lời ngon tiếng ngọt. Lenken nhìn Vũ Phi bò lên trên thuyền, cao hứng nhảy dựng lên nói, nương nương, ta thắng. Dạ Si, ngươi thua tiền đặt cược, tổng cộng 4.200, đánh cái chiết khấu, cấp Cửu Nhi cùng Lenken mỗi người 1.000 lượng. Nhìn Vũ Phi bộ dáng, rơi xuống nước rõ ràng hẳn là chật vật mới là, nhưng nhất cử nhất động lại như vậy chọc người thương tiếc, này hành động lại làm sao không phải một loại khắc kiên cường đâu. Đặc biệt là ở Lan Phạn đang muốn tới gần thời điểm. Yêu mị hai trong mắt, xét qua một đạo khác thường quan mang. Nương nương, không phải ngài đại lý sao? Dạ Si trong lòng khổ a, rõ ràng thua 1.000 lượng, lại cố tình muốn móc ra 2.000 năm, đặc biệt là nhìn đến Lenken bộ dáng, hắn như thế nào cảm thấy này gần là cái bắt đầu đâu. Ta có nói sao? Lan Dung Nguyệt làm một cái thủ thế, ý bảo người chèo thuyền tới gần Vũ Phi thuyền, ngay sau đó tiếp tục nói, ta chính là có giúp ngươi, đáng tiếc nhà ngươi chủ tử không thượng đạo. Dạ Si cảm giác được một cổ mạc danh lạnh lẽo, túi đầu, người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, thuộc hạ nhận thua. Trong lòng âm thầm thề, hắn không bao giờ đánh cuộc. Sợ không rõ Yến Thương Lam ở Tam Quốc Nghị Hòa Thượng kế hoạch, nhìn không thấu Lan Dung Nguyệt tâm tư, này đánh cuộc hắn nhất định thua. Đáng thương hắn lấy điểm cưới vợ tiền vốn, lại mất đi 2.000 lượng. Cái kia, ngươi chừng nào thì đem tiền cho ta. Len Ken nhìn nhìn trên bờ lui tới đám người cùng người bán rong, nhìn nhìn chính mình khô bẹp túi tiền, một đôi sáng trong đôi mắt nhìn chằm chằm Dạ Si. Đến nỗi Lan Dung Nguyệt tan toàn, có Yến Thương Lam ở, nàng hoàn toàn không lo lắng, người nam nhân này rõ ràng là vua của một nước, công phu lại sâu không lường được. Rõ ràng đối Lan Dung Nguyệt ôn nhu như nước, nhưng nàng tổng cảm thấy nguy hiểm, không dám tới gần. Len Ken, ta kia phân cũng cho ngươi. Nhìn Len Ken bộ dáng, Cửu Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, mặc dù là Lan Dung Nguyệt người bên cạnh, cũng không có lấy không hết dùng không cạn tiền tài, muốn, đều phải dựa vào chính mình. Không cần, kia phân Cửu Nhi tỉ tỉ thu đi. Len Ken quyết đoán cự tuyệt nói, nàng yêu cầu bạc, nhưng không tới yêu tiền nông nỗi, huống hồ, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, nàng tuy là nữ tử, cũng không thể tiếp thu không ràng buộc tặng cho. Cửu Nhi đạm đạm cười, hảo, nếu là không đủ dùng, ta mượn ngươi. Trong lòng âm thầm gật đầu, Len Ken tuy hoạt bát chút, nhưng linh đảo giáo dưỡng nhưng thật ra cực hảo. Cửu Nhi nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt, tức khác hiểu được, Lan Dung Nguyệt đây là biến đổi đa dạng đưa Len Ken tiền tiêu vào đâu. Đương nhiên, đồng thời cũng là khảo nghiệm Len Ken nhãn lực kính. Ân. Dạ Si không thể nề hà đem ngân phiếu đưa cho Cửu Nhi cùng Len Ken, hắn là suy nghĩ không thông, đến tột cùng là nơi nào thua. Có thể hay không nói cho ta, ta đến tột cùng thua ở nơi nào? Dạ Si vẻ mặt đau khổ đối Cửu Nhi hỏi. Len Ken, ngươi nói đi. Khuynh Nhan các người ra tay, trừ phi có Lan Dung Nguyệt mệnh lệnh, nếu không không có người dám cứu, mặc dù là cứu người, cũng bất quá là thêm một cái rơi xuống nước người mà thôi. Nàng hiểu biết chân tướng, vô pháp trả lời Dạ Si vấn đề. Nàng biết võ công. Len Ken đáp án càng vì trực tiếp, quan trọng nhất chính là, ban ngày Lan Dung Nguyệt cùng Vũ Phi giao thủ thời điểm, Lan Dung Nguyệt hơi thở kia một tia dị thường. Cứ như vậy, hắn 2.000 lượng, như thế nào thua như vậy oan? Bằng không đâu. Dạ Si không lời gì để nói, biết võ công, điểm này đích xác đã đủ rồi. Hậu cung Phi Tần sẽ võ công đích xác không tính đặc thù, bất quá Lan Phạn Sủng Phi sẽ võ công liền không thể không chọc người chú ý. Nương nương, ta có thể đi trên bờ đi một chút sao? Len Ken nhìn trong tay ngân phiếu, cười hì hì nói. Đem cái này cầm, bảo vệ tốt chính mình. Lan Dung Nguyệt gỡ xuống bên hông Ngọc Tiêu đưa cho Len Ken, nàng vốn dĩ tưởng lấy này làm tiền đặt cược, đem rồng ngâm Ngọc Tiêu đưa cho Len Ken, rốt cuộc rồng ngâm Ngọc Tiêu đặt ở nàng trong tay, nhiều nhất bất quá là một kiện không tồi nhạc cụ, nếu là đặt ở Len Ken trong tay, tắc nhưng giết người với vô hình. Ngọc Tiêu, tặng cho ta sao? Len Ken nuốt nuốt nước miếng, nàng tuy mơ ước hồi lâu, nhưng vẫn không dám mở miệng. Rồng ngâm Ngọc Tiêu có thể làm nàng âm sát đề cao không ngừng một cấp bậc, âm hưởng mà lấy người tên họ, là gia tộc nàng bí pháp. Nếu là đưa, nàng thật đúng là không dám muốn, quá quý trọng. Xem như mọi ngươi, nếu là ngươi làm ra một kiện làm ta vừa lòng sự tình, coi như khen thưởng. Len Ken tuổi con nhỏ, trung quy mới từ linh đảo ra tới, ở Liễu Ngôn Mộng sự tình thượng vấp phải trắc trở, ý chí có chút tinh thần sa sút, nàng cái này linh chủ dù sao cũng phải khích lệ một chút chính mình thuộc hạ. Nương nương yên tâm, ta nhất định may mắn không làm được mệnh. Đáy mắt hiện lên kiên định, tựa hồ muốn nói, nàng sẽ không lại thất bại. 047 thọc dao nhỏ. Rồng ngâm Ngọc Tiêu từng bị dự vì bí bảo, ai cũng sẽ không nghĩ đến Lan Dung Nguyệt thế nhưng sẽ dễ dàng tặng người. Nhưng duy độc Yến Thương Lam bất đồng, một cái vật chết đổi một viên trung thành tâm, thấy thế nào đều là một bút có lời mua bán. Thuyền chậm rãi tới gần, Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam hai người cơ hồ cùng Lan Phạn đồng thời đến Vũ Phi thuyền. Vừa lên thuyền, Vũ Phi đã thay sạch sẽ quần áo, trà lau quá tóc dài còn mang theo nhẹ nhẹ hơi nước, nhìn đến Lan Dung Nguyệt đi tới, hai tròng mắt trung sát ý dây lát lướt qua. Ngàn nghe gặp qua thương đế, Nguyệt Hoàng Hậu. Vũ Phi đứng dậy, không tiêu ngạo không xiểm lịnh, nguyên bản ung dung hoa quý trung nhiều một tia ngạo khí. Hắn quả nhiên vẫn là am hiểu bồi dưỡng sát thủ, ngàn mặt hồ ly sao. Cũng khó trách Lan Phạn sẽ động thiệt tình, bất quá nguyên nhân chính là vì như vậy, mới có thú. Miễn lễ. Yến Thương Lam từ đầu tới đuôi, liếc liếc mắt một cái bốn phía sau. Hai tròng mắt trung liền chưa từng dung hạ bất luận kẻ nào. Lan Phạn hơi hơi như mày, Vũ Phi vẫn chưa hành lễ, mà Yến Thương Lam lại nói miễn lễ, này không phải nói rõ làm hắn đều thấp một đoạn sao. Lại nhìn về phía Yến Thương Lam bên cạnh người Lan Dung Nguyệt, tóc dài dùng phát quan cuốn lên, một bộ màu trắng váy dài, góc váy chỗ mấy đóa nhiễm đi mặc liên mơ hồ hiện lên, tuyệt mỹ dung nhan, khí chất không ôn nhã, ngược lại mang theo một tia cùng Yến Thương Lam hỗ trợ lẫn nhau khí phách. Nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, Lan Phạn hai tròng mắt chỗ sâu tròng, một đóa đen nhánh mạn đằng chậm rãi trưởng thành. Có lẽ có chiều một ngày, hắn sẽ bị này dục vọng mạn đằng sở cắn ướt. Nghe nói Vũ Phi rơi xuống nước, chắc là đông lạnh hỏng rồi, bổn cung sai người ngao chế một ly trà gừng, độ ấm vừa lúc. Nghe được ngao chế hai chữ, Vũ Phi giận sôi máu, lời này nói rõ chính là xem nàng ở trong nước phịch nửa ngày, không có sai người cứu giúp, ngược lại sai người đi ngao trà gừng. Nhân gia bị thương, còn không quên lại thọc một đao, giẫm một chân. Vũ Phi nhìn trong tay vừa mới cửu nhi đưa qua đi trà gừng, cái ly thượng độ ấm có thể xem nhẹ bất kể, nếu không có ngại với trường hợp, nàng hận không thể trực tiếp đem cái ly khấu ở Lan Dung Nguyệt trên mặt. Đa tạ Nguyệt Hoàng Hậu. Vũ Phi cắn chặt răng can, khoe miệng nổi lên nhàn nhạt tươi cười, trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó, nàng nhất định làm Lan Dung Nguyệt sống không bằng chết. Vũ Phi khách khí, bổn cung bên người người không tốt bơi lội, nếu không phải như thế, cũng sẽ không làm Vũ Phi ở trong nước. Vũ Phi tươi cười chung kia một mặt ngoan độc nàng nhưng xem đến rõ ràng, luận diễn kịch, Vũ Phi cùng nàng so sánh với còn chưa đủ tư cách. Người Vũ Phi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lan Dung Nguyệt, nàng từ Lan Phạn trong miệng biết được, Lan Dung Nguyệt tính tình lãnh đạm, không mừng ngôn ngữ, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng như thế linh nha khéo mồm khéo miệng, tạm dừng địa phương vừa vặn tốt, chọc người mơ màng, đa tạ Nguyệt Hoàng Hậu lo lắng, ta lần sau du hồ nhất định nhớ kỹ, bên người mang một cái sẽ bơi lội người. Vũ Phi đáy mắt hiện lên một tia tính kế tươi cười, một ngụm uống cạn ly chung trà gừng, nàng đảo muốn nhìn, vạn nhất nàng đã xảy ra chuyện, Lan Dung Nguyệt như thế nào báo cáo kết quả công tác. Một ngụm uống cạn kết quả là trong miệng một cổ chua xót hương vị nháy mắt tản ra, Vũ Phi sắc mặt xanh mét. Lời này đảo cũng đúng, vạn nhất lần sau rơi xuống nước, lo chưa khỏi họa. Lan Dung Nguyệt một bộ tán đồng bộ dáng gật gật đầu. Nguyên bản ở ngoài cửa lâu Lăng Thành nghe được Lan Dung Nguyệt nói, theo bản năng đi đến. Hắn tựa hồ chưa bao giờ gặp qua Lan Dung Nguyệt nói nhiều như vậy lời nói. Nàng cư nhiên liền cùng hắn nói chuyện cũng không muốn sao. Lâu Lăng Thành đáy mắt hiện lên một tia chinh phục dục vọng. Yến Thương Lam gắt gao ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, lui về phía sau hai bước, một bộ tràn đầy nghi vấn bộ dáng, chậm rãi nói, cô nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên lai Lăng Đế cũng như thế quan ái Vũ Phi. Lâu Lăng Thành ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Vũ Phi bốn mắt nhìn nhau, mà một màn này vừa vặn bị Lan Phạn nhìn đến. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng véo véo người nào đó bên hông, này nam nhân quá giảo hoạt, Lan Phạn từ nhỏ bị người tính kế, dưỡng thành đa nghi tính tình, mặc dù là yêu cầu Vũ Phi thân thủ thế lực, chỉ sợ cũng tuyệt không sẽ ở tín nhiệm Vũ Phi, từ nội bộ phân tán, không hổ là nàng coi trọng nam nhân. Thật lâu không nói, một câu vừa vặn tốt. Ở địch nhân trái tim thượng chôn thượng một viên hoài nghi hạt giống. Lâu Lăng Thành không có biện giải, hắn biết rõ, lúc này biện giải, đúng là hạ sách. Trong lòng càng thêm kiên định, đối Lan Dung Nguyệt hắn nhất định phải được, như vậy nữ nhân, quyết không thể lưu tại Yến Thương Lam bên người, mặc dù là hắn không chiếm được, cũng muốn hủy diệt. Lâu Lăng Thành trong lòng lần đầu tiên đối Lan Dung Nguyệt động sát ý. Chấp niệm cùng sát ý chi gian, cuối cùng không biết là ai chiến thắng ai. Bệ hạ, đừng đem chân tướng nói ra. Lan Dung Nguyệt thấy mọi người không nói, ngay sau đó thêm một phen hỏa. Đến nỗi ngoài cửa Yến Thái Tử cùng Lâu Tinh Lạc hai người từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, xem ra Lâu Lan Quốc trải qua phản loạn. Lâu Tinh Lạc nhưng thật ra thành thục không ít, một cái cao cao tại thượng thiên tri tiêu nữ, hiện giờ thế nhưng có thể bám vào Yến Thái Tử bên người, không tiếc hy sinh thân thể của mình. Như vậy nữ nhân, thực đáng sợ. Bất quá, còn chưa đủ điên cuồng. Nghĩ đến Yến Quốc, Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên nhẹ nhẹ chờ mong. Hoàng hậu nói chính là, Yến Thương Lam một bộ thì ra là thế bộ dáng nói. Thương đế, Nguyệt Hoàng hậu, Nghê Nhi rơi xuống nước thân thể không khỏe, chấm trước mang Nghê Nhi sẽ dịch quán. Lan Phạn hạ lệnh chụp khách nói. Vũ Phi hơi hơi cúi đầu, đáy mắt hiện lên không mừng. Nàng vẫn luôn đều biết Lan Phạn kiêng kỵ Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới Lan Phạn nhìn thấy Lan Dung Nguyệt tựa như chuột thấy mèo, bất chiến mà chạy. Nghĩ đến hai người chi gian quan hệ, Vũ Phi đáy mắt hiện lên một mặt ghét bỏ. Nga, bổn cung nhưng thật ra xem nhẹ, Vũ Phi rơi xuống nước, thân thể không phải, bổn cung vừa vặn là đại phu, không bằng bổn cung thế Vũ Phi bắt mạch như thế nào. Lan Dung Nguyệt thình lình xẻ ra nói. Liền Cửu Nhi đều cảm thấy ngoài ý muốn. Lan Phạn, Lâu Lăng Thành đám người kinh ngạc không thôi, phải biết rằng Lan Dung Nguyệt cũng không lấy trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình, nàng sợ cầu, chân bảo, tài phú từ từ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lan Dung Nguyệt như thế chủ động, nếu phỏng đoán, hay là Lan Dung Nguyệt phải đối Vũ Phi xuống tay, đồng thời bọn họ trong lòng cũng minh bạch, Lan Dung Nguyệt còn không có xuẩn đến đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm. Ở đây người chung, duy độc kiến thương Lam từ đầu tới đuôi, thân định khí nhàn. Tựa hồ hết thể tại dự kiến bên trong. Vậy làm phiền Nguyệt Hoàng Hậu. Lan Phạn thấy Vũ Phi biểu tình hơi hơi vặn mẹo, tựa hồ ở cực lực gáp chế chút cái gì, mặc dù là trong lòng càng có nghi ngờ, hắn lại cũng không thể nhà mình Vũ Phi. Nhìn đến Lan Dung Nguyệt chủ động cứu người, giống như trời giáng hồng vũ hiếm lạ. 048 nhược điểm. Mọi người rời khỏi phòng sau, phòng trong chỉ còn lại có Vũ Phi hai cái bên người thị nữ cùng với Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi, không khí tựa hồ trong nháy mắt lâm vào cứng đờ. Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới ngươi cũng có lòng tốt như vậy thời điểm. Mọi người rời đi, Vũ Phi một sửa phía trước khiêm cung, thẳng hô kỳ danh, trên nét mặt lộ ra một tia hận ý nàng vừa mới rơi xuống nước, không người cứu giúp, rất nhiều lần nàng tính toán chính mình bỏ dậy, lại bị người âm thầm kéo vào dưới nước, đen nhánh bóng đêm, người ngoài nhìn không tới, làm đương sự nàng lại rõ ràng. Ngan nghê, ta cứu ngươi, mặc dù là ngươi đã chết, ta cũng có thể dễ như trở bàn tay thoát khỏi hiểm nghi, bố cục lâu như vậy, này một ván ngươi vẫn là thua, không nghĩ tới nhà ngươi chủ nhân bồi dưỡng ra tới người như cũ là phế vật. Khiêu khích. Thử. Nàng hào phóng thừa nhận lại như thế nào, mặc dù là nàng chủ tử, lại lần nữa gặp mặt, nàng nhất định sẽ làm hắn chết. Ngươi quả nhiên ngoan độc, ngươi nói, nếu ta hiện tại xảy ra chuyện, ngươi sẽ như thế nào? Vũ Phi không nghĩ tới, Lan Dung Nguyệt sẽ trực tiếp khiêu khích nàng cực hạn. Không phải nói lâu dài kế, Thương Nguyệt Quốc tạm thời cần thiết ngừng chiến sao? Chẳng lẽ Lan Dung Nguyệt không sợ Đông Lăng liên thủ Tam Quốc khai chiến, làm Thương Nguyệt Quốc không yên sao? Nếu ngươi thật xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ bổ thượng một đao. Lan Dung Nguyệt chỉ Vũ Phi ngược chỗ, khỏe miệng nổi lên một tia yêu dị thị huyết tươi cười. Ngươi cho rằng Lan Phạn sẽ vì một cái phi tử cùng Thương Nguyệt Quốc khai chiến sao? Húng chi Lan Phạn mẫu thân hiện giờ chính là Yến Quốc Hoàng hậu, so với Đông Lăng Quốc, Lan Phạn trong lòng càng kiêng kỵ chính là Yến Quốc đi, ngươi chủ tử không có nói cho ngươi sao? Đế vương vô tình, cho dù Mỹ nhân lại Mỹ, cũng không kịp vạn giảm giang sơn quan trọng. Vũ Phi biểu tình cứng đờ, Lan Phạn kiêng kỵ Yến Quốc, có lẽ người ngoài không biết, nàng lại thập phần rõ ràng. Lan Dung Nguyệt nói vừa lúc chọc chúng nàng trong lòng lo lắng âm thầm. Có bản lĩnh, ngươi động thủ. Vũ Phi lấy ra một phen truy thủ, đưa cho Lan Dung Nguyệt, nàng đánh cuộc, Lan Dung Nguyệt sẽ không giết nàng. Truy thủ không tồi, ta nhận lấy, ngày khác nhất định còn cho ngươi, ngàn nghê, không, Vũ Phi, ngủ thời điểm nhất định phải đặc biệt chú ý, vạn nhất truy thủ không cẩn thận từ bầu trời rơi xuống, vừa vặn dừng ở nơi này, nói vậy Lan Phạn nhất định cho rằng, ngươi cùng Lâu Lăng thành quan hệ phỉ thiện, vì hắn không tiếc tự sát. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận truy thủ, trực tiếp đưa cho Cửu Nhi, theo sau dùng tay chỉ Vũ Phi ngược nói. Vũ Phi hối hận, vốn định bức một bức Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới phản bị Lan Dung lợi tức hàng tháng dùng. Xem ra ngươi thực sẽ vì chính mình tính toán, khó trách đại hôn khi, thương đế sẽ hứa hẹn cùng ngươi cùng chung giang sơn. Vũ Phi trong lòng khó thở, trên mặt lại không thể không lộ ra tươi cười, ngươi không yêu thương đế, hoặc là nói, ngươi càng ái quyền lực. Vũ Phi thanh âm không lớn, nàng biết Yến Thương Lam nội lực thâm hậu, nhất định sẽ nghe được. Thế nhân đều nói, Yến Thương Lam ái thê như mạng. Nàng không tin. Như vậy một cái tuyệt thế phong hoa nam tử như thế nào thích một cái như thế tâm thực độc ác nữ nhân. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, bất quá không có khen thưởng. Tự tin người là nhất thật đáng buồn. Vũ Phi chính là cái kia tự tin người. Giang Sơn, quyền lực, nếu nàng chân ái quyền thế, Đông Lăng bước lên đế vị liền tuyệt không phải Lan Phạn. Cặp kia đen nhánh băng đồng, ánh lửa ánh vào đáy mắt, yêu dị tuyệt luân, rõ ràng mang theo ý cười, nàng lại cảm thấy rét lạnh vô cùng. Không nghĩ cùng Lan Dung Nguyệt tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống, hạ lệnh trục khách nói, ta bất quá là rơi xuống nước, liền không nhọc phiền hoàng hậu. Ngươi huấn luyện hoàn cảnh có lẽ so này hồ nước còn lãnh, chỉ tiếc, ngươi đời này không có khả năng có hài tử. Lan Dung Nguyệt nói xong, đứng dậy rời đi. Vũ Phi từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, đối với mới vừa đi tới cửa Lan Dung Nguyệt lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhợt nhạt cười, không cần phải nhiều lời nữa. Làm một sát thủ, mật thám. Quyết không thể có bất luận cái gì ràng buộc, nàng hiểu biết người kia, kiếp trước chết, kiếp này hắn sẽ càng thêm ngoan độc, từ minh mười trên người liền có thể nhìn ra tới. Vũ Phi khiếp sợ, theo bản năng dùng tay bưng kín chính mình bụng nhỏ. Nàng sở cầu không nhiều lắm, vinh hoa phú quý đủ để, vì sao liền nàng cuối cùng một tia ảo tưởng đều phải đánh vỡ. Lan Dung Nguyệt hồ ngôn loạn ngữ quyết không thể nói cho bệ hạ. Vũ Phi hơi hơi cúi đầu, lại biết, mặc dù là bên người cung nữ, cũng tuyệt không có thể lưu. Húng chi trong đó một người là Lan Phạn xếp vào ở bên người nàng người. Là, nương nương. Khu thức mau, xuyên khoang nội truyền đến liên tục ho khan thanh âm, Lan Phạn vội vàng đi vào. Lan Dung Nguyệt vừa đi ra tới, Yến Thương Lam lập tức đứng ở Lan Dung Nguyệt bên trái, ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông đồng thời ngăn trở Lâu Lăng Thành tầm mắt. Không bằng đi đại gia cùng nhau yên vũ lâu ngồi như thế nào. Lâu Lăng Thành nhìn Yến Thương Lam phong bị, chút nào không thèm để ý, chủ động đề nghị nói. Không biết bao lâu. Nam Cung Ngọc Thuyền đã tới gần, nghe được Lâu Lăng Thành nói, lập tức chủ động đáp ứng nói, Lăng Đế mời khách, ta chờ tự nhiên không thể cự tuyệt. Nguyên lai là Nam Cung Thiếu Chủ, thỉnh. Hắn biết Nam Cung Ngọc tới kinh thành, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến, còn có cái kia thần bí xuất hiện An Công Tử, hắn chưa bao giờ nghe nói qua, hay là quỷ môn trung trừ bỏ một cái hoa rơi ở ngoài, còn có một cái khó đối phó nhân vật. Nguyệt Hoàng Hậu nói vậy sẽ không cự tuyệt đi. Nam Cung Ngọc nuốt nuốt nước miếng, trực tiếp cùng Lan Dung Nguyệt nói, hắn thập phần rõ ràng, mời Yến Thương Lam nhất định sẽ bị cự tuyệt, nào có hoàng đế mang theo hoàng hậu dạo thanh lâu. Đương nhiên, Lan Dung Nguyệt nếu đi, Yến Thương Lam nhất định sẽ đi theo. Kỳ thật này cử Nam Cung Ngọc có mục đích của chính mình. Hắn rõ ràng, hắn sở cầu đồ vật duy độc Lan Dung Nguyệt có thể cho dư, chính là một phen nói chuyện với nhau sau, hắn lại mê mang. Hắn vẫn luôn ở theo đuổi đồ vật, thật là hắn muốn sao? Lan Dung Nguyệt vẫn chưa trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thương Lam, sắc trời còn sớm, đi ngồi ngồi. Nói xong trực tiếp ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông thượng thuyền nhỏ. Không nghĩ đi. Lên thuyền sau, Lan Dung Nguyệt nhận thấy được bên cạnh người nào đó nam nhân tựa hồ có chút không cao hứng. Nguyệt Nhi, ta đều nghe được. Có chút lời thề, hắn sẽ không vẫn luôn nói, nhưng nói ra lời thề, đến chết bất biến. Ta biết. Đơn giản ba chữ, Yến Thương Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phái người giám thị Vũ Phi, nếu Vũ Phi muốn diệt trừ bên người thị nữ, nghĩ cách cứu, ngày sau hữu dụng. Nguyệt Nhi phát hiện cái gì? Yến Thương Lam có chút tò mò nói, luận thật trọng, hắn thật đúng là không bằng bên cạnh người nữ tử. Ngàn Nghê trừ bỏ là sát thủ ở ngoài, vẫn là cái nữ nhân. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một tia không rõ, lại cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp phân phó Dạ Si làm việc. 049 dược vị. Người đều sẽ có tư tâm, đều hiểu được vì chính mình nưu tính, ai đều không ngoại lệ. Từ Yên Vũ các thuyền lớn đỉnh tầng đi xuống nhìn lại, mãn hồ hoa sen đèn ở bầu trời đêm hạ đầy sao điểm điểm, trong gió nhẹ, phiêu tán nhàn nhạt hoa sen hương, giống như bước chậm sao trời, cảnh sắc có một phong cách riêng. Hào địa phương, khó trách sẽ có dòng người liền quên phản. Nam Cung Ngọc hai mắt sáng lên, đối Thiên Ngai Hải các kinh doanh giả hắn thập phần bội phục, từ sáng lập chi sơ, vẫn luôn là cầm vô ưu ở xử lý, hiện giờ xem ra, trước mắt tuyệt sắc giai nhân mới là kế hoạch hết thể người, nghĩ đến này, Nam Cung Ngọc khỏe miệng nổi lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Nam Cung công tử thích, chủ hạ cũng không sao. Nhìn trước mắt cảnh đẹp, Nam Cung Ngọc khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Làm hắn chủ hạ, nói rõ chính là nói cho ở đây người, Tiên Vũ các không có bọn họ muốn đồ vật, nếu không tin, có thể ở hạ chậm rãi tìm. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, so với khách điếm, Tiên Vũ các thật là cái hảo nơi đi, không chỉ có an toàn còn có thể làm hắn tránh đi những cái đó không nghĩ thấy người. Thật sự, miễn dừng túc phí, bất quá thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, việc nào ra việc đó, rộng mở môn làm buôn bán, nào có mua đức đạo lý. Nam Cung Ngọc có chút nhục trí, hắn liền biết không đơn giản như vậy. Cứ nói đừng ngại. Cưới lên lưng cọp khó leo xuống, tổng không thể trốn đi. An trụ miễn phí, nếu là Nam Cung công tử yêu cầu người bồi, này đó tiêu phí còn cần khắc phó. Nam Cung Ngọc không có khả năng trường kỳ ở tại kinh thành, nếu hắn đối Yên Vũ các tò mò, thỏa mãn hắn cái này lòng hiếu kỳ thì đã sao? Nam Cung Ngọc gật gật đầu, nghĩ thầm, đều nói thương nhân không có lợi thì không dậy sớm, Lan Dung Nguyệt này kiếm tiền bản lĩnh thật đúng là vô khổng bất nhập, một chút sơ hở đều không có. Nhìn Yên Vũ các thuyền lớn, Nam Cung Ngọc hiện lên một mạt tham lam, hắn cũng coi như là chu du các nước, kiến tạo một con thuyền lớn như vậy thuyền hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, nói vậy cùng Cơ Trường Minh thoát không được quan hệ. Hắn biết rõ, Cơ Trường Minh không có khả năng vì hắn sử dụng, hắn đưa qua rất nhiều lần bái thiếp đi Lạc Anh Các, cuối cùng đều nhất nhất đá chìm đáy biển. Nếu là, Nam Cung Ngọc không dám ở tiếp tục tưởng đi xuống. Một khi đã như vậy, Nguyệt Hoàng Hậu không ngại ta tối nay trụ hạ đi. Lâu Lăng Thành không phải lần đầu tiên đến Yên Vũ Lâu, nhưng lại chưa bao giờ ngủ lại quá, Yên Vũ Các là ăn nhậu chơi bời nơi, cũng không hứa người thu lưu. Không ngại, tới cửa sinh ý Yên Vũ Lâu sao lại ra bên ngoài đẩy, nếu Yến Thái tử tưởng trụ hạ cũng có thể, bổn cung sẽ an bài hai cái mỹ nhân hảo hảo bồi bồi nhị vị khách quý, đương nhiên, đây là miễn phí. Khi nói chuyện, người nào đó ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông thủ hạ ý thức khẩn vài phần, mơ hồ gian có thể cảm giác được người nào đó hơi thở hơi hơi phiếm lãnh. Như thế liền làm phiền. Lâu Lăng Thành sảng khoái đáp ứng nói, hắn rất ít cùng quỷ môn người so chiêu, hắn đảo muốn nhìn, Lan Dung Nguyệt an bài một cái người nào tới đối phó hắn. Đúng lúc này, trên mặt hồ đột nhiên vô số cột sáng chiếu sáng toàn bộ mặt hồ, theo pháo hoa bốc cháy lên, quay chung quanh Yên Vũ các hình thành một đóa thật lớn hoa sen, tại đây đóa hoa sen trung, Yên Vũ các vừa vặn là nhụy hoa. Thưởng thức này một màn này, Lan Dung Nguyệt không khỏi nhớ tới hỏa dược lai lịch. Kiếp trước, Hoa Hạ là sớm nhất phát hiện hỏa dược quốc gia, loại này cực có lực sát thương hỏa dược sáng tạo ra từng đóa hoa mỹ pháo hoa, nhưng sau lại, hỏa dược chảy vào phương Tây, sáng tạo ra lại là có lực sát thương vũ khí, thật đúng là ứng câu nói kia, mỹ lệ sự vật luôn có hai mặt, một mặt huyến lệ, một mặt nguy hiểm. Thực mỹ, nhưng ta càng thích đèn hoa sen. Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực nhân nhi, này 10 ngày qua nàng mỗi ngày ra cùng, nguyên lai chính là vì việc này. Ân, thực mỹ. Theo cột sáng rơi xuống, nguyên bản có thể chiếu sáng lên mặt hồ đèn hoa sen tựa hồ có vẻ ảm đạm không ánh sáng, ta cũng thích đèn hoa sen. Đêm tối bên trong, dẫn tới người thường thường đều là tinh tinh điểm điểm quan mang, mỗi một chiếc đèn sau lưng đều có một cái tâm nguyện, một phần ký thác. Nhìn mãn hồ đèn hoa sen, Tinh Lạc đều có chút nóng lòng muốn thử, Nguyệt Hoàng Hậu, không biết Yên Vũ Các có không chuẩn bị đèn hoa sen. Lâu Tinh Lạc mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh, đã từng ái mộ, đã thành quá vãng. Lâu Tinh Lạc mở miệng, Lâu Lăng Thành, Yến Thái Tử, Nam Cung Ngọc ba người tựa hồ nhạc tán này thành. Thỉnh, đi đến đầu thuyền, Cửu Nhi phân phó quản sự người mở ra ván kẹp cơ quan, thực mau vòng quanh thuyền tả hưu hai sườn triển khai một cái 5 mét khoan tả hưu ván kẹp, đoàn người đi đến ván kẹp thượng, quản sự lấy tới đèn hoa sen. Khó được một lần hoa đăng hội, quản sự, nói vậy sẽ có không ít người tới Yên Vũ lâu ngắm đèn, toàn bộ tiếp đãi. Hôm nay mưa bụi hồ thực náo nhiệt, lại náo nhiệt một chút cũng không sao, đáng tiếc Lan Phạn rời đi, bằng không có lẽ sẽ càng thú vị. Liên ở Lan Dung Nguyệt đáng tiếc Lan Phạn rời đi khi, một con thuyền nhỏ đang từ từ chạy lại đây. Bực này thật là đẹp, làm được như thế hảo, Tinh Lạc vẫn là lần đầu tiên thấy. Lâu Tinh Lạc cầm lấy một chản đèn hoa sen đi đến Lan Dung Nguyệt bên người nói. Đã từng nàng có lẽ đố kỵ, căm hận Lan Dung Nguyệt, hiện giờ nàng nhưng thật ra có chút bội phục, đã không có lâu Lan quốc trưởng công chúa thân phận, nàng ngã vào đáy quốc, hiểu được cái gì là dựa vào. Đã từng nàng tự tin tràn đầy có thể bước lên lâu Lan quốc nữ đế chi vị, không nghĩ tới hiện giờ lại thành Yến quốc Thái tử Phi, vì được đến Thái tử Phi vị trí, trả giá đại giới xa so nàng trong tưởng tượng còn muốn đại, nguyên bản trong tay thế lực đại bộ phận đều bị Yến Thái tử thu vào trong túi. Nếu là Yến Thái tử Phi thích, bổn cung sai người đem cách làm giao cho ngươi như thế nào? Đèn hoa sen không phải cái gì hiếm lạ vật, ở Đông Lăng thời điểm, bất quá trong tay đèn hoa sen tinh xảo chút mà thôi. Hiện giờ liền đa tạ Nguyệt Hoàng Hậu. Lâu Tinh Lạc thình lình xảy ra biến hóa Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra thập phần ngoài ý muốn, gió nhẹ thổi qua, nàng nghe thấy được một cổ cực đạm dược vị. Không năm không cam nguyện vì quân cờ. Lan Dung Nguyệt rộng lượng làm Lâu Tinh Lạc trong lòng phát khổ, từ khi nào, nàng cũng ảo tưởng quá như vậy phong cảnh, hiện giờ ngẫm lại, chuyện xưa như mây khói, hết thảy toàn như gió nhẹ phất quá. Một lát cũng không thành vì nàng dừng lại. Thương đế, khó được gặp nhau, không bằng người ta đánh cờ một ván như thế nào. Lâu Lăng Thành chủ động mở miệng nói, hắn tự nhận là, luận tâm ý, hắn không thua Yến Thương Lam, luận thực lực, hắn làm theo không thua Yến Thương Lam, luận quan hệ, hắn cùng Lan Dung Nguyệt chi gian sâu xa hơn xa với Yến Thương Lam, hắn đảo muốn nhìn, nếu Yến Thương Lam thua, Lan Dung Nguyệt tâm ý hay không còn như từ trước như vậy. Khó được Lăng đế có tưởng thua tâm, cô tự nhiên thành toàn. Lâu Lăng Thành tâm tư hắn sao lại không biết. Nếu Lâu Lăng Thành khiêu khích, hắn tự nhiên vui vẻ tiếp thu. Yến Thương Lam trong lòng chờ mong, chờ Lâu Lăng Thành thua lúc sau, Lan Dung Nguyệt bổ đau khi, Lâu Lăng Thành tức giận đến hộp máu bộ dáng, ngẫm lại liền tâm tình sung sướng. Khi nói chuyện, quản sự đã bị thượng bàn cờ, một sợi liên hương, chậm rãi bốc cháy lên. Nguyệt Hoàng Hậu, ta khó được tới một chuyến Yên Vũ Các, không bằng bồi ta khắp nơi nhìn xem như thế nào. Lâu Tinh Lạc hơi hơi cúi đầu, lảng tránh Yến Thái tử ánh mắt. Lâu Tinh Lạc đáy mắt kháng cự, Lan Dung Nguyệt thu hết đáy mắt. Hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó gật đầu. Mạn Thành nét bút hỏng, xem ra đối vị này Yến Thái tử tâm tính ảnh hưởng không nhỏ, nguyên bản một cái âm lãnh ngoan độc người, hiện giờ chợt vừa thấy đi lên nhưng thật ra thiếu một phần âm lãnh, giống như là dùng cái gì áp chế giống nhau, nghĩ vừa mới từ Lâu Tinh Lạc trên người truyền đến nhàn nhạt dư vị, hơi hơi dơ lên mi giác, đáy mắt chỗ sâu trong, nhiều vài phần lạnh lẽo. Nàng bình sinh ghét nhất đánh nữ nhân nam nhân, mặc dù trước mắt nữ nhân này ngày xưa từng cùng nàng đối chọi gay gắt. Hảo. Thái tử phi thỉnh, bước chậm ở ván kẹp thượng, ngày xuân ban đêm gió lạnh phất quá, trên mặt hồ sóng nước long lánh, vô số hoa sen đèn tùy theo bay múa. Hảo Mỹ, nếu người cả đời thật sự có thể cùng thế vô tranh nên thật tốt. Thưởng thức trước mắt rượu ngon, Lâu Tinh Lạc kêu bình tĩnh trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Một nữ nhân giác ngộ sao? Ngày xưa kia phân kiêu ngạo biến mất hầu như không còn, hiện giờ học xong liễm tấn mũi nhọn, ẩn nhẫn mà vận sức chờ phát động, Lâu Tinh Lạc thành dài quá, nhưng đối nàng mà nói. Này có lẽ đều không phải là tin vui, lại cũng không nhất định là tin dữ. Căn cứ phong ngây thơ truyền quay lại tới tình báo, Lâu Tinh Lạc trong tay mật thám một nửa rơi vào Yến Thái tử trong tay, hiện giờ ở Yến quốc nói vậy tay đã chịu chế ước, thế cho nên làm Yến Thái tử muốn làm gì thì làm. Ngươi làm không được, ta cũng làm không đến. Cùng thế vô tranh sao? Nàng kiếp trước nghĩ tới, buông hết thảy, tìm một cái yên lặng địa phương, hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng cuối cùng kết quả đâu? Nàng đáp thượng chính mình tánh mạng. Đã chết một lần, nàng minh bạch, có người địa phương liền có tranh đấu, chạm đến càng cao, thủ đoạn liền càng là muốn tàn nhẫn. Đúng vậy, chúng ta đều làm không được. Lâu Tinh Lạc đem tay đặt ở giữa mày chỗ, đó là cùng Lan Dung Nguyệt giao phong khi lưu lại vết thương, phất đi cái chán mặt dây, miệng vết thương hiện ra ở trước mắt, mỗi khi đối kính trang điểm, nhìn đến cái này miệng vết thương, ta liền sẽ nghĩ đến ngươi. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, thái tử phi là tới hương sư vấn tội sao? Ta đánh không lại ngươi, từ trước là, hiện tại như cũng là. Nàng là một nữ nhân, người khác có lẽ cảm thấy Yến Thương Lam nên thú Lan Dung Nguyệt, tung ra như vậy đại lợi thế, trừ bỏ một phần sủng ái ở ngoài, còn có dung ra thế lực, nhưng nàng lại giành mạch, nàng bị thương khi, Yến Thương Lam đáy mắt kia một phần dung túng cùng sủng nịch làm hắn đến nay khó quên. Trước kia, nàng là Lâu Lan quốc trưởng công chúa, mặc dù là thấy như vậy một màn, trong lòng còn sót lại ảo tưởng, ngã vào đáy cốc, một mình trốn hướng lúc sau, nàng đem hết thể xem đến rõ ràng, nam nhân kia vô tình, không, phải nói ra Lan Dung Nguyệt ở ngoài, hắn có thể đối bất luận kẻ nào vô tình. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Từ trước, hiện tại. Lâu Tinh Lạc vẫn chưa nói tương lai, xem ra Lâu Tinh Lạc thật sự trưởng thành. Nếu Lâu Tinh bị trách móc Yến Quốc Thái Tử Phi, có lẽ nàng sẽ lựa chọn bóp chết Lâu Tinh Lạc, hiện giờ nàng đến cảm thấy đem Lâu Tinh Lạc lưu lại Yến Quốc sẽ càng thú vị. Lợi dụng, căm hận rốt cuộc sẽ làm Lâu Tinh Lạc thành trường đến tình trạng gì? Giúp ta. Đây là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Lâu Tinh Lạc, hiện giờ Lâu Tinh Lạc trong tay nhưng không có gì làm nàng cảm thấy hứng thú lợi thế. Đi xuống lâu không nói gì, chậm rãi cất bước, tưởng đuôi thuyền đi đến, nhìn trong mông lung sân sắc, hai người trầm mặc hồi lâu, Lâu Tinh Lạc vãn khởi ống tay áo. Cánh tay thượng, tiên thương, bị phỏng, đau thương, chặt chẽ đan sen, có tân có cũ, so với này đó miệng vết thương, Lan Dung Nguyệt càng kinh ngạc chính là Lâu Tinh Lạc đáy mắt kia một phần bình tĩnh. Đồng dạng, Lâu Tinh Lạc cũng kinh ngạc Lan Dung Nguyệt nhìn đến miệng vết thương sau phản ứng, nàng rõ ràng, lấy Lan Dung Nguyệt y y thuật, trên người nàng dược vị không thể gạt được Lan Dung Nguyệt, nàng ở đánh cuộc đều là nữ nhân, Lan Dung Nguyệt có thể hay không cho nàng một phần thương tiếc, hiện giờ xem ra, nàng hoàn toàn thất vọng rồi. Miệng vết thương không tồi, rất có sáng ý. Đối với loại này biến thái ngược, đãi, kiếp trước xem nhiều, nàng cũng không cảm thấy xa lạ. Lâu Tinh Lạc nhẹ nhàng cười, mặt không đổi sắc. Lan Dung Nguyệt đây là đối miệng vết thương khích lệ sao? Vẫn là đối Yến Huy thủ đoạn khích lệ, nhìn đến này đó miệng vết thương, còn có thể như thế bình tĩnh đối đãi chỉ sợ trừ bỏ Lan Dung Nguyệt ở ngoài, không có người thứ hai. Ta nhìn cũng cảm thấy không tồi, trừ bỏ lần đầu tiên ở ngoài, ta thế nhưng một chút đều không cảm thấy đau. Ha! Ha ha! Lâu Tinh Lạc tiếng cười không lớn, khỏe mắt lại hàm chứa nước mắt. Mặc dù là ngày xưa nàng trốn hướng thời điểm, cũng chưa từng đã chịu như vậy đối đãi. Ngươi mẫu hoàng xếp vào ở Yến quốc mật thám quá nhiều, Yến thái tử như vậy đối đãi ngươi, lại làm sao không phải ngươi tự tìm đâu. Lấy trong tay thế lực đổi lấy thái tử phi chi vị, làm Yến Huy cùng Yến Húc có thể chống lại, từ cái này phương diện tới nói, Lâu Tinh Lạc thành công, nhưng đồng dạng, nàng tồn tại cũng đổi lấy Yến Huy kiên kỵ. Ngươi nói không tồi. Lâu Tinh Lạc buông trường tụ, ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh không trung, cùng mặt hồ lập lòe nhiều đóa đèn hoa sen so sánh với, đen nhánh không trung làm nàng càng cảm thấy an tâm. Trong tay ta thế lực ở Yến quốc mất hết, Yến Huy hứa hẹn làm được, ta tuy sống sót, lại cũng thành Yến Huy trong tay quân cờ. Lan Dung Nguyệt, ngươi lấy ta vì quân cờ như thế nào? Nàng đã không có giao dịch lợi thế, hiện giờ duy nhất có thể cùng Lan Dung Nguyệt giao dịch lợi thế chính là nàng chính mình. Nàng cam tâm tình nguyện, trở thành Lan Dung Nguyệt trong tay quân cờ. Không năm một ta càng thích giao dịch. Nhẹ nhàng lắc đầu, thất thanh ách cười, bóng đêm hạ, này nhất cử động nhiều một phần khó lường. Người ta chi gian, phi địch cũng không phải hữu. Mặc dù ngươi nguyện ý trở thành trong tay ta quân cờ, mà ta lại cũng muốn không dậy nổi một viên tùy thời sẽ thoát ly ta khống chế quân cờ. Lâu Tinh Lạc, ngươi là cái người thông minh, không cần ta trợ giúp. Lan Dung Nguyệt trong lòng rất rõ ràng, có lẽ đi vào tuyệt cảnh Lâu Tinh Lạc cam nguyện trở thành nàng trong tay quân cờ, nhưng nàng rõ ràng hơn, nếu nàng thật sự nắm này viên quân cờ, chỉ sợ tương lai sẽ có không ít biến số. Ngươi không tin ta. Lâu Tinh Lạc trên nét mặt lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng đau thương, từ cùng Yến Huy giao dịch sau. Nàng liền buông xuống hết thể tôn nghiêm, hiện giờ nàng cam nguyện vì cờ, Lan Dung Nguyệt lại không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, thậm chí trả lại cho nàng một cái vô pháp phản bác lý do. Ngươi là người thông minh, hà tất muốn ta nói được như vậy trắng ra đâu. Lâu Tinh Lạc khỏe miệng nổi lên một tia cười khổ, giờ này ngày này, dễ mà ở chung, nàng có lẽ cũng sẽ nói ra đồng dạng lời nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có can đảm đánh cờ một lần đâu. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía Lâu Tinh Lạc, nguyên bản tiếu lệ khả nhân dung nhan. Tựa hồ che kín tử khí, liền một phân linh động đều không có, phép khích tướng sao. Đáng tiếc đối ta không có, bất quá, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi dâng lên một kế, liền phải xem ngươi có thể vì thế trả cái giá như thế nào. Lâu Tinh Lạc trong lòng rõ ràng, vô luận yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới, nàng đều không thể do dự, bởi vì trước mắt nàng sở yêu cầu chính là sống sót. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lâu Lăng Thành ẩn núp ở Thương Nguyệt quốc nội mật thám danh sách, điểm này nghĩ tất do khó không đến ngươi. Kỳ thật, nàng càng muốn Lâu Tinh Lạc Mẫu Hoàng ẩn núp ở Thương Nguyệt quốc cảnh nội mật thám danh sách, nhưng nàng rõ ràng hơn, mặc dù là Lâu Tinh Lạc lại tuyệt vọng, cũng sẽ không lấy cái này cùng nàng làm giao dịch. Lâu Tinh Lạc đồng tử vì ta co rút lại một chút, ngay sau đó bình tĩnh trả lời nói, ta không có. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Khoe miệng hơi hơi thanh âm, khuynh thế dung nhan thượng, Lâu Tinh Lạc tựa hồ nghe thấy được máu tươi hương vị, nghĩ chính mình tình cảnh, nghĩ cùng Lan Dung Nguyệt giao dịch, nàng trong lòng lại có vài phần hối hận, chính là nàng càng thêm rõ ràng, nếu hôm nay không thể cùng Lan Dung Nguyệt đạt thành giao dịch, chỉ sợ không buông tha nàng không ngừng là Yến Huy, lại nhiều một cái Lan Dung Nguyệt. Nuốt nước miếng sau, nhắm mắt lại hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Phượng ra, màu đỏ thắm môi đỏ trùng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thanh âm thực nhẹ, tựa hồ đến nảy vài phần khác thường hương vị. Ngươi là làm ta mượn sức Phượng ra. Lâu Tinh Lạc đấy mắt hiện lên một tia thất vọng, tiếp tục nói, Phượng ra lịch đại nguyện trung thành với Yến Quốc, lại như thế nào giúp ta đối phó Yến Huy đâu. Trong đó quan trọng nhất chính là Yến Huy hiện tại còn không thể chết được, nếu giết Yến Huy, nàng cũng sẽ khó thoát vừa chết. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, cười thần bí, không phải ngươi, là Yến Huy. Phượng gia hiện giờ ở vào quan vọng trạng thái, sao lại hướng phát triển Yến Huy? Nếu Phượng gia có thể lợi dụng, nàng đã sớm lợi dụng, hà tất chờ đến hôm nay là hôm nay. Phượng gia đích trưởng nữ năm nay tháng 5 liền tuổi vừa đôi 8, Yến Huy cưới ngươi, ngươi đã là nhân đích lợi gả cho Yến Huy, ngươi làm sao phát huy chính ngươi lớn nhất giá trị, làm Yến Huy chạm càng cao đâu. Lâu Tinh Lạc nghe một phen lời nói, đáy lòng chỗ sâu trong nổi lên nhàn nhạt lạnh lẽo, thật sâu thở dài một hơi sau, bất đắc dĩ nói, Phượng gia sẽ không đồng ý làm chắc phi. Ai nói là chắc phi, ngươi cái này thái tử phi muốn thích hợp thoái vị nhường hiền, có đôi khi lấy lui làm tiến, mới là thượng sách. Đen nhánh bầu trời đêm, một viên không chớp mắt ngôi sao nhỏ lập lòe quan mang, ở ban đêm riêng một ngọn cờ, nhìn kia viên ngôi sao nhỏ, không biết vì sao, Lâu Tinh Lạc thế nhưng cảm thấy này viên tinh cùng Lan Dung Nguyệt nói có chút tương tự, đen nhánh bầu trời đêm đèn sáng, là chiếu sáng lên tương lai lộ, vẫn là đem người dẫn vào địa ngục, này hết thảy đều không thể nào phán đoán. Con thỉnh Nguyệt Hoàng hậu nói rõ. Lâu Tinh Lạc nghe được không hiểu ra sao, lòng mang không rõ hỏi. Ngươi này trên người đạo lý ngươi còn không rõ sao. Ngươi cùng Yến Huy cũng không cảm tình, đường đường một quốc gia thái tử lại sao lại cam nguyện bị ngươi một cái trốn hướng công chúa sở lợi dụng. Với hắn mà nói, ngươi chỉ là trong tay hắn một kiện phát tiết cảm xúc công cụ, mà ngươi phải làm, chính là làm hắn không rời đi ngươi cái này công cụ. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua, chó cùng rất dẫu, chạm đến càng cao rơi càng thảm. Linh Tinh nói sao? Lâu Tinh Lạc bừng tỉnh đại ngộ, khoe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt tươi cười, chỗ cao không thắng hàn sao. Nguyệt Hoàng hậu, đối với ngươi mà nói, này chỗ cao tư vị như thế nào? Phóng nhãn lịch sử, ai có thể có Lan Dung Nguyệt như vậy thù vinh, như vậy là lướt tâm tư, làm người sợ hãi. Tư vị không tồi. Nàng cũng không để ý một cái nàng không chút nào để ý người đối nàng cái nhìn. Ngoan độc cũng hảo, độc ác cũng thế, nàng chỉ là nàng, nếu không ngươi tiếp nàng, nàng cũng tuyệt không sẽ có bất luận cái gì cơ cầu. Nhưng ta căn bản không có cơ hội tiếp xúc Phượng gia. Yến quốc tứ đại gia tộc, Phượng gia ở thủ vị, nàng cái này trốn hướng công chúa, mặc dù là thái tử phi, đi cũng vượt không chỉ có Phượng gia đại môn. Kế tiếp chính là giao dịch. Cái gọi là kế sách, kỳ thật rất đơn giản, bất quá là phân tích thế lực, suy đoán nhân tâm trò chơi thôi. Kế sách thực thi, yêu cầu chính là thực lực, đây mới là giao dịch lợi thế. Ta hiểu được, làm ta suy xét một chút. Nay cục cờ mau kết thúc, nếu ta là người, sẽ dịch quán sau liền làm ôn nhu như nước mỹ nhân nhi. Lâu Tinh Lạc ngoài ý muốn, Lan Dung Nguyệt chưa bao giờ chú ý quá văn cờ, lại chắc chắn Yến Thương Lam thắng. Tam quốc mặt trận thống nhất, Lâu Lăng thành thua, Yến Huy trong lòng nói vậy cũng sẽ không không mau. Dù sao sẽ không có so này lại kém tình trạng, ở Lan Dung Nguyệt trên người đánh cuộc một lần thì đã sao. Nếu thua, cùng lắm thì này trên người càng trọng một ít. Yến Huy sĩ diện, nhất định sẽ không làm nàng chết ở Thương Nguyệt quốc cảnh nội. Đa tạ chỉ điểm. 052 tuyệt vọng hoa. Nhìn Lan Dung Nguyệt tiêu sái mà đi bóng dáng, Lâu Tinh Lạc khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, nàng không rõ ràng lắm Lan Dung Nguyệt cùng Phượng gia chi gian có gì thù oán, nhưng hôm nay nàng không chỉ có thành Lan Dung Nguyệt trong tay quân cờ, còn làm Lan Dung Nguyệt xảo trá một bút. Lan Dung Nguyệt thật sự là một chút mệnh đều không ăn. Đi đến Yến Thương Lam bên người, Lan Dung Nguyệt vốn định ở Yến Thương Lam bên người ngồi xuống, không nghĩ tới Yến Thương Lam duỗi tay trực tiếp đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói, "Dạ Hàn Thiên Lệnh." Nhìn người nào đó đỉnh một bộ đau lòng ngươi, quang minh chính đại ghen bộ dáng, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nổi lên một tia ý cười. Ân. Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu, khỏe miệng mỉm cười, một màn này cái nào nhu tình như nước. Lâu Tinh Lạc đến gần, sau lưng lạnh cả người, nàng lần đầu tiên nhìn thấy như thế thiện biến Lan Dung Nguyệt, ôn nhu sao? Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy này một mặt ôn nhu giống một phen nhìn không tới lưỡi dao sắc bén. Nàng không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu Lan Dung Nguyệt, lập tức nàng phải làm chính là bắt lấy Yến Huy, đảo thượng một chén rượu, nhẹ giọng nói, điện hạ, uống ly rượu, ấm áp thân. Yến Huy tiếp nhận rượu, trên nét mặt hiện lên một tia kinh ngạc, kẻ hèn nửa canh giờ, đảo làm Lâu Tinh Lạc đổi tính, nghĩ đến Lâu Tinh Lạc đã từng đối Yến Thương Lam ái mộ, Yến Huy đáy mắt nhu hòa hóa thành tầng tầng băng xương. Lại đến một ly. Lâu Tinh Lạc tiếp nhận chén rượu sau lại đảo thượng một ly. Hành động gian, Lan Dung Nguyệt có thể nhìn đến Lâu Tinh Lạc tay run nhẹ nhẹ, che giấu thực hảo, chính là nàng vẫn là nhìn ra tới. Sợ hãi sao? Nhìn nhìn lại Yến Huy trong ánh mắt kia một mạt cuồng ngạo cùng không cam lòng. Cũng đúng, Yến Huy cùng nhà nàng phu quân so sánh với, thật là thấp vô số chính tự, không, phải nói, thiên cùng địa chi gian, căn bản không có giao thoa, không thể so sánh. Điện hạ, thỉnh. Lâu Tinh Lạc thanh âm kéo trở về mọi người tâm tư. Phu quân, ta có chút mệt nhọc. Lan Dung Nguyệt nhu tình dựa vào Yến Thương Lam ngực, nhẹ giọng nói. Đối với Lan Dung Nguyệt nhào vào trong ngực, nhẹ giọng vui sướng, sắc đẹp trước mặt, Yến Thương Lam sao lại bất động dùng, rơi xuống cuối cùng một viên tử, nhìn trong lòng ngực hơi hơi nhắm mắt lại nhân nhi, hán tâm nháy mắt bị nùng tình lấp đầy, ôn nhu nói, nương tử cảm thấy lăng đế thua nhiều ít tử. Nghe này ngôn, Lâu Lăng Thành nhìn về phía bàn cờ, sắc mặt đại biến. Từ lúc bắt đầu hắn liền thua, nhưng trước mắt không chỉ có thua, còn thua triệt triệt để, chính hắn thế nhưng chưa từng phát hiện. Nghĩ đến Yến Thương Lam nói, Lâu Lăng Thành một cái động tác nhỏ, quấy dày bản cờ thượng quân cờ, nói, Lâu nghe Thương Đế cùng Hoàng hậu tâm ý tương thông, Hoàng hậu không ngại đoán xem. Hoàng hậu hai chữ, Lâu Lăng Thành cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, này chờ diệu nhân, vốn nên là thuộc về hắn. Mười tử. Lan Dung Nguyệt chưa từng nghĩ lại, không chút do dự trực tiếp mở miệng nói. Nguyệt Hoàng hậu vì sao như thế khẳng định? Lâu Lăng Thành sắc mặt đại biến, trong lòng thập phần kinh ngạc, hai người tâm ý tương thông, thế nhưng tới rồi như thế nông nội sao? Thập toàn thập mỹ, phu quân đây là ở Lan Dung Nguyệt một bộ ngượng ngùng bộ dáng, đem vùi đầu ở Yến Thương Lam trong lòng ngực, nghĩ thầm, người nam nhân này ghen thời điểm cũng sẽ có như vậy ác thú tính tình thời điểm. Bất chi bất giác thấy, đặt ở nàng bên hông tay khẩn vài phần, tựa hồ là ở biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Khó được Lăng Đế tới một chuyến kinh thành. Cô tự nhiên đưa lên chúc phúc. Thua, còn thua mười tử, đối Lâu Lăng Thành tới nói, mặc dù là thua một viên quân cờ đều là sỉ nhục, huống chi là mười viên, còn bị Lan Dung Nguyệt nói một câu thập toàn thập mỹ, chỉ sợ sau này phàm là đề cập thập toàn thập mỹ cái này từ, Lâu Lăng Thành liền sẽ nhớ tới hôm nay sỉ nhục, không cần tưởng cũng biết Yến Thương Lam là cố ý. Thương đế khách khí. Lâu Lăng Thành hận không thể đem Yến Thương Lam thiên đao vạn quả, nhưng trước mắt là ở Thương Nguyệt quốc địa bàn, hắn căn bản không làm gì được Yến Thương Lam. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới Thương Đế cờ nghệ như thế cao siêu, không bằng ta tới bồi Thương Đế ván tiếp theo cờ như thế nào. Yến Huy đứng ra nói. Hắn là cái nam nhân, sao lại chịu đựng chính mình bên gối nhân tâm trung nghĩ một cái khác nam nhân, đặc biệt là người nam nhân này còn so với hắn ưu tú. Nguyệt Nhi mệt nhọc. Yến Thương Lam ý tứ thực rõ ràng, Lan Dung Nguyệt mệt nhọc, không chút do dự cự tuyệt. Hay là Thương Đế là sợ hãi? Yến Huy khiêu khích ngữ khí, Lan Dung trăng mở tự mình Yến Huy bi ai. Nàng nam nhân chưa bao giờ là một cái rộng lượng người, đặc biệt là ở chính mình nữ nhân trước mặt bị coi thường. Nghĩ đến vô luận đổi làm là ai, chỉ sợ cũng hào phóng không đứng dậy. Phu quân, khó được Yến Thái tử có này nhã hứng, ta trước tiên ở trên thuyền phòng nghỉ ngơi một lát, chờ phu quân kỳ khai đắc thắng nhưng hảo. Nắm lấy bên hông cặp kia lạc khẩn tay, nếu là có thể tàng, nàng thật hoài nghi người nam nhân này sẽ đem nàng giấu đi, nàng vẫn là tìm cái lấy cớ rời đi cho thỏa đáng. Người nam nhân này keo kiệt đại giới là nàng ngày mai cơm trưa trước đừng nghĩ rời giường. Chờ vi phu. Hảo. Yến Thương Lam ngoài ý muốn, cái này tiểu nữ nhân hôm nay như thế nào như vậy ngoan, hay là lại ở tính kế người. Nguyệt Hoàng Hậu, Lạc Nhi cũng có chút mệt mỏi, có không làm phiền thế Lạc Nhi an bài một cái nghỉ ngơi địa phương. Yến Huy nhưng không thể chịu đựng được người ở hắn bên người, đôi mắt lại nhìn về phía Yến Thương Lam, nghĩ đến đây, Yến Huy đều có chút hối hận mang Lâu Tinh Lạc cùng tiến đến. Thái tử phi thỉnh. Đa tạ Nguyệt Hoàng hậu. Hai người rời đi sau, Yến Thương Lam tâm tư cũng đi theo phi xa, so với Yến Huy hết sức chăm chú, Yến Thương Lam nhiều lắm là tùy tiện hạ hạ, lạc tử chi gian, Yến Huy mơ hồ ở vào hạ phong, nhưng chính là thua không được. Đơn giản tới nói chính là, hào Yến Huy, chính là không cho hắn chết. Lâu Tinh Lạc đi theo Lan Dung Nguyệt trở lại phòng, dựa vào môn, cố nén run rẩy thân thể giờ phút này rốt cuộc nhịn không được. Nàng rất rõ ràng, tối nay trở lại dịch quán sau sẽ trả giá cái gì. Ngồi xuống. Lan Dung Nguyệt chỉ vào trước bàn trang điểm ghế dựa nói. Lâu Tinh Lạc do dự một chút, ngồi xuống. Lan Dung Nguyệt gỡ xuống Lâu Tinh Lạc cái chán trang trí, miệng vết thương hiện ra ở trước mắt, cầm lấy một cây tiểu ngân châm, đem nguyên bản miệng vết thương thứ thành một đóa hoa hình dạng. Nhìn gương đồng chung chính mình, Lâu Tinh Lạc mở miệng hỏi, đây là cái gì hoa? Hoa diên vĩ, có người nói loại này lời nói tượng trưng là ái sứ giả, nhưng ta lại thích nó một khắc từng hàng nghĩa, ái tuyệt vọng. Một đóa hoa diên vĩ làm Lâu Tinh Lạc nguyên bản tiếu lệ dung nhan nhiều một tia sắc thái, màu tím đóa hoa, bằng thêm một mạt cao quý. Thực mỹ, tuyệt vọng sao? Thực thích hợp ta. Nghĩ đến tối nay cùng Yến Huy ở chung, chính như này đóa hoa, tuyệt vọng. Có đôi khi hóa bị động là chủ động sẽ càng tốt. Lâu Tinh Lạc biểu tình ngẩn ngơ, nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt nhiều một tia kinh ngạc, ngươi làm ta chủ động cầu dẫn Yến Huy. Đoán không được Lan Dung Nguyệt đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Cầu dẫn? Ngươi chính là Yến Thái Tử Phi, dùng đến nói là cầu dẫn sao? Phu thê chi gian, nhiều lắm kêu tình thú đi, tuy rằng chủ động loại chuyện này nàng vẫn luôn muốn làm tới, bất quá giống như vẫn luôn đều không có cơ hội. Ngươi nói rất đúng, ta là Yến Thái Tử Phi, nó sẽ phai màu sao? Sẽ không phai màu, cũng rửa không sạch. Sẽ vẫn luôn bồi ngươi, thẳng đến ngươi chết nào một ngày. Muốn quên đi Lâu Tinh Lạc miệng vết thương quá mức với phiền thoái, một đóa hoa nhiều một tầng mỹ, đối với Lâu Tinh Lạc tới nói, nàng yêu cầu biết, chính mình tình cảnh là tuyệt vọng, chỉ có ở tuyệt vọng chung còn không quên cầu sinh người, mới có thể cũng đủ tàn nhẫn. Yến quốc tứ đại gia tộc đồng khí liên tri, nhất trí đối ngoại, muốn từ nội bộ phá hư Yến quốc, Phượng gia là lựa chọn tốt nhất. Vô luận là với Thương Nguyệt quốc vẫn là Phong Ngây thơ. Vậy là tốt rồi, cáo tử. Nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, Lâu Tinh Lạc chủ động nói. Lâu Tinh Lạc rời đi sau, Yến Thương Lam đi đến, từ Lan Dung Nguyệt phía sau đem nàng ôm lấy, nhìn gương đồng chung nam nữ, Yến Thương Lam khỏe miệng nổi lên một nụ cười nhẹ. Thắng! Nương tử chính là muốn vị phu. Xem ra ngươi nghe được không ít. Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói, nương tử làm Lâu Tinh Lạc chủ động, không biết nương tử tính toán khi nào chủ động. Ta mệt mỏi, chúng ta hồi cung đi. Lan Dung Nguyệt thật sợ hãi. Lại như vậy đi xuống, Yến Thương Lam sẽ trực tiếp ở Yên Vũ Lâu đem nàng cấp làm, tuy rằng phòng này là nàng chuyên dụng, nhưng hôm nay hoa đang náo nhiệt, lui tới người cũng không ít. Hảo, nghe nương tử. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, chỉ thấy Yến Thương Lam một bộ hồi cung lánh phúc lợi bộ dáng, nàng liền cảm thấy trong lòng chột dạ. Nương tử không hỏi vi phu thắng mấy tử sao. Này không quan trọng, quan trọng là phu quân cho ta tranh thủ thời gian. Cùng Lâu Tinh Lạc giao dịch, Lâu Tinh Lạc cụ thể sẽ làm được cái gì trình độ? Đều là quyết định bởi với nàng quyết tâm, mặc dù tối nay Lâu Tinh Lạc chủ động, chỉ sợ đối Lâu Tinh Lạc tới nói, cũng là một cái địa ngục bắt đầu. Nàng chưa bao giờ là cái gì thiện lương người, chỉ có Lâu Tinh Lạc chân chính sinh hoạt ở trong địa ngục, mới có thể làm nàng minh bạch, cái gì là chân chính tàn nhẫn máu lạnh. Nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt trong lòng nhịn không được chờ mong Lâu Tinh Lạc phản kích. Vẫn là phu quân hiểu biết ta. Lan Dung Nguyệt chủ động câu lấy Yến Thương Lam cổ, hơi hơi nhón mũi chân, hôn lên đi. Người nào đó hưởng thụ Lan Dung Nguyệt chủ động, nghe bên ngoài ồn ào thanh, trong lòng dục hỏa đốt cháy. Nương tử, chúng ta hồi cung. Dương chiếu chi gian, thẹn thùng thanh âm, mặc dù là cố nén dục vọng, hắn cũng không muốn làm người nghe được chút nào. 053 khiêu khích. Yến quốc dịch quán nội, tê tâm liệt phế tiếng kêu vang lên suốt một đêm, thẳng đến sáng sớm thời gian, hết thể mới quy về yên lặng. Ôn Nguyệt trong điện, khó được dậy sớm Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên ở đệ nhất lũ ánh mặt trời dâng lên thời điểm mở to mắt. Ngủ tiếp trong chốc lát, Yến Thương Lam nhẹ nhàng đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu nói. Đối hắn mà nói, trừ bỏ nàng ở ngoài, hết thể đều râu ria. Ngủ không được, ngươi nên rửa mặt một chút đi lâm chiều. Hơi hơi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở, Lan Dung Nguyệt đáy mắt quy về bình tĩnh. Hảo, chờ ta trở lại bồi ngươi dùng đồ ăn sáng. Hắn biết nàng tâm nhưng tàn nhẫn, lại làm không được không chút nào để ý Yến quốc dịch quán nội đêm qua đã xảy ra cái gì, hắn rõ ràng. Phu quân. Ta muốn đi một chuyến dịch quán. Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, theo ánh sáng, từ hàm dưới hướng lên trên xem, trước mắt người nam nhân này ngũ quan thật là làm nhân đố kỵ, đây là cái gọi là hoàng kim tỷ lệ đi, nếu là đặt ở thế kỷ 21, chỉ sợ sẽ có không ít tiểu cô nương vì này truy đuổi. Dùng chút đồ ăn sáng lại đi. Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt ngủ không được, dứt khoát nâng dậy Lan Dung Nguyệt, thân thủ vì Lan Dung Nguyệt mặc vào quần áo. Hảo tay chạm đến Yến Thương Lam đen nhánh nhu thuận tóc dài, hơi hơi ngẩng đầu nói: Ta giúp ngươi vấn tóc. Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, ngồi ở gương đồng trước, Lan Dung Nguyệt cầm lấy cây lược gỗ, nhẹ nhàng thê Yến Thương Lam vấn tóc, nhìn gương đồng trung nam tử, một thân màu đen long bào, giữa mày anh khí tấn hiện, thâm thúy hai mắt giống như sao trời, cao cao mũi, nhàn nhạt màu hồng đào môi, nhìn qua thật là làm nữ nhân đều muốn ghen ghét. Nương tử bị vi phu sở mê sao? Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lại chưa từng rời đi quá gương đồng trung kia một mặt tuyệt mỹ thân ảnh. Như vậy, phu quân đâu? Vi phu anh tuấn tiêu sái, nương tử khuynh quốc khuynh thành, vừa vặn một đôi. Nghe những lời này, như thế nào từ Yến Thương Lam trong miệng nói ra chút nào không cần hoài nghi, ngược lại là một loại trở thành sự thật cảm giác. Nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt nhịn không được tưởng, nếu Yến Thương Lam nghiêm trang ở trong triều đình nói hiệu nói vượn chỉ sợ cũng sẽ không có người hoài nghi, bởi vì hắn có cũng đủ tư bản. Ta như thế nào cảm thấy phu quân là hại nước hại dân đâu? Vi phu sở cầu không nhiều lắm, có thể vào nương tử hai mắt đã đủ rồi. Miệng lươi chân chu. Thúc hảo sau, buông cây lược gỗ, người nào đó tay đã đặt ở nàng bên hông. Vi phu nói chính là sự thật, nương tử, không bằng bồi vi phu đi lâm triều nhưng hảo. Hắn thật sự một lát cũng không nghĩ tách ra, đặc biệt là ở nàng một phen ôn nhu thế hắn vấn tóc sau. Phu quân sao bỏ được ta như thế vất vả. Nhìn ra ngoài đồng hồ cát, Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ cười nói. Ăn chút đồ ăn sáng lại đi ra ngoài. Hảo, ta sẽ phân phó cửu nhi bị hảo thiện. Tiễn đi Yến Thương Lam sau, Lan Dung Nguyệt dùng quá đồ ăn sáng sau liền mang linh mật cùng hồng tụ ra cung. Chủ tử, Yến Quốc dịch quán còn chưa có người ra tới. Đi đến Yến Quốc dịch quán ngoại, dịch quán nội, yên lặng như nước. Tựa hồ đêm qua hết thể cũng không có phát sinh. Phái người tiếp tục nhìn chằm chằm, bọn họ nhất định sẽ thỉnh đại phu. Đúng vậy. Ba người trực tiếp vào dịch quán đối diện tiểu viện hậu viện vừa lúc cùng dịch quán đại môn tương đối, dịch quán cửa chính cùng tiểu viện cửa chính cũng không ở một cái phố, sẽ không chọc người hoài nghi, sớm tại xác định mấy quốc nghị hòa phía trước cũng đã an bài hảo hết thảy. Tình huống như thế nào? Tiến vào hậu viện sau, Lan Dung Nguyệt lập tức đối Thiên Tuyệt hỏi. Đêm qua dịch quán kêu thảm thiết một đêm, thuộc hạ thật lo lắng Lâu Tinh Lạc sẽ chịu không nổi đi. Nghĩ đêm qua kêu thảm thiết, rất nhiều lần, Thiên Tuyệt đều muốn trộm đi dịch quán nhìn xem, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt phân phó, Lâu Tinh Lạc tạm thời còn không thể chết được. Nàng nhất định sẽ cố nhịn qua, có đôi khi người ý chí mới là đáng sợ nhất. Như vậy ví dụ có lẽ ở cái này cổ đại tìm không thấy, nhưng nàng có thể liệt kê ra tới nhiều đếm không xuể. Chủ tử, sơ thần tới. Linh Mật đi đến Lan Dung Nguyệt bên người bẩm báo nói. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một mặt không rõ. Sơ thần từ cùng chân nương cùng nhau tới kinh thành sau, Lan Dung dưới ánh trăng đạt thần nút mệnh lệnh, trừ phi Lan Dung Nguyệt tự mình triệu kiến, nếu không sơ thần bất quá là pháo hoa hẻm trung, một cái bình thường thanh lâu nữ tử, mà chân nương, chỉ là sơ thần bên người một cái ma ma, sơ thần đột nhiên đã đến, Lan Dung Nguyệt thập phần ngoài ý muốn. Làm nàng tiến vào. Sơ thần một bộ bạch đi rìa, xứng với một kiện màu trắng áo lông trồn, chậm rãi đến gần, trong gió nhẹ giống như một đóa lay động tuyết liên hoa. Vài phần nhu nhược, vài phần ngạo cốt, Mỹ đến phong cách riêng. Sơ thần gặp qua chủ tử. Sơ thần thấy trước mặt người, một bộ màu đen áo dài, tóc dài dùng phát quan thúc khởi, một bộ nam nhi trang điểm, nhất cử nhất động gian nhiều vài phần tiêu sái. Nếu không có nhìn thấy kia tuyệt mỹ ngũ quan chưa từng có chút biến hóa, nàng thật đúng là cho rằng chính mình nhận sai người. Chuyện gì? Đêm qua Lâu Lăng Thành tới, hắn tìm tú bà, tưởng thay ta chuộc thân. Sơ thần hơi hơi cúi đầu, trên nét mặt hiện lên một tia tức giận, nàng cùng Lâu Lăng Thành từng có gặp mặt một lần. Ngươi sợ hắn dùng ngươi tới đối phó ta. Đông Lăng lúc sau, Lâu Lăng Thành nhất định tra rõ quá bên người nàng người, sơ thần tồn tại tự nhiên là không thể gạt được hắn. Sơ thần gật gật đầu, lúc trước rời đi Đông Lăng, kỳ thật cũng là vì bảo toàn tự thân, Lan Phạn đăng cơ vi đế, nhất định sẽ rửa sạch Lan Dung Nguyệt trong tay thế lực, những cái đó cùng Lan Dung Nguyệt từng có tiếp xúc người, đều không ngoại lệ, hiện giờ nàng bị Lâu Lăng Thành tìm được rồi, muốn chạy thoát thực dễ dàng, chính là không thể cả đời liền như vậy trốn đi xuống. Ngươi tưởng như thế nào làm? Thuộc hạ tưởng, không bằng dứt khoát tùy Lâu Lăng Thành, chủ tử cảm thấy có được hay không? Quỷ môn mọi người chung, nàng cùng Lan Dung Nguyệt tiếp xúc số lần nhiều, nhưng lại có vẻ không dùng được, nàng muốn cho chính mình trở nên hữu dụng, có thể vì Lan Dung Nguyệt hiệu lực. Chỉ sợ Lâu Lăng Thành tâm tư không có như vậy đơn thuần, ta cho ngươi 2 ngày thời gian suy xét, 2 ngày lúc sau, chính ngươi quyết định như thế nào làm, mà ta, tôn trọng quyết định của ngươi. Sơ thần tâm ý đã quyết, mà đối nàng tới nói, cũng muốn thử một lần Lâu Lăng Thành dụng ý, nói đến cùng, Lâu Lăng Thành dụng ý có lẽ là quyết định bởi với nàng thái độ. Đúng vậy. Trở về lúc sau, không cần cùng quỷ môn người liên hệ, nếu muốn liên hệ, nhất định phải thông qua chân nương. Đối thủ là Lâu Lăng Thành, nàng không thể không phòng. Lâu Lăng Thành khiêu khích, nàng tiếp nhận rồi. Thuộc hạ minh bạch. 0540 không điên không thành ma. Gần buổi trưa, Lâu Tinh Lạc bên người nha hoàn mới đi y y quán. Chủ tử, ngươi cũng đi. Linh Mật dịch dung sau đi ra, chi gian gian ngoài đứng một cái gã sai vặt, nuốt nuốt nước miếng, lấy lại bình tĩnh sau nói. Không được sao. Linh Mật niệm niệm lắc đầu, tình huống này nàng như thế nào cảm thấy như vậy quỷ dị đâu. Đi thôi. Hai người lặng lẽ thay đổi đại phu cùng dược đồng, Lan Dung Nguyệt đi ở linh mật phía sau, linh mật thụ sủng nhược kinh, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, ánh mắt ngẫu nhiên còn không quên khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nghĩ thầm, Hồng Tụ cùng Thiên Tuyệt hẳn là giấu ở âm thầm đi, vạn nhất Tiến Thái Tử đột nhiên động thủ, nàng nhưng không có nắm chắc bảo hộ Lan Dung Nguyệt chu toàn. Đại phu, tới rồi. Nha hoàn thấy đại phu nhìn đông nhìn tây, nhỏ giọng đề điểm nói. Đi. Đi đến, tới rồi còn thất thần. Linh mật ra tiếng nói, trong giọng nói rõ ràng có chút không nói. Nha hoàn vẫn chưa để ý, túi đầu lãnh lệnh người đi vào hậu viện. Mới vừa đi tiến sân, Lan Dung Nguyệt lại hỏi nhàn nhạt mùi máu tươi, trong không khí tựa hồ còn tàn lưu hoan ái sau hơi thở. Lan Dung Nguyệt hơi hơi túi đầu, che giấu chính mình không mừng, người ở bên ngoài xem ra, bất quá là một cái tiểu dược đồng khiêm tốn. Đại phu, mời vào. Nha hoàn lãnh lệnh người đi vào phòng trong, hỏi phòng trong khí vị cùng với nằm trên giường phía trên, máu loang thanh thấu quần áo, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy lâu tinh lạc, khỏe mắt hơi hơi màu tóc, nổi lên một tia ửng đỏ. Thái tử phi, đại phu tới. Nghe này thanh, lâu tinh lạc mỏi mệt mở to mắt, hướng đại phu nhìn lại, biểu tình bình tĩnh, nhu nhu nhược nhược bộ dáng chọc người chịu mến. Nhưng Lan Dung Nguyệt lại xem đến rõ ràng hơn, lâu tinh lạc đáy mắt chỗ sâu trong, hiện lên kia một tia hận ý cùng điên cuồng. Người nghĩ ra đi, ở bên ngoài nhìn. Nha hoàn do dự một chút, ngắm lại lâu tinh lạc tình cảnh, gật gật đầu sau đi ra ngoài. Theo sau, lâu tinh lạc cố nén đau đớn khởi động thân thể của mình ngồi dậy, nhìn trước mắt đại phu cùng dược đồng, theo sau đem ánh mắt dừng ở dược đồng trên người, đáy mắt hiện lên một mặt châm trọc. Lan Dung Nguyệt, ngươi nói nếu ta hiện tại la lên một tiếng, ngươi kết cục sẽ như thế nào? Lâu tinh lạc không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt đem nàng làm hại thảm như vậy, cư nhiên còn dám quang minh chính đại xuất hiện, một thân gã sai vật trang phẫn, cố ý đem làn da đồ đen vài phần, thế nhưng như thế coi khinh nàng, liền dịch dung một chút đều ngại phiền phải sao? Ngươi sẽ không, rốt cuộc cấu kết bổn cung tội danh sẽ làm ngươi chết thực mau, huống hồ Yến Huy cũng không dám đụng đến ta mảy may. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn bốn phía, hơi hơi nhíu mày, linh mật thấy thế, lập tức đem phòng cửa sổ mở ra, làm mới mẻ không khí tiến vào. Ngươi nói không tồi, ta đích xác không động đậy ngươi, hôm nay, ngươi là tới xem ta chê cười sao? Nàng nghe xong Lan Dung Nguyệt kiến nghị, nhưng lại rơi xuống như vậy kết cục, cố nén choáng váng cảm, đôi tay nắm chặt thành nắm tay, nàng sợ ngay sau đó chính mình sẽ ngất xỉu đi. Tùy ý Lan Dung Nguyệt sâu xé. Sai, ta là tới giúp ngươi. Lan Dung Nguyệt thần định khí nhàn nói. Bình tĩnh bộ dáng, lâu tinh lạc nhìn không tới chút nào sơ hở, nàng từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên, xem tận tính kế cùng ngụy trang, nhưng đối mặt Lan Dung Nguyệt, nàng những cái đó nhãn lực kính tựa hồ lập tức đều biến mất, hoàn toàn đoán không ra Lan Dung Nguyệt tâm tư. Giúp ta. Ta đây có phải hay không nên cảm kích ngươi, làm ta cửu tử nhất sinh. Nếu không có Yến Huy đối nàng còn có điều kiêng kỵ. Sáng nay nàng chỉ sợ chính là một khối thi thể. Sai, ta đích xác giúp ngươi, xem ra ngươi làm đủ chủ động. Một câu làm lâu tinh lạc nguyên bản tái nhợt gương mặt tức giận đến nổi lên một tia hồng nhuận. Đêm qua nàng giống như mê muội giống nhau, Yến Huy càng là tra tấn nàng, nàng liền càng là sẽ nhớ tới Lan Dung Nguyệt nói, biến bị động là chủ động, nhưng đến cuối cùng, đổi lấy chính là Yến Huy một đêm tra tấn. Nàng hẳn là hối hận tin tưởng Lan Dung Nguyệt sao? Không, nàng đã sớm biết. Thế giới này không còn có một cái nàng có thể tin người. Chê cười xem đủ rồi, ngươi có phải hay không cần phải đi. Một cổ mùi máu tươi tập lên lầu tinh lạc kết hầu, lâu tinh lạc cố nén nuốt xuống đi, trong miệng mang theo mùi tanh đối Lan Dung Nguyệt nói. Nàng xem hết nàng bi thảm bộ dáng, hiện giờ nàng dáng vẻ này, Lan Dung Nguyệt hẳn là vừa lòng đi. Ngươi sẽ minh bạch ta là ở giúp ngươi, cấp tiến thái tử phi thượng dược. Lan Dung Nguyệt đối linh mật phân phó nói. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa thuyết minh, lâu tinh lạc không tín nhiệm nàng. Mặc dù là nàng nói lại nhiều cũng không thay đổi được gì. Đối với Yến Huy loại người này tôi nói, càng là phản kháng hắn liền càng có hứng thú. Nếu là lâu tinh lạc chủ động, Yến Huy liền sẽ đánh mất hứng thú. Đối với lâu tinh lạc tôi nói, một lần hoàn toàn thương tổn lúc sau đổi lấy rất dài một đoạn thời gian giải thoát, cớ sao mà không làm. Hơn nữa một đoạn này thời gian đủ để lâu tinh lạc đem hết thể suy nghĩ cẩn thận. Linh mật trị liệu, lâu tinh lạc vẫn chưa cự tuyệt, phóng nhãn thiên hạ, luận y lý thuật cao minh, quỷ y hoàn toàn xứng đáng ở vào hàng đầu. Quỷ các tuy tên là quỷ các, kỳ thật là mấy quốc lớn nhất y y quán, mặc dù là mấy quốc có tâm đả kích quỷ môn thế lực, lại cũng không có người dám động quỷ các. Thượng dược sau, nguyên bản nóng rát miệng vết thương truyền đến từng trận lạnh lẽo, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao quỷ các ở mấy quốc địa vị chắc tuyệt, là người liền sẽ sinh bệnh, là người liền sẽ sợ chết, mà quỷ các tồn tại đối với nào đó bệnh nặng người tới nói là duy nhất hy vọng, mặc dù là vì chính mình tồn tại, cũng sẽ bảo toàn quỷ các. Lâu tinh lạc chỉ trên bàn hộp gấm. Linh mật đứng dậy đem hộp gấm đưa cho Lâu Tinh Lạc, Lâu Tinh Lạc cầm lấy một con tầm thường châm cài, đem châm cài đưa cho Lan Dung Nguyệt. Đây là ngươi muốn danh sách. Linh Mật tiếp nhận châm cài, tinh tế xem qua sau phát hiện cũng không độc, theo sau mới đưa cho Lan Dung Nguyệt. Tiếp nhận châm cài, Lan Dung Nguyệt đem điếu trụ gỡ xuống tới nghiền nát, một tờ giấy nhỏ xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt trong tay. Khuynh Nhan các đồ vật thật không sai. Lâu Tinh Lạc khỏe miệng nổi lên một tia cười khổ nói, Lâu Lan Quốc luôn luôn tính bài ngoại, trước kia nàng mẫu hoàng vì đế, nữ tử ái Mỹ, Khuynh Nhan các ở Lâu Lan Quốc thế lực cũng coi như là ăn sầu bén lĩnh dễ, thẩm thấu có lẽ so nàng trong tưởng tượng muốn thâm rất nhiều. Đa tạ khích lệ. Lan Dung Nguyệt mở ra tờ giấy, nhanh chóng xem xong, ngay sau đó tờ giấy ở Lan Dung Nguyệt trong lòng bàn tay ngưng kết thành một khối miếng băng mỏng, theo khối băng vỡ vụn, tờ giấy biến mất không còn một mảnh. Nhìn Lan Dung Nguyệt động tác, Lâu Tinh Lạc ra đầu tê dại, loại này thủ đoạn, muốn giết một người phỏng trừng chỉ biết lưu lại một quán máu loang đi, tựa hồ tưởng cái gì, Lâu Tinh Lạc tay chặt chẽ bắt lấy đệm chăn, che giấu chính mình hoảng hốt. Hồi Yến Quốc lúc sau, sẽ có người cho ngươi cung cấp phượng ra người tin tức. Hảo! Này bút giao dịch mệnh sao? Lâu Tinh Lạc không biết, nhưng nàng duy nhất muốn chính là nàng cần thiết sống sót. Cáo tử! Lan Dung Nguyệt đứng dậy nói. Linh Mật mở ra hồng thuốc, để lại mấy bình thuốc mỡ cấp Lâu Tinh Lạc, ngay sau đó nói. Này đó thuốc mỡ có thể làm miệng vết thương của ngươi mau chóng càng kết, nếu không nghĩ lưu lại vết sẹo, có thể đi quỷ các bán tuyết cơ cao. Linh Mật sau khi nói xong, tức khắc cao hơn Lan Dung Nguyệt bước chân. Hai người vừa mới đi ra ngoài, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Lâu Tinh Lạc trong phòng, Lâu Tinh Lạc tức khắc phân phó nói, theo sau. Chủ tử, Lâu Tinh Lạc vì sao sẽ đồng ý giao dịch? Nàng cấp Lâu Tinh Lạc thượng dược thời điểm cảm thấy da đầu tê dại, như vậy trọng thương thế, Lâu Tinh Lạc cư nhiên nhịn qua tới. Lại còn có cường trang bình tĩnh, người như vậy thực đáng sợ. Không điên không thành ma, như vậy không phải rất thú vị sao? Lan Dung Nguyệt ý vị thâm trường nói. Thức mau, Hồng Tụ cùng Thiên Tuyệt tới gần Lan Dung Nguyệt, kia một đạo dấu ở âm thầm hơi thở nhanh chóng biến mất. Trở về đi. Xe ngựa đã bị hảo, chủ tử thỉnh lên xe. Thiên Tuyệt vừa mới nói xong, một chiếc xe ngựa liền đình chỉ Lan Dung Nguyệt trước mặt, hỏi quen thuộc gỗ đàn mùi hương, Lan Dung Nguyệt trong lòng ấm áp. Lên xe sau, Linh Mật rút đi mặt nạ. Lộ ra nguyên bản dung nhan. Nương nương, ngươi vừa mới nói không điên không thành ma là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nương nương không tính toán đem Lâu Tinh Lạc coi như quân cờ sao? Ở Linh Mật xem ra, Lâu Tinh Lạc tác dụng rất lớn. Nếu trở thành trong tay quân cờ, có lẽ đánh nhau đánh Yến Quốc cùng Lâu Lan Quốc tới nói là một cái thực tốt lựa chọn. Nàng không thích hợp trở thành quân cờ. Ta cùng với nàng chi gian trừ bỏ giao dịch đó là địch nhân. Lan Dung Nguyệt kết quả hồng tụ phao trà, nhàn nhạt trà hương tẩy đi nàng trong miệng tàn lưu những cái đó mùi máu tươi. Yến Huy âm ngoan, làm hắn thập phần để ý, ở phượng ra một chuyện thượng, nàng cần thiết càng thêm cẩn thận mới được. Lấy Yến Huy tính tình, rất có khả năng sẽ diệt trừ Lâu Tinh Lạc lại lấy phượng ra trưởng nữ, nhược chân là như thế, Lâu Tinh Lạc thành ma cơ hội liền không có, nàng phí tâm tư còn đáp thượng mấy bình dược, chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Nương nương, thuộc hạ cả gan, xin hỏi nương nương một câu, có phải hay không tính toán đem Lâu Tinh Lạc bức thành ma? Cái loại này nhân hoàn cảnh bắt buộc lâm vào điên cuồng người là cỡ nào đáng sợ, hồng tụ kiến thức quá, nhưng lại không nghĩ tái kiến thức một lần, huống chi người nọ vô cùng có khả năng sẽ là địch nhân, như vậy địch nhân thực khó giải quyết. Yên tâm, đốn lửa này tạm thời còn thiêu không đến ta trên người, chỉ là Lan Dung Nguyệt ánh mắt hơi trầm xuống, trên nét mặt hiện lên một tia nghiêm túc. Chỉ là cái gì? Vừa mới kia cổ tật các ngươi nói vậy đã nhận ra, không nghĩ tới Lâu Tinh Lạc bên người còn có cao nhân. Người nọ công phu không yếu. Nàng kiếp trước làm cả đời sát thủ, đối với này đó sinh hoạt trong bóng đêm người sở phát ra hơi thở ở hiểu biết bất quá, hồng tụ cùng Thiên Tuyệt công phu rất cao, tự nhiên cũng đã nhận ra, Linh Mật hoàn toàn không có phát hiện, thuyết minh đối phương cấp bậc cao hơn Linh Mật rất nhiều. Đích xác làm người để ý, sau đó thuộc hạ trở về điều tra rõ. Đánh xe Thiên Tuyệt đột nhiên xen mồm nói, tạm thời không cần, miễn cho rút dây động rừng, vừa mới hắn tựa hồ cũng đã nhận ra các ngươi, Linh Mật, ngươi đi một chuyến Khuynh Nhan Các. Làm Nhan Khanh sưu tập Lâu Lan Quốc tình báo, lúc cần thiết có thể cùng Lâu Lăng Thành giao dịch. Lâu Tinh Lạc trong tay thế lực nhất định cùng Lâu Lăng Thành không quan hệ, rất có khả năng là Lâu Lan nữ đế lưu lại. Đối nàng tới nói, là uy hiếp. Đối Lâu Lăng Thành tới nói, càng là uy hiếp. Nàng cùng Lâu Lăng Thành là địch nhân, nhưng cũng không phải là không thể hợp tác. Cùng lúc đó, dịch quán nội. Nàng nói gì đó? Nàng nói một câu, không điên không thành ma, theo sau xuất hiện hai cái cao thủ. Thuộc hạ khó có thể lấy một địch hai liền không có ở đi theo. Lâu Tinh Lạc đấy mắt hiện lên một mặt khác thường quan mang, không điên không thành mà sao. Đảo thật như là Lan Dung Nguyệt nói ra nói, ta nhưng thật ra thật muốn đa tạ nàng thay ta chỉ điểm bến mê. Hắc Y Ghi Nhân không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Ngươi rời đi kinh thành, không, lập tức rời đi Thương Nguyệt Quốc, Lan Dung Nguyệt phát hiện ngươi tổn, lấy nàng tính tình, nhất định sẽ đối với ngươi ra tay, chạy nhanh đi. Lâu Tinh Lạc đống nhiên hiểu được, Lan Dung Nguyệt bên người người nhận thấy được chẳng khác nào Lan Dung Nguyệt đã nhận ra, Lan Dung Nguyệt rất nguy hiểm, đặc biệt là hiện tại Thương Nguyệt Quốc là nàng địa bàn. Công chúa, ta không nghĩ nhìn đến ngươi cũng xảy ra chuyện, ngươi có thể đi, chỉ cần ta một ngày vẫn là Yến Thái Tử Phi, ta an toàn liền không ngại, ngươi phải làm chính là tồn tại, chỉ có tồn tại, trở lại Yến Quốc sau ngươi mới có thể giúp ta. Lâu Tinh Lạc nhìn trước mắt Hắc Y Lìa nam tử, hơi hơi nhắm mắt lại nói. Nàng ở sợ hãi làm trước mắt người nhìn đến nàng cặp kia tràn ngập lợi dụng ánh mắt. Đúng vậy, Hắc Y Lìa nam tử khẽ cắn môi, nhìn Lâu Tinh Lạc vẻ mặt thống khổ, cuối cùng thỏa hiệp. Hắc Y Lìa nhân rời đi sau, Lâu Tinh Lạc nhìn trên bàn dược bình, nguyên bản nhu nhược biến mất hầu như không còn, thay thế chính là điên cuồng. Giờ phút này, Lan Dung Nguyệt xe ngựa mới vừa đến cửa cung, đáy lòng đột nhiên nổi lên một trận lạnh lẽo, nghĩ. Nàng thân thủ bồi dưỡng ra tới ác ma thành công sao? Sự tình tựa hồ sẽ rất thú vị. Yến quốc muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, nàng lại không nghĩ cấp Yến quốc cơ hội này. Lâu Tinh Lạc điên cuồng đối với lệ tướng quân tới nói, là một cái cực đại tin tức tốt, lệ tướng quân chấn thủ biên quan tâm có thể an ổn. Nương nương, Vũ Phi cầu kiến, giờ phút này đang ở ngự hoa viên đâu? Nương nương muốn gặp sao? Len Ken đấy mắt hiện lên một tia chán ghét, nàng đối Đông Lăng quốc không có hảo cảm. Đối với cái này khoác mặt nạ Vũ Phi càng là hảo cảm toàn vô, một bên đùa nghịch này trong tay rồng ngâm Ngọc Tiêu, một bên bẩm báo nói. Hôm qua đem Ngọc Tiêu đặt ở ngươi nơi này, còn không có nghe ngươi thổi quá, nghe nói nhà ngươi chung do dự đi mộng hồn, ta muốn nghe xem. Mộng hồn, xem tên đoán nghĩa, làm người lâm vào trong mộng, linh hồn bị chính mình mộng bối rối, nếu là thổi người tận đến chân truyền, hoàn toàn có thể đem một người vây chết ở trong mộng, làm này rốt cuộc tưởng không tới. Nương nương, muốn hay không đổi một cái? Len Ken trong lòng khổ, nàng cảnh giới còn chưa đủ, vạn nhất nhằm vào Vũ Phi thời điểm thương cùng mặt khác người liền không hảo, đặc biệt là trong đó còn có Lan Dung Nguyệt, còn lại người nàng có thể không để bụng, nhưng linh đảo linh chủ chính là nàng chủ nhân, thương đến chủ nhân, một cái nàng thề muốn hiệu lực người. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, Len Ken biết, không có xoay chuyển đường sống. Không năm năm đấy lòng dục vọng. Ngày xuân ánh mắt lộ ra vài phần ấm áp, ngự hoa viên nội, cỏ cây tản ra sinh cơ, trong không khí lộ ra tươi mát hương vị. Đột nhiên ngửi được một cổ son phấn vị, Lan Dung Nguyệt ánh mắt theo bản năng trầm vài phần. Vũ Phi nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau lập tức đón đi lên, không có xem nhẹ rất Lan Dung Nguyệt đấy mắt kia mấy phần không mừng, hơi hơi mỉm cười làm sau lễ nói, thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương. Vũ Phi xưng hô tựa hồ sai rồi, ngươi là Đông Lăng Quý Phi, ở bổn cung trước mặt tự xưng thần thiếp, không biết người còn tưởng rằng ngươi là bệ hạ phi từ đâu. Bình tĩnh trong giọng nói mang theo một chút trào phúng, Vũ Phi mặt mũi thượng có chút không nhịn được. Nàng chuyến này vốn là tính toán thử Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới ngược lại bị Lan Dung Nguyệt ăn đến gắt gao. Nô gia chi tội, thỉnh Nguyệt Hoàng hậu thứ tội. Mới vừa nói xong, Vũ Phi liền hối hận, ở Lan Dung Nguyệt trước mặt tự xưng nô gia, liền trận thế đều thua, không biết vì sao, nhìn đến Lan Dung Nguyệt bình tĩnh đấy mắt hiện lên u ám, làm nàng cảm thấy sau lưng tê dại, có một loại muốn thoát đi cảm giác. Ngươi dù sao cũng là phản đế Sùng Phi, ở bổn cung trước mặt, thỉnh tội hai chữ liền không cần. Vũ Phi cúi đầu. Ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Sùng Phi sao? Đế vương vô tình, hôm qua phía trước, nàng có lẽ cho rằng Lan Phạn trừ bỏ bởi vì nàng giá trị ở ngoài còn có vài phần tình ý, trải qua đêm qua rơi xuống nước ngoài ý muốn, trở lại dịch quán, Lan Phạn làm chuyện thứ nhất chính là hoài nghi nàng, ngẫm lại Lan Phạn ánh mắt, Vũ Phi đột nhiên tỉnh ngộ. Nhìn Vũ Phi trên nét mặt lộ ra kia một tia hoàn toàn tỉnh ngộ biểu tình, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Lan Phạn trung quy là cái đế vương, không chỉ có như thế. Vẫn là một cái đa nghi đế vương, Vũ Phi thân phận tạm thời nàng còn không có điều tra ra, bất quá lấy nàng đối Lan Phạn hiểu biết, Lan Phạn có thể sủng ái Vũ Phi, tuyệt đối là bởi vì Vũ Phi giá trị, là một kiện thương phẩm, có giá trị thời điểm mới là bà bối. Nguyệt Hoàng hậu nói chính là, không biết Vũ Phi hôm nay tới tìm bổn cung là vì chuyện gì. Nàng nhưng không có thời gian ở Vũ Phi thân thủ lãng phí thời gian, Lâu Lăng Thành động tác làm nàng thập phần để ý, còn có cái kia hoàn toàn yên lặng minh điện. Nô gia biết hoàng hậu nương nương y dị thuật cao minh, hôm nay mạo muội tiến đến, tưởng thỉnh hoàng hậu nương nương thế nô gia bắt mạch. Vũ Phi nhỏ giọng nói, hai mắt vẫn luôn nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, lưu ý Lan Dung Nguyệt biểu tình. Chỉ tiếc nàng thất vọng rồi, từ đầu đến cuối, Lan Dung Nguyệt bình tĩnh như nước, tựa hồ nàng lời nói làm Lan Dung Nguyệt ngã không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Thẳng đến nàng sau khi nói xong, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt ý cười, không biết vì sao. Này mặt đạm cười làm nàng có chút hối hận hôm nay tới này một chuyến. Xem ra là Lan Phạn làm ngươi tới thử ta, mà ngươi cũng có chính ngươi mục đích, ta nói rất đúng sao, Vũ Phi. Nàng đã không nghĩ lại tiếp tục chơi đi xuống, Vũ Phi có tư tâm, vi phạm nàng thân là một cái mật thám bản chất, loại người này trừ phi nàng cũng đủ cường, nếu không kết cục nhất định là thê thảm vô cùng. Là, thật là bệ hạ làm ta tiến cung, hắn thực sợ hãi ngươi. Nhớ tới Lan Phạn kiêng kỵ Lan Dung Nguyệt bộ dáng, Vũ Phi đáy lòng nổi lên một tia nhàn nhạt thất vọng. Hắn nên sợ hãi ta, nếu không có bởi vì ta bố cục, Đông Lăng đế vị còn không tới phiên hắn tới ngồi, bất quá, ngươi hẳn là chuyển cao hắn, so với hắn đối ta kiêng kỵ, hắn càng hẳn là tiểu tâm duệ vương mới là. Nghĩ đêm qua thu được tình báo, ngẫm lại hiện giờ hữu hạn nhân thủ, Lan Dung Nguyệt tâm sinh một kế. Lợi dụng Lan Phạn tới đối phó Lan Thận Văn cái này duệ vương, Lan Thận Văn lòng dạ rất sâu. Ở biết được Lan Thận Văn tin người chết thời điểm nàng liền cảm thấy việc này không đơn giản, không nghĩ tới Lan Thận Văn sẽ giả chết, việc này cảm kích người rất ít, thậm chí liền Liễu Ngôn Ngộng cùng Tố Tâm đều giấu ở. Nàng thực chờ mong Lan Phạn biết được Lan Thận Văn không chết tin tức sau sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Duệ Vương không chết? Không, sao có thể? Vũ Phi kinh ngạc nói, biết được Lan Thận Văn tin người chết sau, chủ tử tự mình phái người đi xác nhận quá, sao có thể không chết? Vũ Phi tựa hồ thực ngoài ý muốn. Xem ra Vũ Phi đối Duệ Vương cũng thực để ý. Vũ Phi kinh ngạc rất nhiều, Ngự Hoa Viên Trung, một trận ưu nhã tiếng tiêu vang lên, quanh quẩn ở toàn bộ Ngự Hoa Viên Trung, thanh triệt du dương tiếng sáo từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, làm người cảm thấy thập phần nhẹ nhàng, đang muốn thả lỏng khi, Vũ Phi trong lòng căng thẳng, cảnh giác nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Mới tới nhạc sư, Vũ Phi cảm thấy như thế nào? Tiếng sáo vang lên khi, Lan Dung Nguyệt trong lòng mặc niệm bàn nhược tâm kinh, trước kia nàng không thèm để ý, đi một chuyến linh đảo lúc sau thông qua linh chủ khảo nghiệm, như vậy nếu tâm kinh ở thời điểm mấu chốt thật sự có tĩnh tâm hiệu quả. Không tồi, tiếng nhạc du dương. Vũ Phi theo bản năng trả lời nói, tổng cảm thấy không có đơn giản như vậy, nhưng tiếng tiêu chậm rãi xâm nhập nàng trái tim, như mộng như ảo. Đúng vậy, chính là thổi người tuổi còn nhỏ chút, nếu là ở đại chút có lẽ có càng cao tạo nghệ. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng nói, thanh âm này thật đúng là có thể làm người thả lỏng lại, khó trách khúc kêu mộng hồn. Trong không khí tựa hồ quanh quẩn vi diệu hơi thở. Vũ Phi không biết khi nào, đã nhắm mắt lại, tựa hồ lâm vào chính mình ở cảnh trong mơ. Một lát sau, màu hồng đào cánh môi khẽ nhúc nhích, nói, người cả đời đều là vì chính mình chạm càng cao, vì thế có thể không tiếc hết thể đại giới, vô luận là ai. Hồng tụ cùng linh mật đều phong bế chính mình ngũ cảm, để tránh chúng chiêu, căn bản không có nghe được Lan Dung Nguyệt nói. Thời gian một chút qua đi, theo tiếng tiêu dừng lại, Vũ Phi chậm rãi mở to mắt, hai tròng mắt chung, Lan Dung Nguyệt thấy được dục vọng. Nguyệt Hoàng hậu hảo nhãn lực. Người này đích xác không tồi. Vũ Phi chính là muốn một cái ngụy trang. Lan Dung Nguyệt không muốn đi cùng Vũ Phi tiếp tục háo đi xuống, thẳng đến chủ đề nói. Đúng vậy, bị nhìn thấu sau, Vũ Phi không có dấu dếm, trực tiếp trả lời nói. Muốn cho bổn cung thế ngươi bắt mạch, không phải là không thể, chỉ là Vũ Phi trước kia vừa lòng thù lao cho ta. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, đạo lý này Vũ Phi hiểu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Vũ Phi nhìn không thấu Lan Dung Nguyệt mục đích, vừa mới tiếng tiêu. Nàng tổng cảm thấy không đơn giản, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Ngươi biết ta muốn nhất cái gì? Thời gian không còn sớm, bổn cung liền không lưu Vũ Phi dùng nữa. Lan Dung Nguyệt sau khi nói xong trực tiếp rời đi, lưu lại trận mắt há hốc mồm Vũ Phi. 056 một câu lời ấu yếm, hai loại tâm tư. Rời đi Ngự Hoa Viên, Len Ken vội vã đi ra. Nương nương, ngài, không có việc gì đi. Len Ken tinh tế đánh giá Lan Dung Nguyệt, sau khi nói xong theo bản năng nuốt nước miếng. Nàng thiện âm công, có thể chạy thoát nàng công kích người nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, không chỉ có như thế, Lan Dung Nguyệt tựa hồ còn nhân cơ hội nói gì đó, nghĩ đến đây, Len Ken sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Âm thầm may mắn, trước mắt người không phải địch nhân, mà là bọn họ linh đảo linh chủ. Không ngại, nhưng thật ra ngươi năng lực còn chờ tăng mạnh, tâm tính không đủ ổn, tiếng tiêu du dương, lại có điều kiến kỵ, ngươi là không tin ta còn là không tin chính ngươi. Một đôi băng đồng lẳng lặng nhìn Len Ken. Len Ken chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nàng lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người thời gian vốn là không nhiều lắm, chưa bao giờ thấy Lan Dung Nguyệt tức giận, nhàn nhạt trong giọng nói tuy không có tức giận, mơ hồ gian nàng cảm nhận được Lan Dung Nguyệt không vui. Nô tỳ biết sai, thỉnh nương nương giáng tội. Len Ken lập tức quỳ xuống nhận sai, nàng cũng ý thức được chính mình tâm tính không đủ cứng cỏi, phạm vào âm công tối kỵ, nàng lo lắng Lan Dung Nguyệt, mà Lan Dung Nguyệt lại có khả năng bởi vì nàng tâm tính không xong mà đã chịu công kích, sự thật chứng minh. Lan Dung Nguyệt đích xác đã chịu công kích, chỉ là chưa từng biểu hiện ra ngoài mà thôi. Linh Lộ, đem trong cung năm trước một năm sổ sách giao cho Len Ken, cho ngươi 5 ngày thời gian, đem trong cung sổ sách toàn bộ thẩm tra đối chiếu một lần. Len Ken cúi đầu, biểu tình so ăn hoàng liên còn khổ, nàng sợ nhất chính là này đó sửa sang lại sổ sách sống, Lan Dung Nguyệt lại cố tình bắt được nàng nhược điểm. Như thế nào, không muốn. Thấy Len Ken chậm chạp không nói, Lan Dung Nguyệt nhẹ giọng nhẹ ngữ nói. Len Ken nuốt nước miếng. thân thể run nhẹ nhẹ một chút, không dám nhìn hướng Lan Dung Nguyệt, là, nô tỳ tuân chỉ. Đi thôi, từ giờ trở đi. A Len Ken Manh vừa nhấc đầu, đối thượng Lan Dung Nguyệt cặp kia băng đồng trung lộ ra không thể phản bác ý vị, Len Ken tránh đi Lan Dung Nguyệt ánh mắt, trong lòng phiếm khổ nói, là, nô tỳ này liền đi. Nhìn Len Ken bóng dáng, mỗi một bước đều vô cùng trầm trọng, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhợt nhạt cười. Nương nương, này trừng phạt đối Len Ken tới nói, có thể hay không trọng chút. Hồng tụ nhỏ giọng nói, Len Ken còn chưa mãn 15 tuổi, vẫn là cái hài tử, này thiên hạ không phải mỗi người đều có thể cùng Lan Dung dạng trăng này cũng luận, đặc biệt là Len Ken đối tiền tài toàn vô khái niệm. Khu Lan Dung Nguyệt ho nhẹ một tiếng, tâm hơi hơi hoảng hốt, xem ra nàng tâm cũng còn chưa đủ cứng cỏi, chịu được viết ảnh hưởng, những cái đó đã từng trải qua bị phóng đại cảm giác thật không dễ chịu, những cái đó rườm ra chướng mục sẽ làm nàng trầm hạ tâm tới. Nương nương, không có việc gì đi. Linh Mật tha khai hồng tụ, nắm lấy Lan Dung Nguyệt thủ đoạn một bên bắt mạch, một bên nói. Không có việc gì, có thể là dậy sớm, không nghỉ ngơi tốt, hồi cung đi. Đại trưởng Lao nói Len Ken ở âm công thượng tạo nghệ đã vượt qua hắn, hiện giờ xem ra, đến không phải khiêm tốn, âm công xứng với rồng ngâm ngọc tiêu, đích sắc có chút khó đối phó, khó trách linh đảo người trên đối đại trưởng Lao như thế kiên kỵ, nghĩ đến lâu Lan Quốc nhiếp hồn khúc, băng đồng nổi lên một mặt đen nhánh quan mang. Mạch đập so ngày thường nhanh chút, Linh Mật hiện lên một tia khó hiểu, nghĩ thầm, hay là thật là không nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Trở lại Ôn Nguyệt Điện, Cửu Nhi đã phân phó người bị hảo cơm trưa, Yến Thương Lam đang ở tiểu trong thư phòng phê duyệt tấu chương, thấy Lan Dung Nguyệt đi vào tới, lập tức buông trong tay chu sa bút, ý bảo Dạ Si rời đi. Đều đi xuống đi. Mọi người lui ra sau, Yến Thương Lam lập tức tiến lên đỡ Lan Dung Nguyệt. Nguyệt Nhi, sắc mặt không tốt, sinh bệnh sao? Yến Thương Lam đáy mắt toàn là lo lắng, một bên đỡ Lan Dung Nguyệt ngồi xuống, còn không quên đem độ ấm vừa mới nước gấm đưa cho Lan Dung Nguyệt, nắm lấy Lan Dung Nguyệt thủ đoạn thế Lan Dung Nguyệt bắt mạch, hắn không phải đại phu, nhưng lâu bệnh nhiều năm, tuy không am hiểu trị liệu, nhưng bắt mạch không làm khó được hắn. Yên tâm, ta không có việc gì, chỉ là có chút coi khinh Len Ken, Lam, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Người nam nhân này quá hiểu biết nàng, hai người bản chất lại thập phần tương tự, nàng rất rõ ràng, không thể gạt được hắn, cùng với làm hắn lung tung đi đoán, còn không bằng chủ động nói cho hắn. Thật sự không có việc gì. Yến Thương Lam ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người ngồi xuống, đem đầy mặt mỏi mệt Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng. Hắn biết, nàng có thể đem chính mình cảm xúc, mệt mỏi che giấu cực hảo, có thể ở trước mặt hắn không đi che giấu, hắn thật cao hứng, chính là nhìn nàng mỏi mệt bộ dáng, hắn nhịn không được đau lòng. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, Len Ken âm công cùng lâu Lan Quốc nhiếp hồn khúc không biết có hay không quan hệ. Bị hắn ấp ôm nhau, nguyên bản mệt mỏi tựa hồ tiêu tính không ít. Việc này không đổi, đói là đi, trước dùng nữa, sau đó ta bồi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hai nước giao chiến, lâu Lan Quốc nhiếp hồn khúc đối với bọn họ tới nói có lẽ là kinh địch, nhưng trước mắt nàng quan trọng nhất, hai nước vẫn chưa khai chiến, về nhiếp hồn khúc cũng không cần cấp ở nhất thời. Hảo, nghe ngươi. Nhìn hắn đấy mắt đau lòng, nàng vô pháp phản bác. Cùng lúc đó, Đông Lăng Quốc dịch quán nội. Trong đình viện, hơi hơi rét lạnh không khí tựa hồ bị một hồ nhiệt rượu hóa giải, mãn bên trong vườn, toàn là rượu hương. Vậy hạ, thần thiếp đã trở lại. Vũ Phi nhìn một mình uống rượu Lan Phạn, nàng đống nhiên phát hiện, nàng đối Lan Phạn hiểu biết thật sự không nhiều lắm, thậm chí còn không bằng Lan Dung Nguyệt. Lan Phạn buông chén rượu, đứng dậy nâng dậy Vũ Phi, ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, Ai Phi, miễn lễ, đêm qua là chấm không tốt, vắng vẻ Ai Phi. Nhất cử nhất động nhìn qua cực kỳ ôn nhu, nhưng này phân ôn nhu lại chưa đạt đáy mắt. Bệ hạ còn ở trách cứ thần thiếp sao? Vũ Phi hơi hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm chính mình bụng nhỏ. Nàng vào cung hơn 3 tháng, bụng vẫn luôn không có động tĩnh, tìm tới Lan Dung Nguyệt cũng là bất đắc dĩ, trong cung ngự y không tin được, cùng chủ tử có liên lụy người nàng càng là không thể động cái này tâm tư, nàng dịch dung sau từng đi qua quỷ các lại bị cử chi ngoài cửa, hiện giờ nàng có thể tiếp xúc người chung, tựa hồ chỉ có Lan Dung Nguyệt có thể giúp nàng đạt thành mục đích. Chấm khi nào trách cứ quá ái phi, chấm là đến Nguyệt Hoàng hậu tương trợ mới lên tới đế vị, chấm có chút Lan Phạn đấy mắt hiện lên một tia buồn rầu. Ôm Vũ Phi tay khẩn vài phần. Vũ Phi hơi hơi ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này tràn đầy biểu tình nam nhân, nàng đông nhiên cảm thấy có chút nhìn không thấu. Hắn đến tột cùng là thiệt tình vẫn là giả ý. Đang ở mâu thuẫn hết sức, trong đầu một thanh âm làm nàng phục hồi tinh thần lại, khôi phục dị vãng bình tĩnh. Bệ hạ yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ giúp bệ hạ. Ái Phi, còn hảo có ngươi. Một câu lời âu yếm, hai người lại các hoài tâm tư. 057 phút hát phu thê. Trong ngự thư phòng. Dạ Si khiếp đảm nhìn Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam, hai cái đương sự lại giống không có việc gì người dường như rơi xuống cờ, phẩm trà, mỗi lần ánh mắt luân phiên, tình ý chính đủng, tựa hồ căn bản không thèm để ý hắn hội báo. Dạ Si trong lòng ngũ vị tạp trần, một màn này thấy thế nào đều làm người cảm thấy hắn mới là đương sự, bộ dáng cực kỳ giống hắn cầu bọn họ làm việc giống nhau. Bình tĩnh tuyệt thế dung nhan hạ, Dạ Si lại tổng cảm thấy có chút lãnh, hắn công phu không tồi, trước mắt đã là 2 tháng thiên, như thế nào cảm giác so Hạ Tuyết thời điểm còn muốn lãnh. Đang xem Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam bình tĩnh chơi cờ bộ dáng, thấy thế nào hắn đều là dư thừa. Bệ hạ, việc này nên xử trí như thế nào? Ngón tay thon dài, giống như bạch ngọc, 10 ngón nhỏ dài, ai có thể nghĩ vậy dạng một đôi tay, chấp tử chi gian, có thể đem người đưa vào địa ngục. Lạc lúc sau, Lan Dung Nguyệt nhẹ giọng hỏi, chuyện gì? Có phát sinh sự tình gì sao? Nhìn Dạ Si bất đắc dĩ tươi cười, Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt nhiều một tia sùng địch, nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi gần nhất nhàn đến có chút nhàm chán, chậm rãi chơi, tận hứng mới là mục đích. Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang ngẩng đầu, nhuận miệng cười, ngươi kia con mắt nhìn đến ta nhàm chán. Một đôi mắt đều thấy được, nếu không có cảm thấy nhàm chán, như thế nào hôm nay nhớ tới chấp tử bồi ta chơi cờ. Trên nét mặt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ, thấy thế nào đều là sủng nịch, phảng phất đang nói, này thiên hạ, ngươi chơi cao hứng liền hảo. Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, làm ta làm này chấp tử người, ta bất quá là tưởng thể hội một chút này chấp tử người lạc thú mà thôi, nhưng thật ra ngươi, này tựa hồ là ngươi thanh minh 13-4 sinh ý, như thế nào xả đến ta trên người. Dạ Si đầu càng thấp, nhiều hối hận hồi bẩm Lan Dung Nguyệt lúc sau không có chạy nhanh biến mất. Dung Nguyệt cảm thấy này bút sinh ý, vi phu có nên hay không tiếp. Ta muốn nghe xem phu quân ý kiến. Có khuynh nhan các lúc sau, nàng đối tuyệt sát lâu sinh ý không có hứng thú, này mấy tháng tuyệt sát lâu sinh ý càng thêm làm lớn, không chỉ có như thế, còn không hề cố kỵ. Lan Dung Nguyệt vẫn luôn cảm thấy tuyệt sát lâu thay đổi chủ nhân, lại cũng chưa từng nghĩ nhiều, không nghĩ tới tuyệt sát lâu cư nhiên bị Yến Thương Lam thu vào dưới trướng. Thân là vua của một nước, cư nhiên làm giết người sinh ý, chỉ sợ nghĩ đến người không nhiều lắm. Đặc biệt là tuyệt sát lâu đã sớm thành danh, ai cũng không thể tưởng được sẽ đột nhiên đổi chủ. Lan Phạn không tiết số tiền lớn tưởng tuyệt sát lâu mua nương tử tánh mạng, vì phu thân là tuyệt sát lâu phía sau màn chủ nhân, tự nhiên là sinh ý làm trọng, nương tử cảm thấy đâu. Yến Thương Lam ý tứ thực rõ ràng, sinh ý là muốn tiếp, đến nỗi hay không chấp hành nhiệm vụ toàn xem Lan Dung Nguyệt tưởng như thế nào chơi. Kiếm tiền tự nhiên là quan trọng nhất, thân là phu quân của ta, tổng không thể làm các đại thần nói phu quân dựa vào là ta của hồi môn đi. Rõ ràng là nàng được đến tin tức sau lại tìm hắn chơi cờ, thấy thế nào đi lên hắn đã sớm đang chờ nàng đâu. Thua người không thua trận, nàng nhưng không nghĩ thua. Ta cùng với nương tử bổn vì nhất thể, đâu ra ngươi ta chi phân. Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tựa hồ thập phần vui sướng. Dạ Si trong lòng tương đương bất đắc dĩ, âm thầm giận dữ hét, lời này như thế nào nghe đi lên là bệ hạ ở ăn cơm mềm đâu. Mà này ăn cơm mềm còn quang minh chính đại, này xem như sao lại thế này, luận của cải. Thanh minh 13-4 đích sắc không bằng quỷ môn, nhưng tựa hồ cũng môi đến ăn cơm mềm nông nôi đi. Không có biện pháp, ở tiền tài điểm này thượng, hoàng hậu quá cường đại, đế vương chỉ có thể vị cư vị thứ hai. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, một bộ thì ra là thế bộ dáng nói, ăn cơm mềm như vậy quang minh chính đại ta nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Phốc Dạ Si phốc một thân bật cười, nghĩ chính mình thử, lập tức khụ ho khan vài tiếng, che giấu chính mình thử, chờ tiếp thu trừng phạt. Dạ Si cười qua đi. Yến Thương Lam ngược lại không làm bịa giải, chính đại quang minh xuyên tạc nói, nương tử nói rất đúng, vi phu thật là ăn cơm mềm, cơm không ăn mềm, chẳng lẽ ăn sinh mễ. Đều nói quan tự hai cái khẩu, hiện giờ xem ra, này đế vương nhưng thật ra một đám hai cái khẩu dẫn đầu người, từ trước ta nhưng thật ra coi khinh phu quân, không nghĩ tới phu quân cũng có một trận năng nôn thiện biện miệng. Yến Thương Lam trước mặt người khác vẫn luôn là lạnh lùng, một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng, khí phách 10 phần, mặc dù là ở trong cung. Yến Thương Lam nhiều vài phần nhu hòa, lại không biết này phân nhu hòa chỉ có ở Lan Dung Nguyệt mới có. Đa tạ nương tử khích lệ. Lan Dung Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ, người nào đó không biết xấu hổ, nàng thật đúng là không thể nơi hà. Thực hiển nhiên, Lan Phạn muốn sát nàng, mà nhà nàng phu quân nói rõ làm nàng chính mình động thủ. Dạ Si, tuyệt sát lâu gần nhất có phải hay không rất nghèo? Trắng non như ngọc ngón tay, tay cầm hắc tử, hắc bạch phân minh, rõ ràng giống như Mỹ Ngọc, không biết vì sao, Dạ Si lại cảm thấy thập phần nguy hiểm. Hồi nương nương, tuyệt sát lâu phía trước tiếp rất nhiều không nên tiếp sinh ý, gần nhất tuy rằng không tồi, bất quá trước kia thiếu hụt có chút đại. Dạ Si tuy thật tốt quá minh bạch, Lan Dung Nguyệt lại cũng minh bạch, phía trước là thu không đủ chi, hiện giờ cũng bất quá là vừa rồi đủ dùng, không lỗ buồn mà thôi, rốt cuộc này giết người sinh ý, không phải mỗi người đều đăng giá, trung gian trả giá không nhỏ. Nếu là so hảo mua bán, không có đẩy ra môn đạo lý, sinh ý tiếp, đến nỗi giá cả phương diện. Chẳng lẽ bổn cung cũng chỉ giá trị 10 vạn năm bạc trắng? Thực hiển nhiên, Lan Dung Nguyệt đối nàng tánh mạng cái này giá cả thập phần bất mãn. Dạ Si bất đắc dĩ, chẳng lẽ Tuyệt Sát lâu thật sự muốn tiếp này bút sinh ý sao? Bệ hạ, Dạ Si một bộ cầu cứu bộ dáng nhìn về phía Yến Thương Lam. Này bút sinh ý đích xác không tồi, này giá cả lại nâng nâng, hiện tại xem ra, Đông Lăng quốc quốc khố cũng không hư không, khi nào tìm người đi xem. Lan Phạn tìm Tuyệt Sát lâu mua Lan Dung Nguyệt tánh mạng, tuy rằng lúc này hắn làm Lan Dung Nguyệt chính mình quyết định, nhưng thân là Lan Dung Nguyệt phu quân, hắn có thể nào làm chân chính khoanh tay đứng nhìn, Lan Phạn không phải tiền nhiều sao. Hắn khiến cho người đào giống Đông Lăng quốc quốc khố. Dạ Si biểu tình cứng đờ, nhiệm vụ này hắn rốt cuộc muốn hay không tiếp. Tuyệt Sát lâu nhiệm vụ từ trước đến nay là không lừa ra dối trẻ, đặc biệt là trả lại cũng Tuyệt Sát lâu lúc sau, tiếp nhận nhiệm vụ còn không có thất bại quá. Yến Thương Lam là Tuyệt Sát lâu phía sau màn chủ nhân, biết việc này người Tuyệt Sát lâu chỉ có 2 người, nhiệm vụ này thật đúng là khó khăn. Xin ý tiếp, đến nỗi nhiệm vụ sát minh chỉ biết an bài, ngươi lại không phải lâu chủ, làm gì nhọc lòng. Nhìn Dạ Si một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, Lan Dung Nguyệt đành phải mở miệng chỉ điểm một vài. Đa tạ nương nương, thuộc hạ cáo lui. Đi ra ngự thư phòng đại môn, Dạ Si thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới kia không khí, nhìn như ấm áp yên lặng, hắn thật sự là chịu không nổi. Còn chờ đề cao. Nương tử nói rất đúng, bọn họ tâm tính lại là còn chờ đề cao. Dạ Si không biết, tân một vòng huấn luyện đang ở chờ bọn họ. 058 ngày xuân vừa lúc, ngắm hoa thời tiết, một đầu mùa xuân thời tiết, ngự hoa viên nội, bách hoa nụ hoa đại phóng, 2 ngày sau, ngự hoa viên nội tổ chức một hồi long trọng ngắm hoa yến. Người đến đông đủ sao? Vung trong tay sổ sách, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, đột nhiên mở rộng thiên nhai hải các sinh ý, thả phải làm bí ẩn, đích xác có chút khó khăn, từ xử trí phong vô nhai sau, quỷ môn nội vụ cơ hồ đều là Lan Dung Nguyệt tự mình xem qua, hiện giờ hơn nữa thiên nhai hải các sổ cái, xác thật bận rộn chút. Đều đến kỳ, Yến Quốc Phượng gia người tới. Phượng gia hành sự bí ẩn, vừa mới cung nữ hội báo sau, Cửu Nhi lập tức bẩm báo cấp Lan Dung Nguyệt, vì Lan Dung Nguyệt mang lên mũ phượng đồng thời, trên nét mặt khó nén lo lắng. Lan Phạn chi tâm, rõ như ban ngày, vì thế không tiếc mướn sát thủ hành sự, Lan Phạn vừa động, Yến Quốc cùng Lâu Lan tất nhiên sẽ hưởng ứng, Nam Diệu Quốc ý đồ không rõ, Hạ Hầu Trường Thắng tự đến kinh thành sau, Lâu Cư Dịch quán không ra, làm người đoán không ra mục đích của hắn. Ngoài ra còn có Minh Điện liên lụy trong đó, lần này ngắm hoa yến, Minh Điện người lại ở trong đó sắm vai như thế nào nhân vật? Phượng gia, hay là thời điểm Phượng gia vị nào trưởng nữ? Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cùng Cửu Nhi trong ánh mắt lo lắng hoàn toàn bất đồng, bình tĩnh làm người nghĩ mà sợ. Là, nghe nói lại quá 2 tháng liền cập kê, lần này nàng tiến đến chúng ta thế nhưng vì thu được một chút tin tức, nương nương, Phượng gia trưởng nữ, không thể không phòng. Từ năm trước bắt đầu, Quỷ môn ở Tây Bắc bí mật bày ra không ít người, thế nhưng không một người phát hiện Phượng gia trưởng nữ hành tung. Nếu Phượng gia thật có thể một tay che trời, Thương Nguyệt quốc muốn tấn công Yến quốc, Phượng gia thế tất trở thành một đại đối thủ. Phượng gia trưởng nữ Phượng Khả Quân, tựa hồ rất thú vị, xem ra nghị hòa chuyện này, Phượng gia nhưng thật ra nhạc tán này thành. Nhìn đến đỉnh đầu mũ Phượng, không giống hoàng kim như vậy ánh vàng rực rỡ, ngược lại có vẻ có chút ảm đạm, này phân ảm đạm vừa vặn phụ trợ ra mũ Phượng thượng kia viên huyết sắc đá quý, nhìn qua cũng không hoa lệ. Nhưng lại độc nhất vô nhị, xứng với một thân màu đỏ phượng bào, cả người lộ ra một cổ quân lâm thiên hạ khí phách. Nhìn trong gương chính mình, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Nương nương, Phượng gia mấy năm nay nhưng đại không bằng từ trước, 2 nước khai chiến, đối Phượng gia tới nói không phải cơ hội sao? Vì sao phải ngừng chiến? Cửu Nhi biểu tình hiện lên một tia bất đắc dĩ, gỡ xuống Lan Dung Nguyệt trên đầu kim thoa, đổi thành một con thanh nhã châm ngọc. Này thân phượng bào ăn mặc quá mệt mỏi. Lan Dung Nguyệt vẫy vẫy ống tay áo. Nàng cũng không xem như yếu đuối mong manh, chính quy phượng bảo từ trong ra ngoài tổng cộng là 12 tầng, Lan Dung Nguyệt lần nữa tinh giản, hiện giờ cũng có 8 tầng, cũng may là mùa xuân, nếu là tới rồi mùa hè, thật sự là một loại tra tấn. Cửu Nhi trên nét mặt hiện lên một mặt vô lại, lại không thật nhiều ngôn. Có thể nói phượng bảo ăn mặc quá mệt mỏi phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ sợ chỉ có Lan Dung Nguyệt một người mà thôi. Hậu vị bao nhiêu người muốn đều không chiếm được, phóng nhãn mấy quốc, còn có kia quốc hoàng hậu có Lan Dung Nguyệt như vậy tôn quý. Những lời này Cửu Nhi chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, vô pháp nói ra. Nàng rất rõ ràng, đạo lý Lan Dung Nguyệt không phải không hiểu, chỉ là Lan Dung Nguyệt đều không phải là người thường trong mắt những cái đó tục nhân thôi. Đúng như Yến Thương Lam theo như lời, hắn vì đế, mà nàng là duy nhất hoàng hậu. Đổi mà nói chi, bởi vì Yến Thương Lam là đế vương, Lan Dung Nguyệt mới là hoàng hậu. Nhìn Cửu Nhi không hỏi nhiều bộ dáng, Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy có chút không thích ứng. Trước kia, nàng không thích bên người hỏi nhiều. Nói chuyện cũng tận lực ngắn gọn, chỉ là hiện giờ lại bất đồng, nàng một đôi mắt, một cái đầu, tổng không thể một người tự hỏi sở hữu sự tình, bên người người cũng nên huấn luyện một chút, đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Mấy năm nay Phượng gia địa vị trượt xuống, mơ hồ có bị thay thế được xu thế, hơn nữa năm trước Thương Nguyệt Quốc lấy một tháng thời gian bắt lấy toàn bộ Bắc Tề, Phượng gia mặc dù là muốn khai chiến, lại cũng không có khai chiến can đảm, một khi hai nước khai chiến, nếu Phượng gia xuất lĩnh quân đội bại, chỉ sợ toàn bộ Phượng gia đều sẽ gặp tai họa ngập đầu, quan trọng nhất chính là Lâu Lan cùng Đông Lăng giờ phút này chủ hòa, Yến Quốc cũng không hảo làm chim đầu đàn, Phượng gia càng là nhất. Định có thể vi phạm thánh ý, ngươi nhưng minh bạch. Lan Dung Nguyệt mở miệng giải thích nói. Cửu Nhi giống như hiểu ra, nàng lại là chưa từng nghĩ lại trong đó loanh quanh lòng vòng. Sau khi nghe xong, Cửu Nhi trong lòng có một cái lớn hơn nữa nghi vấn. Nương nương, nô tỳ không rõ, này cùng Phượng Khả Quân có gì quan hệ? Cửu Nhi nhất quan tâm không phải Phượng Khả Quân, mà là Phượng Khả Quân một đường tiến đến, thế nhưng tránh được quỷ môn mạng lưới tình báo, không dung khinh thường. Ngươi viết một phong thơ cấp Bạch Vũ, nói cho hắn. Hán đại lễ ta thu được, đúng rồi, thuận tiện lại trên lưng một phần quà tặng, len keng, này phân quà tặng ngươi tới chuẩn bị. Lan Dung Nguyệt đứng dậy đi vào trong viện hoa mai sớm đã héo tàn, mọc ra chồi non, cùng xa giao tương vọng chính là nụ hoa đại phóng đào hoa, tựa hồ lại quá không lâu liền có thể làm đào hoa canh. Là, nương nương. Len keng hứng thú bừng bừng đáp ứng nói. Bạch Vũ tâm tư len keng rõ ràng hơn Lan Dung Nguyệt trong miệng tặng lễ tuyệt đối là một phần đại lễ. Nàng nhất định hảo hảo chuẩn bị. Bạch Vũ. Nương nương là nói Phượng Khả Quân tiến đến, có Bạch Vũ hỗ trợ. Bạch gia ở Tây Bắc thế lực cường đại, nhược chân có Bạch Vũ hỗ trợ, tránh được quỷ môn mạng lưới tình báo thật là dễ như trở bàn tay. Đến đa tạ hắn, truyền tin cấp phong ngây thơ, mạng lưới tình báo quá yếu, như có tái phạm, làm chính hắn trở về lãnh phạt. Cửu Nhi nuốt nuốt nước miếng, phong ngây thơ lãnh phạt, khó chịu nhất không gì hơn Bạch Vũ, này kế rất tốt. Nàng hiện tại liền có thể nghĩ đến Bạch Vũ giờ phút này biểu tình. Không chỉ có như thế, phong ngây thơ tuyệt đối sẽ không bởi vậy sự cảm kích Bạch Vũ, hai người vừa mới vào một bước, lại muốn cho nhau véo đi lên. Rõ ràng không phải một chuyện tốt, không biết vì sao, ngắm lại liền sẽ cảm thấy thú vị. Nô tỳ minh bạch. 059 ngắm hoa, mỹ nhân như hoa. Một bộ màu đỏ phượng bào, mũ phượng thúc khởi tóc dài khoác ở sau đầu, cùng bàn phát so sánh với, nhiều một tia nhu mỹ, đen nhánh như tơ lụa tóc dài nổi lên sóng gợn ánh sáng. Vừa vặn tốt một chữ mi trương hiển xuất siêu thoát với tuổi khí phách, thật dài lông mi giống như địa ngục hắc điệp cánh bay múa, một đôi đen nhánh mà thâm thúy băng đồng trung xuất hiện ra nhàn nhạt ý cười, rồi lại sẽ không làm người không rét mà run, ngược lại lộ ra vài phần nhàn nhạt nhu hòa quan mang, chợt vừa thấy. Đi lên, giống như xuân phong nhu hòa, cao thẳng mũi, giống như bạch khiết không rảnh nõn ngọc, hoa hồng môi đỏ, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Mỹ, thế gian tuyệt sắc. Chậm rãi đi tới, mọi người hành lễ bái kiến. Thân phụ thiếp thân, bái kiến hoàng hậu nương nương, nguyệt hoàng hậu. Chư vị miễn lễ. Nhẹ nhàng thanh âm nhập tích thủy truyền vào mọi người trong thai, làm người nhịn không được hoài nghi, trước mắt người, thật là trong lời đồn cái kia yêu hậu sao. Quần áo hào phóng, một thân tôn quý chi khí khó có thể che giấu, theo gió phiêu khởi tóc dài, nhiều vài phần nhu hòa, thấy thế nào đều cùng nghe đồn không hợp. Phượng Khả Quân bái kiến nguyệt hoàng hậu, lâu nghe nguyệt hoàng hậu hiền danh, hôm nay nhìn thấy là nhưng quân chi hạnh. Phượng Khả Quân đứng dậy bái kiến. Nhất cử nhất động thấy, cung đình lễ nghi không thể bắt bẻ, một trường xa lạ gương mặt, nếu không có như thế, thật sự sẽ làm người hoài nghi trước mắt người lâu cư thâm cung. Hiền danh hai chữ vừa ra, Lan Dung Nguyệt đều cảm thấy có chút chột dạ. Sát phạt quyết đoán, nàng tự nhận là làm không ít, nhân từ hiền huệ việc nàng chính mình tựa hồ cũng không biết. Phượng Khả Quân, người tới không có ý tốt. Đặc biệt là cặp kia hơi hơi chớp động ánh mắt, luôn có vài phần mạc danh quen thuộc. Bổn cung lâu nghe Phượng gia chi nữ một đám đều là thật phượng hoàng. Đặc biệt là Phượng gia trưởng nữ, còn chưa cập kê, liền đã là có tiếng mỹ nhân, hôm nay vừa thấy, đảo thật là danh bất hư truyền, Phượng tiểu thư miễn lễ. Lan Dung Nguyệt tiến lên một bước, nâng dậy Phượng Khả Quân. Phượng Khả Quân nghe vậy, biểu tình không hề biến hóa, chỉ là cặp kia thanh triệt hai tròng mắt trung bình người khó có thể thấy hiện lên một tia run rẩy. Nguyệt Hoàng hậu quá khen, nhưng quân cùng nghi quân là song sinh tỉ muội, Nguyệt Hoàng hậu biết hẳn là ta muội muội nghi quân. Phượng Khả Quân ức chế trụ trong lòng kinh hoàng, biểu tình gian lại không hề biến hóa. Thập phần bình tĩnh trả lời nói. Phượng Khả Quân một lời, khiến cho không ít người nghị luận, thế nhân đều biết Phượng gia trưởng nữ, lại không biết kỳ danh huy, không ngờ tới, Phượng gia trưởng nữ đều không phải là một người, mà là một đôi song sinh tỉ muội. Mọi người bình tĩnh trên mặt giờ phút này khiến cho sóng to gió lớn. Nghi quân, tên hay, cổ nhân có ngôn, cưới vợ đương nghi ra nghi thế. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, mở miệng khích lệ nói. Mọi người trong lòng rõ ràng, hôm nay ngắm hoa yến. Nói rõ chính là sát sát mấy quốc vi phòng, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ như thế trực tiếp lại khích lệ một cái chưa ở đây Phượng gia trưởng nữ. Cùng mọi người ý tưởng bất đồng, Phượng Khả Quân trong lòng bất ổn, nhìn Lan Dung Nguyệt bình tĩnh dung nhan, nàng thế nhưng nhìn không ra chút nào sơ hở. Thiếp thân nhưng thật ra cảm thấy nhưng quân tiểu thư mới là khó gặp nhưng như người. Vũ Phi Ngàn Nghê chậm rãi đi tới nói. Nàng vẫn luôn đều biết Lan Dung Nguyệt hy vọng rất cao, hôm nay ngắm hoa yến phu nhân, thế gia thiên kim, quận chúa nhiều không kể xiết, thế nhưng không có một người tới phản bác Lan Dung Nguyệt, thậm chí khiến cho không khí lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Vũ Phi lời nói có lý, nhưng thật ra bổn cung không phải, chậm chế Phượng tiểu thư. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, gỡ xuống trên cổ tay bích ngọc vòng tay, ngọc chất thông thấu, vừa thấy chính là chân phẩm, có thị trường nhưng vô giá, bổn cung chỉ là có chút tò mò một vị khác Phượng tiểu thư, nhưng quân tiểu thư, cái này vòng ngọc coi như là bổn cung bồi tội. Nương nương nghiêm trọng, nhưng quân cũng không dám đoạt nương nương trong lòng hảo. Phượng Khả Quân vội vàng cự tuyệt nói, trong lòng càng thêm đoán không ra Lan Dung Nguyệt tâm tư. Từ xưa ngắm hoa yến đều là một hồi biến hình tuyển phi yến, đại hôn ngày đó, Yến Thương Lam đối thiên hạ người tuyên bố, cuộc đời này chỉ cưới Lan Dung Nguyệt một người, ở đây người phần lớn không dám mơ ước hậu cung vị trí, khá vậy có thấy không rõ lập trường người, chính là nàng rất rõ ràng, Lan Dung Nguyệt tuyệt phi là một cái có dung người chi lượng người, này cử chắc chắn có sau chiêu. Nếu nhận lấy vòng ngọc, thế tất sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng quân tiểu thư đây là không muốn tha thứ bổn cung sao? Nhẹ nhàng thanh âm truyền vào Phượng Khả Quân trong tai, không biết vì sao, nàng rõ ràng cảm thấy Lan Dung Nguyệt chưa từng tức giận, lại cảm giác thập phần nguy hiểm. Nhìn nhìn lại bốn phía mọi người ánh mắt đều dừng lại ở hai người trên người, Phượng Khả Quân tức khắc minh bạch, nếu không thu hạ, chẳng lẽ không phải là nàng không biết điều, nếu là nhận lấy. Có lẽ là cơ hội, nghĩ đến đây, Phượng Khả Quân đáy mắt hiện lên một đạo áng quang. Đa tạ Nguyệt Hoàng Hậu. Lan Dung Nguyệt tặng lễ Phượng Khả Quân, rất nhiều nữ tử đáy lòng nổi lên một tia hy vọng. Cách đó không xa, quan quân hầu trưởng nữ quan Vũ Hàm Nhân kinh thành quỷ dị lửa lớn lúc sau không dám tùy tiện hành động, giờ phút này nhìn đến Phượng Khả Quân trong tay vòng ngọc, đáy mắt nhiễm một tia đố sắc. Vũ Hàm, đừng xúc động. Quan Diệt Huy nhận thấy được quan Vũ Hàm đáy mắt đố sắc, nhẹ giọng khuyên giải nói. Ca, hôm nay Lệ Tuyết cũng tới, chẳng lẽ ca ca an tâm sao? Quan Vũ Hàm đáy mắt hiện lên một tia không vui, nhìn về phía cách đó không xa Lệ Tuyết nói. Lệ Tuyết đã đến, quan Diệt Huy cùng quan Vũ Hàm cũng chưa dự đoán được. Tự Lệ tướng quân phản hồi trấn thủ biên quan lúc sau, hai nhà nghị thân lại vô tin tức, liền tính là ngốc tử cũng biết, Lệ tướng quân từ bỏ liên hôn, quan Diệt Huy không cam lòng, vẫn luôn tìm kiếm Lệ Tuyết rơi xuống, một tháng xuống dưới, thế nhưng không hề tiến triển, không nghĩ tới hôm nay có thể tại đây nhìn thấy Lệ Tuyết, quan Diệt Huy đáy mắt hiện lên một tia nhất định phải được. Lệ Tuyết ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại ở Lan Dung Nguyệt trên người, trong lòng nổi lên một tia lo lắng âm thầm. Hoàng hậu chi vị khó ngồi, phế truất hậu cung 3000, độc sủng một người hoàng hậu càng khó làm. Nhưng quân tiểu thư không cần đa lễ, hôm nay thời tiết rất tốt, ngự hoa viên trung đào hoa hôm qua vẫn là nụ hoa đại phóng, hôm nay đã là trăm hoa đua nở, thật là một cái ngắm hoa hảo thời tiết. Một ngữ hai ý nghĩa, hầu hạ Lan Dung Nguyệt nhất lâu Cửu Nhi đều sở không rõ Lan Dung Nguyệt tâm tư. Đưa Phượng Khả Quân vào ngọc, thấy thế nào đều như là Lan Dung Nguyệt cố ý tìm lấy cớ. Còn có, ngự hoa viên trung ngày xuân nở rộ đóa hoa đông đảo, vì sao cố tình nói đào hoa? 06 không giải đố. Ý vị thâm trường nói làm ngự hoa viên nội tràn ngập cổ quái hơi thở. Nhìn vô số đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt, Lan Dung Nguyệt trên mặt tươi cười càng thêm ấm áp thuần túy, tựa hồ phá lệ vui vẻ, cách đó không xa, Linh Mật hơi hơi cúi đầu, che giấu trong lòng sợ hãi. Nguyệt Hoàng hậu nói rất đúng, hôm nay thật là một cái ngắm hoa hảo thời tiết. Phượng Khả Quân nhợt nhạt cười, nhất cử nhất động thấy lộ ra quý khí cùng ưu nhã. Chư vị khó được gặp nhau. Tây hoa đảo thượng túi gấm trung bổn cung cấp chư vị khách chuẩn bị một ít câu đố, phàm là đáp đúng câu đố, bổn cung đều sẽ dâng lên một kiện tiểu quà tặng, trong đó một cái túi gấm trung câu đố là bổn cung một điều kiện, nếu là đáp đúng, vô luận đưa ra cái gì yêu cầu, bổn cung đều sẽ đáp ứng. Nghị hòa vì chính là biên cảnh Thái Bình, tới đều là trí võ song toàn người, nếu không có chút thú tao nhã, chẳng phải là nàng cái này chủ nhà không đủ phúc hậu. Lan Phạn tay cầm quạt xếp, nhìn trước mắt phong hoa tuyệt đại nữ tử, một thân phượng bảo cấp ngoại chói mắt. Trên mặt tràn đầy dịu dàng thuần túy tươi cười, có một khắc hắn hận không thể tiến lên xé nát này một mạt tấm áp tươi cười. Nguyệt Hoàng hậu lời nói thật sự. Nhợt nhạt cười, một đôi băng đồng tựa hồ đều bị nhuộm đẫm một tầng sắc màu ấm, đương nhiên, bổn cung chủ động hứa hẹn, tự nhiên sẽ không vi phạm. Như thế, chấm nhưng thật ra có vài phần hứng thú, không biết thương đế khi nào tiến đến. Tới ngự hoa viên hồi lâu đều chưa từng nhìn thấy Yến Thương Lam, vừa mới căn cứ tới báo, sớm đã hạ lâm triều. Yến Thương Lam để lại vài vị trọng thần ở ngự thư phòng, Lan Phạn trong lòng lo lắng bị tinh kế. Ở Lan Phạn trong lòng, một cái Yến Thương Lam không đáng sợ, nếu một cái Yến Thương Lam hơn nữa một cái Lan Dung Nguyệt liền trở nên đáng sợ. Hắn vĩnh viễn quên không được Lan Dung Nguyệt ở quyết định nâng đỡ hắn đăng cơ sau, hắn nhất thời tham lam khi, Lan Dung Nguyệt kia cao ngạo lãnh đạo, di thế mà độc lập, tựa hồ có thể hủy diệt hết thể biểu tình. Cho đến ngày nay, Lan Phạn nhất không thể tưởng được có lẽ chính là lúc trước Lan Dung Nguyệt vì sao không đoạt Đông Lăng làm nàng của hồi môn, vô số lần đêm khuya mộng hồi, Lan Phạn đều sẽ bị mộng dọa tỉnh, bởi vì đối thủ của hắn, hắn vĩnh viễn đều nhìn không thấu. Ngày ấy mưa bụi hồ ngắm đèn, Phạn đế chưa từng cùng bệ hạ đánh cờ một ván, chẳng lẽ là tưởng đánh cờ một phen. Muốn từ nàng trong miệng thử tin tức, Lan Phạn thật đúng là đánh giá cao chính mình, nàng còn tưởng rằng Lan Phạn trưởng thành, hiện tại xem ra, tựa hồ là nàng nghĩ nhiều. Chấm lâu nghe thương đế cờ tài cao siêu, nếu là có thể đối thượng một ván, đảo cũng vẫn có thể xem là chuyện may mắn. Lan Phạn bình tĩnh trả lời nói. Lan Phạn trả lời Lan Dung Nguyệt lược cảm ngoài ý muốn, ngay sau đó khẽ cười nói, bổn cung đã sai người ở trong đình bị hảo bàn cờ, đại bệ hạ tới, bổn cung liền sai người đi thỉnh Phạn đế. Như thế rất tốt. Lan Phạn sau khi nói xong tưởng cây hoa đào đi đến, theo Lan Phạn bóng dáng nhìn lại, dưới cây hoa đào, Vũ Phi đã đem túi gấm nắm trong tay. Lan Phạn mới vừa ngươi đi, Lan Dung Nguyệt trên mặt kia ấm áp như nước tươi cười tan đi, chỉ dư một cương quyết thân ảnh, làm người vọng mà khiếp bước. Nhưng duy độc một người ngoại lệ. Thần nữ bái kiến hoàng hậu nương nương. Lệ Tuyết nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng đi tới, bao nhiêu người đấu kỵ Lan Dung Nguyệt là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, có được trên thế giới tôn quý nhất vị trí, độc hưởng đế vương sủng ái. Hôm nay ngự hoa viên một màn, Lệ Tuyết đau lòng Lan Dung Nguyệt lo lắng lục đục với nhau, rồi lại bội phục Lan Dung Nguyệt tài trí. Miễn lễ, mấy ngày không thấy, ngươi nhưng thật ra càng thêm quý củ. Nàng cũng sẽ không quên, ngày ấy ở tướng quân phủ nàng còn chưa từng rời đi, Lệ Tuyết bỏ chạy đi sự tình, tuy rằng là nàng ngầm đồng ý, hiện giờ nhìn xem, tựa hồ có chút không đủ nghĩa khí. Đa tạ hoàng hậu nương nương khích lệ, thần nữ không dám không quý củ. Lệ Tuyết hơi hơi cúi đầu, thẹn thùng cười nhạt nói. Này phúc thẹn thùng bộ dáng rơi vào Quan Diệt Huy trong mắt thập phần chói mắt, Lệ Tuyết rơi xuống không rõ trong khoảng thời gian này đến tột cùng ở nơi nào, hắn biết cùng Lan Dung Nguyệt có quan hệ, lại tìm không thấy Lệ Tuyết rơi xuống, nhìn nhìn lại Lệ Tuyết một bộ nữ nhi ra thẹn thùng bộ dáng, không cần tưởng cũng biết Lệ Tuyết trong khoảng thời gian này cất giấu nơi nào. Tất nhiên là nàng người thương trong phủ, mà người này cùng Lan Dung Nguyệt quan hệ cực bí. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nắm lấy Lệ Tuyết tay, nhìn Lệ Tuyết trên tay mấy chỗ đã hảo vết thương. Cơ trưởng Minh vì thế nhưng không thiếu bị linh mật khó xử, nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt trong lòng hơi hơi ấm áp, quỷ môn mọi người chung, nàng lo lắng nhất chính là cơ trưởng Minh, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra nàng nghĩ nhiều, duyên phận loại chuyện này, thật sự là tuyệt không thể tả. Xem ra nhưng thật ra không làm thất vọng này song tay ngọc. Tận rêu cơ ta. Lệ Tuyết hơi hơi cúi đầu, nàng đương nhiên rõ ràng Lan Dung Nguyệt lời nói ý gì. Nàng đời này không trông cậy vào cơ trưởng Minh xuống bếp, rốt cuộc nàng rất rõ ràng. Cơ trưởng Minh ở nghề mục cùng cơ quan thuật thượng không người có thể cập, nhưng đối với loại này xuống bếp sự tình phỏng trừng sẽ thiêu hủy toàn bộ phòng bếp, điển hình sinh hoạt ngu ngốc. Lan Dung Nguyệt gỡ xuống bên hông túi thơm, hệ ở Lệ Tuyết bên hông, cảm thán nói, nhìn đến hiện tại ngươi, thật tốt. Cảm ơn ngươi, Dung Nguyệt. Lệ Tuyết ngẩng đầu, trong lòng cảm khái vạn ngàn, đã từng nàng thiếu chút nữa phản bội Lan Dung Nguyệt, nhược chân là như thế, thật sự thực xin lỗi Lan Dung Nguyệt nguyện đối nàng trả giá này phân tình nghĩa. Đi thôi, hôm nay hứa hẹn là thật. Nếu là ngươi tìm được rồi cái kia túi gấm, ta liền thỉnh bệ hạ vì ngươi tứ hôn. Nàng quá hiểu biết cơ trường Minh, tuy rằng mở ra trái tim, nhưng nếu muốn đại hôn, cơ trường Minh hai chân như cũng là hắn trong lòng vĩnh cửu đau. Tại đây một phương diện mặc dù là tranh tranh nam nhi, hắn cũng sẽ có chút không khỏe cùng tự ti tâm. Lệ Tuyết đấy mắt hiện lên một tia vui sướng, gương mặt nổi lên một mạt đỏ ửng, gật đầu sau trực tiếp hành lễ rời đi, đảo có vài phần chạy chối chết cảm giác. Nương nương, vị này Lệ tiểu thư rất có ý tứ. Len Ken nhìn Lệ Tuyết bóng dáng, nỗ lực che giấu chính mình ý cười nói. Đi âm thầm bảo hộ nàng, nếu nàng hôm nay bình yên vô sự, Ngọc Tiêu liền xem như ta cho ngươi tưởng thưởng. Quan Diệt Huy biểu tình Lệ Tuyết có lẽ không để ý, nàng lại xem đến rõ ràng, Lệ Tuyết sinh ra tướng môn, nếu là quang minh chính đại thủ đoạn có lẽ không thua Quan Diệt Huy, nhưng nếu tính thượng âm thầm không từ thủ đoạn, Lệ Tuyết thật đúng là không đủ xem. Là, nô tỳ tuân chỉ. Len Ken lĩnh mệnh sau lập tức rời đi. Nương nương. Len Ken tuổi còn nhỏ lại ham chơi, nếu không làm hồng tụ âm thầm bảo hộ Lệ tiểu thư. Cửu Nhi không phải không tín nhiệm Len Ken năng lực, chung quy tuổi còn nhỏ, tiểu hài tử tâm tính, thật đúng là làm người có chút không yên lòng. Huống hồ Lệ Tuyết chính là cơ trưởng Minh tương lai phu nhân, hướng về phía điểm này, liền không thể tùy tiện hành sự. Yên tâm, hắn sẽ không mặc kệ. Lệ Tuyết có lẽ đơn thuần chút, cơ trưởng Minh cũng sẽ không. Cửu Nhi nhẹ nhàng cười, chưa từng nhiều lời. Không sáu một người hiểu ta phu quân. Ngắm hoa yến khách đông đảo, hai lần cung biến, trong cung thái giám cùng cung nữ đã chết không ít, hôm nay ngắm hoa yến Lâm công công trong lòng phá lệ lo lắng. nô tài khấu kiến hoàng hậu nương nương. Lâm công công trong lòng lược cảm bất đắc dĩ, rất nhiều lần tấu khải Lan Dung Nguyệt cung trung cần tăng thêm chút nhân thủ, đều bị Lan Dung Nguyệt cự tuyệt. Hôm nay ngắm hoa yến điều động mặt khác cung điện cung nữ, hiện giờ trừ bỏ ngự hoa viên, ngự thiện phòng chờ địa phương, nguyên bản những cái đó cung điện hư không, Lâm công công thập phần lo lắng có việc phát sinh. Lâm công công không cần lo lắng, từ xưa nghị hòa, liên hôn là không tránh được, nếu đều có nảy tâm, bổn cung tự nhiên giúp người thành đạt. Đúng rồi, Ninh Nhi đâu? Năm sau Ninh Nhi liền 11 tuổi, to như vậy trong hoàng cung, nàng duy nhất quan tâm chỉ có Vân Ninh, vốn định đem Vân Ninh đưa đến trấn quốc tướng quân phủ, chỉ là nàng quá mức với bảo hộ Vân Ninh, ngược lại bất lợi với Vân Ninh trưởng thành. Nô tài này liền phái người đi tìm. Lâm công công vẫn luôn tưởng không rõ, tiên đế công chúa chung, duy độc Vân Ninh nhất đến Lan Dung Nguyệt tâm, đối còn lại còn ở tại Thâm Khuê ba vị công chúa cơ hồ đều là chẳng quan tâm, thậm chí liền đi ôm Nguyệt Điện thỉnh an đều miễn. Về Vân Ninh hắn từng hỏi qua hắn sư phụ, nhưng lại không có được đến bất luận cái gì đáp án. Không cần, làm ngự thiện phòng đưa chút trẻ hạt sen tới. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt đạo ý bảo Hồng Tụ đi tìm Vân Ninh. Đúng vậy. Lâm công công rời đi sau, Cửu Nhi nhẹ giọng dò hỏi, nương nương là lo lắng Ninh công chúa sẽ bị lựa chọn hòa thân. Tứ quốc nghị hòa, quốc lực cách xa quá lớn. Hòa thân một chuyện, thấy thế nào đều không tới phiên Vân Ninh, Vân Ninh 11 tuổi không đầy, vẫn là cái hải tử. Không. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, khi nói chuyện, một bộ màu đen long bào, tuấn mỹ vô song khuôn mặt, một thân vương giả chi khí Yến Thương Lam chậm rãi đi tới, lạnh lùng biểu tình làm người không dám tới gần, đi đến Lan Dung Nguyệt bên người nháy mắt, khí lạnh tựa hồ tiêu tán không ít, thay thế chính là một phần nhu tình. Đang nói cái gì? Nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, lạnh băng đầu ngón tay làm Yến Thương Lam hận không thể đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, nhu hòa trên nét mặt lộ ra một tia đau lòng. Đế hậu ân ái một màn rơi vào không ít người trong mắt. Có ghen ghét, có hâm mộ, còn có căm hận. Hai người nhìn như không thấy, không chút nào để ý. Suy nghĩ một người. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, phảng phất đang nói, không bằng phu quân đoán xem. Minh điện người sao? Yến Thương Lam thử nói, ngay sau đó thấy Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó tiếp tục nói, Minh Tam. Minh điện 10 đại hộ pháp, duy độc Minh Tam là nữ tử, người này thân phận thần bí, quan trọng nhất chính là tổng cảm thấy người này liền tại bên người. Như vậy tình cảnh tựa như ở rậm rạp trong rừng cây ẩn nút một cái gián độc, vận sức chờ phát động, lẫn nhau đều muốn diệt trừ đối phương. Sinh ta giả mẫu thân, người hiểu ta phu quân. Từ biết được Minh Tam sau, nàng vẫn luôn đang âm thầm lưu ý người bên cạnh, từ Tĩnh Huyên đến Vũ Phi, nàng tổng cảm thấy cùng Minh Tam có quan hệ, hắn hiểu biết người nọ, Minh Tam nhất định ẩn nút thật lâu, thậm chí mặt ngoài cùng Minh Điện không hề liên quan. Nghĩ đến đây, không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt trong đầu hiện lên một đạo quen thuộc bóng người. Nương tử trong lòng nhưng có hoài nghi đối tượng. Minh điện cái này tổ chức thập phần thần bí, trong đó giá cấu làm hắn nghĩ tới quỷ môn. Lan Dung Nguyệt đối Minh điện hiểu biết, còn có hắc hỏa dược nơi phát ra, ở liên tưởng đến hoa rơi nói, Yến Thương Lam trong lòng thập phần không thoải mái. Không phải bởi vì Lan Dung Nguyệt không nói, mà là bởi vì hắn thế nhưng thu hoạch rất ít. Minh điện một chuyện, có không giao cho ta. Chinh chiến xa trường, sáng lập quỷ môn, đều phi nàng sở trường, nàng nhất am hiểu chính là giết chóc. Hôm nay hiến hội làm nàng nghe thấy được quen thuộc hương vị, cái loại này đơn thuần dễ chóc. Thâm thúy hai tròng mắt trung hiện lên một mạt kiêu ngạo, đáy lòng chỗ sâu trong nổi lên một sợi lo lắng, nghĩ hoa rơi nói, Yến Thương Lam thật sâu hít một hơi, hảo, bất quá ta có một điều kiện. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, cặp kia thanh triệt như nước băng đồng trung hiện lên một mạt nghi vấn, trong lòng khó hiểu, đưa ra điều kiện, tựa hồ không phải hắn tính tình. Nói xem, nắm lấy tay người, cùng trời cuối đất, vĩnh không bung ra, không được rời đi ta. Đã từng hắn, không tin quỷ thần, chỉ tin chính mình, có thể tưởng tượng đến vừa mới ở ngự thư phòng trung thu được gửi thư, hắn tâm liền thập phần bất an, hắn muốn một con sùng nàng làm cái gì, toàn bằng nàng hay không nguyện ý, nhưng giờ phút này, hắn hy vọng nàng nhiều làm điểm cái gì, làm hắn nhìn đến, nguyên lai, nàng vẫn luôn đều ở. Cặp kia thâm thúy mà nghiêm túc ánh mắt làm nàng tâm hơi hơi run một chút, ngự thư phòng trung, vừa mới hay là đã xảy ra chuyện gì. Ta sẽ không rời đi. 10 ngón tương giao, cảm thụ được lẫn nhau. Tựa hồ muốn nói, vĩnh không chia lìa. Một sợi hồn phách, dị thế trọng sinh, nàng trở về không được, cũng không có khả năng sẽ trở về. Đột nhiên cảm thấy, cuộc đời này có thể cùng hắn tương ngộ, thật tốt. Minh điện sự ngươi tới xử lý, thanh minh 13 tư chờ đợi điều khiển. Minh điện thế lực ăn sâu bén rễ, lại che giấu rất sâu, những cái đó rắc rối khó gỡ mạng lưới tình báo chung. Tựa hồ từ lúc bắt đầu liền ngụ ý, này bàn cờ rất lớn, cùng toàn bộ thiên hạ giống nhau đại. Lâu Lăng Thành thấy Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đứng hồi lâu, không hề có muốn tiếp đón bọn họ ý tứ, Lan Dung Nguyệt một câu đố một cái hứa hẹn, hắn cố nhiên muốn, nhưng Yến Thương Lam làm Thương Nguyệt Quốc đế quân, cũng là thời điểm nên tỏ vẻ một chút. Chấm lâu nghe Thương đế cùng Nguyệt Hoàng hậu ân ái tình thâm, hôm nay vừa thấy, mới vừa rồi cảm thấy sự thật rộng lớn với nghe đồn. Nhìn lệnh người ân ái bộ dáng, Lâu Lăng Thành lần đầu tiên cảm thấy hắn cuộc đời này đều không chiếm được Lan Dung Nguyệt, đáy lòng chỗ sâu trong, một tia hủy diệt sát ý đang ở nảy sinh. Không chiếm được liền hủy diệt, đối hắn mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Cả đời yên lặng tương vọng còn không bằng cả đời hoài niệm. Lâu Lăng Thành kia rất nhỏ sát ý, Yến Thương Lam xem đến rõ ràng, tuấn mỹ lạnh lùng trên mặt làm người phát hiện không ra chút nào cảm xúc. 062 điểm có tiền. Lâu Lăng Thành cùng Yến Thương Lam bất hòa, thiên hạ đều biết. Yến Thương Lam cả đời hai lần đăng cơ vi đế, lại được ba cái quốc gia, ổn ngồi Thương Nguyệt Quốc thiên hạ, Lâu Lan Quốc luôn luôn lấy thần bí sưng, đồng thời giấu ở âm thầm thế lực cũng là gió nổi mây phun, muốn hoàn toàn bình ổn Lâu Lan hỗn loạn, không có khả năng giống Yến Thương Lam giống nhau, làm quốc nội phát sinh hai lần cùng biến, hoàn toàn rửa sạch những cái đó âm thầm thế lực. Nếu Lâu Lan Quốc noi theo, chỉ sợ sẽ làm những cái đó nguyên bản liền giấu ở trong bóng đêm thế lực che giấu càng sâu. Nguyệt Hoàng hậu lấy một cái hứa hẹn làm điểm có tiền. Thương đế thân là chủ nhà, này điểm có tiền tự nhiên không thể tốn cùng Nguyệt Hoàng hậu, đại gia nói đúng không? Yến Thương Lam đăng cơ vi đế, lại thuận thế tấn công Bắc Tề, cửa ải cuối năm lửa lớn, hắn cho rằng Thương Nguyệt quốc nội ba tánh ít nhất sẽ có chút khủng hoảng. Ở kinh thành mấy ngày, hắn chứng kiến lại là một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, ba tánh tựa hồ quên mất trong không khí kia còn sót lại mùi máu tươi. Xét đến cùng là Yến Thương Lam thống trị có cách, Lan Dung Nguyệt cấp ra một cái đại điểm có tiền, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Yến Thương Lam. Hoàng hậu cảm thấy cô lấy cái gì vì điểm có tiền hảo. Hôm nay này ngắm hoa yến ai là cá, ai là nhị, hắn đến thật là thực chờ mong. Thần thiếp nghe bệ hạ. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng mỉm cười, ngoan ngoãn nói. Lan Dung Nguyệt ngoan ngoãn bộ dáng như thế nào như vậy cùng nàng bản tính không tương xứng đâu. Đây là đại đa số nhân tâm chung ý tưởng. Lâu Lăng Thành cái nhìn tắc bất đồng, Lan Dung Nguyệt lại thông minh, chung quy bất quá là nữ tử mà thôi. Cái này cường quyền vi tôn thế giới, nữ tử chung quy là phụ thuộc phẩm. Cho dù Lan Dung Nguyệt đã từng bị dự vì nữ gia cát, chung quy bất quá là Lan Dung Nguyệt vì mưu báo thủ làm ra tới siếp mà thôi. Nhìn về phía Lan Dung Nguyệt dựa vào Yến Thương Lam bộ dáng, Lâu Lăng Thành đau lòng dần dần bị đen nhánh sát ý bao trùm. Hoàng hậu lấy một cái hứa hẹn, cô tự nhiên cũng không thể keo kiệt, cô cũng lấy một cái hứa hẹn vì điểm có tiền. So với một cái hứa hẹn, Yến Thương Lam nhưng thật ra tò mò những cái đó túi gấm chung, Lan Dung Nguyệt lấy một cái hứa hẹn vì điểm có tiền câu đố là cái gì, nếu không có thân là chủ nhà hắn thật sự muốn đi đoán xem. Hứa hẹn sao? Có thể hay không làm hắn Nguyệt Nhi nhiều yêu hắn một chút? Yến Thương Lam một câu, mọi người mong chờ càng thí, đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Một khi đã như vậy, trâm cũng đi đoán xem. Lâu Lăng Thành một bộ không sao cả bộ dáng nói, trong lòng lại nhất định phải được. Hoàng hậu nương nương, thuộc hạ có thể đi đoán xem sao? Vẫn luôn đứng ở Yến Thương Lam phía sau Dạ Si mở miệng nói. Dạ Si nói, Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Ngươi cũng muốn bổn cung hứa hẹn. Thuộc hạ thuần túy đối câu đấu cảm thấy hứng thú. Dạ Si lạnh mặt, thập phần cung kính nói. Đi thôi. Dạ Si hành lễ rời đi, Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia khác thường, hắn không phải Dạ Si. Nhất cử nhất động ngụy trang rất cao minh, cũng không hề dịch dung dấu vết, lúc ban đầu nàng không quá chú ý, bất quá cái này Dạ Si tuy rằng trải qua biểu hiện ra lãnh lệ, lại nhiều vài phần nhân khí. Trấn quốc tướng quân còn cần ở Bắc Tề lưu mấy tháng, Bắc Tề xưa nay lấy chiến mã nổi tiếng. Thiên hạ đem loạn, ta cũng cần tạo tác chuẩn bị mới có thể. Yến Thương Lam trong lòng yên lặng nghĩ Lan Dung Nguyệt đã từng đề qua tuần trăng mật, điều khiển Dạ Mị trở về, bất quá là làm Dạ Mị dịch dung thành hắn tới chủ trì triều chính mà thôi. Hôm nay thời tiết ấm áp rất nhiều, thái nãi nãi thân thể khỏe mạnh, tính thời gian, đại bá mẫu cùng Ngọc Nhi cũng mau đến kinh thành, ra ra trở về nhà đến không vội với nhất thời. Dung quân ở nhà, trong nhà đảo cũng không tính quẩn cú ế. Lan Dung Nguyệt phía trước muốn đem Dung Thái Phu Nhân tiếp tiến cung trụ một đoạn thời gian, đều bị Dung Thái Phu Nhân cấp cự tuyệt, nghĩ đến Dung ra, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Đối với Dạ Mị trở về nguyên do, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa truy vấn, nàng thói quen tính làm phủi tay trường quầy, trong triều đại sự nàng nhưng một chút cũng không nghĩ tham dự. Tối nay nương tử ra một câu đố, làm vi phu đoán xem nhưng hảo. Nàng như thế nào có một loại sẽ rất hố cảm giác, nhẹ giọng cự tuyệt nói, không tốt. Trên nét mặt hiện lên kia một mặt thẹn thùng làm người nào đó xuân tâm nhộn nhạo. Nhìn đến một mặt thân ảnh đi ra ngự hoa viên, khóe miệng xẹt qua một mặt khó có thể hiểu ngầm tươi cười, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhu tình như nước nói, Lan Phạn muốn cùng ngươi đánh cờ một ván, ta chuẩn bị cờ, phu quân đi thắng này cục, tối nay ta đáp ứng ngươi một điều kiện nhưng hảo. Trong khoảng thời gian này kinh thành không có việc gì, từ Tĩnh Huyên sự tình lúc sau, Minh Điện như là chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau, Yến Thương Lam biết Lan Dung Nguyệt nhàn đến có chút nhàm chán, khó được Lan Dung Nguyệt tìm được rồi chút chuyện thú vị, thân là phu quân hắn, tự nhiên hẳn là thành toàn. Nghĩ đến tối nay, Yến Thương Lam ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, hận không thể đêm tối nhanh lên buông xuống. Vi phu nghe nương tử, giải đố phần thưởng đủ loại kiểu dáng, phàm gỡ xuống túi gấm nhất định phải đoán ra trong đó câu đố mới có thể gỡ xuống một cái túi gấm, không ít người nhìn trong tay túi gấm lâm vào sầu tư. Nương nương, Quan Vũ Hàm hướng bệ hạ bên kia đi đến. Cửu Nhi nhìn đến cách đó không xa, Quan Vũ Hàm trong tay bưng thiếu chút nữa, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Trong cung cung nữ thái giám nhiều ít có chút tham tài, muốn thu mua một hai người thực dễ dàng, phàm là người, liền có tư tâm. Quan Vũ Hàm tâm, rõ như ban ngày. Xem ra nàng là đoán không ra câu đố, muốn khắc tích tân kính, không cần lý nàng. Lan Dung Nguyệt xem đều lười đến xem một cái, ánh mắt lưu ý Ngự Hoa Viên nội top 5 top 3 đám người, trong đầu đột nhiên hiện lên một mặt lênh quang, hồng tụ, đại bá mâu đến địa phương nào. Ấn hành trình, ngày mai hẳn là sẽ đến kinh thành. Hồng tụ thấy Lan Dung Nguyệt bộ dáng, lập tức xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt bên người, hồng tụ che giấu hơi thở, thập phần không chớp mắt, chợt vừa thấy đi lên, tựa hồ vẫn luôn đều ở Lan Dung Nguyệt bên người. Hồng tụ, ngươi đi tìm A Nhị, chọn 20 danh cao thủ, lập tức đi tiếp đại bá mẫu. Tam quốc nghị hòa, theo lý thuyết sẽ không có người trong lúc này gây chuyện, chỉ là nàng quá hiểu biết người nọ nhất định sẽ không đối này thấy vậy vui mừng, nhất định sẽ ra tay. Nô tỳ này liền đi. Hồng tụ thấy nhu hòa trên nét mặt, cặp kia băng đồng lạnh vài phần, lập tức lĩnh mệnh rời đi. 063 kế trung kế, thượng. Nàng dự cảm luôn luôn thực chuẩn, hy vọng hồng tụ có thể dẫn người dám ở trời tối phía trước hội hợp. Chọc giận nàng. Còn tưởng thử nàng. Nhất tiễn xong điêu, nhược chân là người nọ, hắn vẫn là như cũ tự phụ. Nương nương, lệ tiểu thư không thấy. Cửu Nhi lưu ý bốn phía, vừa mới còn nhìn đến lệ tuyết thân ảnh, lại quay đầu lại nhìn xem, phát hiện Ngự Hoa Viên chung khắp nơi đều tìm không thấy lệ tuyết. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, gọi tới Linh Mật, nhỏ giọng ở Linh Mật bên thai phân phó vài câu, theo sau đối Cửu Nhi nói, chúng ta đi xem giải đố thành quả. Chậm rãi tới gần vài cọng cây hoa đào, Cửu Nhi trong lòng nghi vấn càng ngày càng đùng. Sở hữu câu đố đều là Lan Dung Nguyệt thân thủ viết, vô luận mới đối cái gì câu đố, phần thưởng đều thập phần quý trọng, nàng chưa bao giờ thấy Lan Dung dưới ánh trăng như thế đại vốn gốc, thực sự đoán không ra Lan Dung Nguyệt dụng ý. Cửu Nhi, ngươi câu cá sao? Cửu Nhi tự tử lịch biến cố lúc sau, đã thói quen tính tàng trụ chính mình tâm, nhìn qua nhàn nhạt, tựa hồ không có nhiều ít cảm xúc, chỉ có ở Lan Dung Nguyệt gặp phải nguy hiểm thời điểm, mới có thể lộ ra sát ý. Câu cá? Cửu Nhi khó hiểu, mày hơi hơi ngưng, nương nương. Giải đấu cùng câu cá có gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, câu cá yêu cầu mồi câu, ngươi không cảm thấy hôm nay phần thưởng chính là mồi câu sao? Nàng dám trước công chúng hứa hẹn, hết thể toàn bằng vật khí, lại sao lại không có hai tay chuẩn bị đâu? Tuy không phải Nam Nhi, cũng là hoàng hậu một nước, một lời nói một gói vàng đạo lý nàng hiểu, huống hồ là nàng chủ động đưa ra, tự nhiên thực hiện lời hứa. Cửu Nhi đáy lòng xẹt qua một mạt nghi vấn, có thể làm Lan Dung Nguyệt cảm thấy hứng thú người đến tột cùng là ai, lớn như vậy mồi câu. Lan Dung Nguyệt muốn câu cá nói vậy cũng là không tầm thường, thập phần chờ mong nói, nương nương nói rất đúng. Cùng lúc đó, Lệ Tuyết vừa đi ra Ngự Hoa Viên liền biết bị lừa, nàng tiến cung bổn ý là muốn nhìn một chút Lan Dung Nguyệt, chỉ sợ lại phải cho Lan Dung Nguyệt thêm phiền thoái. Trường tụ chung, Lệ Tuyết trong tay nắm chặt một con cái châm cài đầu, hành động chung vẫn chưa bạo lộ chính mình tâm tư, bình tĩnh chậm đợi thời cơ. Lệ tiểu thư, thỉnh tại đây chờ một lát. Cung nữ nói xong, xoay người rời đi phòng, còn không quên đóng cửa lại. Phòng trong cũng không hân hương, trong không khí tựa hồ tung bay một cổ khi có khi vô hoa mai hương, Lệ Tuyết cảnh giác đại lượng bốn phía, hỏi hoa mai hương, cảm giác có gì, lập tức từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, lấy ra một viên thuốc viên an bảo. Hơi chút giảm bớt sau, Lệ Tuyết đứng dậy, đáy mắt hiện lên một tia chưa bao giờ từng có sắc bén. Thức mau, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Lệ Tuyết ngồi xuống, hơi hơi nhắm mắt lại, giả vờ hôn mê. Mau cùng ta đi. Dịch dung thành một cái bình thường tiểu cung nữ bộ dáng Linh Mật, tiến phòng liền phát hiện Lệ Tuyết hơi thở cùng tầm thường liếc mắt một cái, vẫn chưa chân chính hôn mê, nhỏ giọng nói. Lệ Tuyết chợt mở to mắt, trong tay cái châm cài đầu ép sát Linh Mật tiết hầu. Xem ra nhưng thật ra ta coi khinh ngươi, còn có chút cảnh giác, bất qua ánh mắt không tốt lắm. Khi nói chuyện, Linh Mật từ trong tay háo lấy ra một khối ngọc bội, đồng dạng ngọc bội, trong thiên hạ cùng sở hữu 7 khối, phân biệt là quỷ các 7 vị các chủ sở hữu, Lệ Tuyết vẫn luôn ở cơ trường minh bên người. Đương nhiên gặp qua cái này ngọc bội, đặc biệt là ở cơ trường minh mở rộng cửa lòng lúc sau. Ngươi là quen thuộc ngọc bội, nhưng vẫn là có chút bất đồng, Lệ Tuyết vẫn chưa thu hồi Linh Mật tiến bộ cái châm cài đầu, chỉ là nhiều một tia đề phòng, thiếu một tia sắc khí. Ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Khi nói chuyện, Linh Mật chỉ Lệ Tuyết bên hông dược bình, khó trách hôm qua Cơ Trường Minh tự mình viết thư xin thuốc, nguyên lai là cho Lệ Tuyết. Nhìn Lệ Tuyết bộ dáng, Linh Mật nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đi theo ngươi. Lệ Tuyết lập tức hiểu được, người nhất định là Lan Dung Nguyệt phái lại đây. Có người tới, cùng ta tới. 064 kế trung kế, trung. Sau nửa canh giờ, ngự hoa viên trong đình hóng gió xuất hiện một trận rối loạn, Lan Dung Nguyệt hỏi rõ nhìn lại, khoe miệng nổi lên một tia làm người đoán không ra tươi cười, một khắc sườn chỉ thấy Quan Vũ Hàm biểu tình nôn nóng tưởng cầu kiến Yến Thương Lam, lại bị Dạ Mị ôm xuống dưới. Quân chúa, bệ hạ cùng phản đế đang ở đánh cờ, quân chúa nếu có việc có thể cầu kiến hoàng hậu nương nương. Ngày xưa còn ở Thương Minh quốc thời điểm, Dạ Mị rất dài một đoạn thời gian đều là Dịch Dung thành Yến Thương Lam xử lý triều chính, hậu cung tranh đấu nhìn mãi quen mắt. Có chút tranh đấu thật sự so tiền triều cùng xuất sắc, các loại thủ đoạn, kia thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn những lời này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Làm phiên đại nhân thông chi bệ hạ, ta huynh trưởng quan quân hầu trưởng tử mất tích, thỉnh bệ hạ phái người thay tìm kiếm. Quan Vũ Hàm ôn nhu trên nét mặt lộ ra nôn nóng, nhất cử nhất động gian ưu nhã ôn nhu, thấu triệt hai tròng mắt chung nổi lên một tia nước mắt, làm người nhịn không được muốn thương tiếc. Chỉ tiếc nàng tìm lầm, nếu là Dạ Si, có lẽ vô pháp ứng phó. Dạ Mị tắc bất đồng. Dạ Mị tính tình so Dạ Si hướng ngoại rất nhiều, đồng thời tâm cũng so Dạ Si ác hơn, nếu không lại như thế nào trở thành Yến Thương Lam thế thân. Kỳ thật, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hôm nay Dạ Mị nhất cử nhất động gian, lộ ra vài phần Yến Thương Lam bóng dáng, nhưng hôm nay ở đây người lại chỉ có Lan Dung Nguyệt nhìn ra tới. Quan quân hầu thế tử mất tích, quận chúa phát hiện, thần này liền phái người đi tìm. Dạ Mị khi nói chuyện tựa hồ lập tức liền phải phân phó thị vệ tiến đến tìm kiếm. Không dối gạt đại nhân, ta nha hoàn vừa mới phát hiện huynh trưởng tựa hồ bị người mang vào hậu cung, thị vệ tiến đến tìm kiếm, tựa hồ không quá thích hợp. Quan Vũ Hàm không nghĩ tới kẻ hèn một cái thị vệ, thế nhưng như thế khó có thể ứng phó, nàng đều chịu thua, đối phương thế nhưng chút nào không cho mặt mũi, nếu không có đương gia bệ hạ trọng dụng Lệ tướng quân, quan gia làm sao khổ chấp nhất với Lệ gia liên hôn. Trong đó quan trọng nhất một chút đó là Lệ Tuyết cùng Lan Dung Nguyệt giao tình, nếu là nàng huynh trưởng cùng Lệ Tuyết đại hôn, liền có lấy cớ lưu tại kinh thành, Lệ Tuyết tùy thời có thể tiến cung, mà nàng cũng có thể. Nguyên lai lệnh huynh trường mất tích, bệ hạ cùng phản đế đánh cờ, lại là không tiện quấy rầy, nếu người biến mất tại hậu cung, bổn cung thân là hậu cung chi chủ, cũng không thể bỏ mặc. Dạ Si, phái người bảo vệ cho cửa cung, bổn cung đảo muốn nhìn, thâm cung hậu viện, ai dám ở bổn cung địa bàn làm cản. Lan Dung Nguyệt thanh âm thực nhẹ, thậm chí có thể nói hết sức ôn nhu, dù vậy, nhất cử nhất động thấy mơ hồ chứng kiến khí phách cũng làm Quan Vũ Hàm đã bốn phía nhân thân thể hơi hơi chấn động. Thần lĩnh mệnh. Dạ Mị lập tức lĩnh mệnh nói. Dạ Mị cùng Lan Dung dạng trăng trô thời gian không nhiều lắm, cũng không hiểu biết Lan Dung Nguyệt tính tình, chỉ là từ Dạ Si trong miệng nghe nói một ít, duy nhất một lần đối Lan Dung Nguyệt có ấn tượng chính là ở Bắc Tề. Lan Dung Nguyệt cấp Dạ Mị cảm giác là tàn nhẫn, lại không độc ác, thực thông minh, nếu hắn chứng kiến chân thật, có lẽ là cái thứ hai bệ hạ. Quan Vũ Hàm không kịp ra tiếng ngăn cản. Dạ Mị đã tự mình lĩnh mệnh làm việc. Cùng lúc đó, trong đình hóng gió, Yến Thương Lam rơi xuống cuối cùng một tử. Lan Phạn nhìn trên mặt bàn ván cờ, ở kỳ đạo thượng, hắn tự nhận là không tính kém, không nghĩ tới Yến Thương Lam rơi xuống cuối cùng một tử, ngăn chặn hắn sở hữu quân cờ đường ra, thở dài một hơi, cam tâm tình nguyện nói, chấm thua. Nhìn ván cờ, Lan Phạn đối Yến Thương Lam kiêng kỵ gia tăng, nghĩ thầm, nếu là Đông Lăng quốc cùng Thương Nguyệt quốc có thể ký kết mấy chục năm hòa bình hiệp nghị nên thật tốt. Yến Thương Lam người này thật là đáng sợ, từ lúc bắt đầu, tâm tư của hắn tựa hồ liền không ở ván cờ thượng, này cục cờ càng như là ở tống cổ thời gian, Lan Dung Nguyệt vừa xuất hiện, này cục cờ liền kết thúc. Lan Phạn lần đầu tiên cảm thấy Yến Thương Lam thật là đáng sợ. Nghe nói quan quân hầu thế tử mất tích, ngồi hồi lâu, Phạn đế cũng cùng đi xem náo nhiệt đi. Yến Thương Lam đứng dậy sau nói, Lan Phạn không rõ, quan quân hầu là Thương Nguyệt quốc hầu gia, một khi ở trong cung xảy ra chuyện đó là gièm pha, Yến Thương Lam lại tương mời. Như thế nào đều tưởng không rõ. Thương đế tương mời, trẫm tự nhiên cùng đi. Tới kinh thành sau, mấy quốc nghị hòa, hắn cảm thấy hết thảy đều ở Yến Thương Lam trong khống chế, vẫn luôn muốn chạy thoát loại này khống chế, chính là vẫn luôn không có cơ hội. Nếu khai chiến, Thương Nguyệt quốc sau lưng có Thiên Nhai Hải các tài lực làm chống đỡ, mặc dù là tứ quốc liên thủ, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì ngon ngọt. Lan Phạn vẫn luôn tại hoài nghi Yến Thương Lam nghị hòa mục đích, lần này hắn buồn không tính toán tự mình đi trước, chỉ là không biết nghĩ tới cái gì, Lan Phạn đấy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ cùng thống hận. Tháng, Yến Thương Lam đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, tuấn mỹ ngũ quan thượng, một đôi thâm thúy hai tròng mắt nhìn Lan Dung Nguyệt, tháng hai chữ hiển đắc ý vị sâu xa. Lan Dung Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ, hắn thắng, này chẳng lẽ là ở cầu khen thưởng. Nghe ngươi, nói xong, Lan Dung Nguyệt trong lòng đột nhiên có chút hối hận, tuy rằng là ban ngày, tối nay tất nhiên sẽ không thiên bình, sáng mai tựa hồ càng vì xuất sắc. Không có biện pháp, Yến Thương Lam tâm tư quá dễ dàng dẫm. Yến Thương Lam chưa từng nhiều lời, chỉ là ý cười càng đậm. Quan Vũ Hàm thấy Yến Thương Lam đột nhiên cười, trong nháy mắt xem ngây người, trong lòng tựa hồ càng thêm kiên định lưu tại Yến Thương Lam bên người quyết tâm. Cùng Quan Vũ Hàm tồn đồng dạng tâm tư người không ít, có một bộ phận nhìn về phía Lan Dung Nguyệt sau, tự giác cúi đầu, từ đầu tới đuôi, Yến Thương Lam tươi cười đều chỉ nhằm vào một người. Kỳ thật, nhất ngoại ý muốn phải kể tới cách đó không xa chờ xem kịch vui Dạ Mị, hắn đi theo Yến Thương Lam nhiều năm, tựa hồ chưa bao giờ gặp qua Yến Thương Lam trên mặt như thế chân thật tươi cười. Quân chúa, chẳng biết có được không thỉnh ngươi nha hoàn dẫn đường, đi xem lệnh huynh trưởng mất tích địa phương, đến nơi các vị, nếu muốn nhìn diễn, bổn cung tự nhiên hoan nghênh, nếu không nghĩ xem diễn, nhưng thật ra có thể lưu lại giải đố. So với một hồi cho hay, càng nhiều người muốn chính là hai cái hứa hẹn. 06 năm lệ tuyết đau hạ sát thủ. Quan Vũ Hàm đỉnh khó coi sắc mặt phân phó nha hoàn dẫn đường, trong lòng hận thấu Lan Dung Nguyệt, nhìn nhìn lại cái kia giống như thần ma nam tử, Quan Vũ Hàm có giác hết thể đều là đăng giá. Trong lòng âm thầm đoán trách Yến Thương Lam không ra ngôn giúp đỡ, nhìn cặp kia trắng nón 10 ngón thon dài, khớp xương như ngọc bàn tay to, Quan Vũ Hàm hận không thể đem Lan Dung Nguyệt tay cầm khai, đem chính mình tay bỏ vào đi, phảng phất này hết thảy là nàng mới nên đến. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng nhéo nhéo người nào đó lòng bàn tay, nhỏ giọng nói, yêu nghiệt, ngươi xem ngươi, đem nhân ra hồn đều câu đi rồi. Lòng bàn tay truyền đến hơi hơi ngứa, này nhất cử động mạc danh khơi mào người nào đó dục vọng, dùng mang theo hơi hơi khàn khàn tiếng nói nói. Ta đối nương tử trung thành như một, nếu muốn câu hồn, ta nhưng thật ra tưởng câu đi nương tử hồn phách, đêm này cùng ta giao hòa, vĩnh sinh vĩnh thế không xa rời nhau. Nghe lời ngon tiếng ngọt, Lan Dung Nguyệt từ giữa cảm giác được một tia điên cuồng, yêu nghiệt, không thể không nói, ngươi cực vừa lòng ta. Hai người ve vãn đánh yêu, tất cả rơi vào Quan Vũ Hàm ánh mắt, vừa nghĩ tính kế Lan Dung Nguyệt đồng thời, đối Lan Dung Nguyệt thống hận có thâm vài phần. Quan Vũ Hàm không biết, nàng động tác, nàng biểu tình, nàng dã tâm rơi vào không ít người trong lòng. Thực mau đoàn người đi vào một tòa không biết tên cung điện trước, đi vào cung điện, ánh vào mi mắt chính là một mảnh hoa viên nhỏ, bốn phía quét tước thực sạch sẽ, to như vậy hậu cung, trừ bỏ đãi gả hai vị công chúa cùng với Vân Ninh ở ngoài, lại vô mặt khác chủ tử, nhìn sạch sẽ cung điện, không ít người trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Mọi người không biết, Lan Dung Nguyệt thích cổ kính cung điện, mặc dù là không người cư trú, lại cũng sớm đã làm Lâm Công Công an bài người định kỳ quét tước, trong cung cung nữ thái giám tuy rằng thiếu rất nhiều, cần phải phụng dưỡng chủ tử cũng ít. Chỉ cần đem nhân lực an bài hảo, mấy trăm người đủ để cho to như vậy cung điện không nhiễm một hạt bụi. Đi đến ngoài cửa phòng, một trận hoan ái thanh âm làm không ít quý trọng thiếu nữ cúi đầu, gương mặt ngượng ngùng đỏ bừng. Ân, ân, a, a thanh âm từ phòng trong truyền ra, khi thì còn mang theo kiều xuyễn, Yến Thương Lam theo bản năng tiến lên một bước, ngăn trở Lan Dung Nguyệt tầm mắt. Từ Lan Dung Nguyệt góc độ nhìn lại, cửa phòng mở ra, thân thể hắn vừa vặn ngăn trở phòng trong dơ bẩn bất kham kia một màn. Người tới. Cấp bổn cung giữ cửa tạc hai, cung yến phía trên, họa loạn cung đỉnh, thật to gan. Lan Dung Nguyệt lạnh giọng quát lớn nói, nhìn người nào đó bóng dáng, nàng tựa hồ có thể tưởng tượng được đến giờ phút này hắn trong lòng hối hận, người nam nhân này đối nàng dung túng đến mức tận cùng, sủng ái đến mức tận cùng, lại cũng phòng bị đến mức tận cùng, sợ nàng trong mắt dung hạ người khác thân ảnh, đặc biệt là từ Bắc Tề trở về lúc sau, hắn dung túng cùng bá đạo càng thêm lợi hại. Dạ Mị nghe được phân phó, một chân đá văng ra cửa phòng. Phòng trong ý loạn tình mê hai người lập tức tỉnh táo lại, còn cùng với hét thảm một tiếng. Lâm Công Công, dẫn người đem phòng trong họa loạn cung đình người bắt lấy. Lan Dung Nguyệt lập tức phân phó bên cạnh người Lâm Công Công nói, phòng trong trung quy cũng nữ tử, cũng không làm cho thị vệ đi trước, để tránh mang thai mang tiếng, chỉ phải làm Lâm Công Công an bài trong cung ma ma đi trước đi vào. Cùng mọi người tò mò so sánh với, Quan Vũ Hàm biểu tình có vẻ không hợp nhau, đáy mắt chỗ sâu tròng, dơ lên một tia thực hiện được tươi cười. Ở Quan Vũ Hàm xem ra, Lan Dung Nguyệt cố ý phân phó Lâm Công Công, trong lòng nổi lên một tia mừng thầm, nàng đảo muốn nhìn, hậu cung trung trừ bỏ này chờ rèm pha, Lan Dung Nguyệt muốn như thế nào ứng phó. Trong lòng ảo tưởng Lệ Tuyết cùng Quan Diệt Huy đại hôn, nàng mượn Lệ Tuyết danh nghĩa, quang minh chính đại tiến cung, tù binh Yến Thương Lam phương tâm, đem Lan Dung Nguyệt biếm lãnh cung. Sân góc, Lệ Tuyết tùng một hơi, theo bản năng hướng bên cạnh người xem, bên cạnh người linh mật không biết bao lâu đã rời đi, thay thế chính là một mạt hình bóng quen thuộc, Tiểu Nhụy. Chính xác tới nói hẳn là Tố Tâm. Tiểu Nhụy, ngươi khi nào tiến cung? Lệ Tuyết nhỏ giọng hỏi, trong lòng lại nhiều một phần cảnh giác, nàng cảnh giác vẫn là quá thấp, nếu không linh mật rời đi, Tiểu Nhụy tới gần, nàng sao lại không có nửa điểm đề phòng. Lão gia Ly Kinh trước phân phó nô tỳ chiếu cố hảo tiểu thư, nô tỳ phái người tìm hồi lâu, vẫn luôn không thấy tiểu thư, trùng hợp nhận được hôm nay ngắm hoa yến thiệp mời, nô tỳ liền cầm thiệp tiến cung. Tiểu thư, bên ngoài người nhiều mắt tạp, nô tỳ lo lắng tiểu thư một người bên ngoài sẽ có hại, vẫn là tuy nô tỳ cùng hồi phủ đi, miễn cho tướng quân lo lắng. Tiểu nhụy lập tức biểu hiện ra một bộ trung thành cùng lo lắng bộ dáng, trong lòng lại may mắn, còn hảo Lan Dung Nguyệt một cái sơ hở, tướng quân phủ thu được thiệp mời, nếu không lấy trong cung để phòng nghiêm ngặt trình độ, nàng thật đúng là tìm không thấy một chút cơ hội tiến cung. Nghĩ đến Lan Dung Nguyệt lấy trộm nàng tỷ tỷ danh dự, Tố Tâm trong lòng xẹt qua một mặt tàn nhẫn, hận không thể đem Lan Dung Nguyệt diệt trừ cho sảng khoái. Tiểu nhụy, không nghĩ tới ngươi đối ta tốt như vậy. Lệ Tuyết nhìn phòng phương hướng, trong lòng nghĩ, hôm nay tính kế, tiểu nhụy đến tuột cùng trộn lẫn nhiều ít, xem ra nàng vẫn là quá coi thường tiểu nhụy, lúc trước cảm thấy tiểu nhụy đáng thương, mới mua nàng, sau lại rời đi tướng quân phủ, nàng chưa từng xử trí tiểu nhụy. Bất quá là không nghĩ trên tay dính đầy một người có lẽ còn về tình cảm có thể tha thứ nữ tử máu tươi, hiện giờ xem ra, tiểu nhụy chỉ sợ là rất có địa vị, hơi hơi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở, nhắm mắt trong quá trình, tàng. Ở đấy mắt sắc ý, lại lần nữa mở, sắc ý biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu thư cứu nô tỳ một mạng, nô tỳ cả đời này đều sẽ hảo hảo thời điểm tiểu thư. Tiểu nhụy trong lòng cân nhắc, như thế nào lợi dụng Lệ Tuyết trả thù Lan Dung Nguyệt. Nếu không có lúc trước Lan Dung Nguyệt không buông tha Lan Thận Văn, đem Lan Thận Văn đưa vào chỗ chết, mặc dù là Lan Dung Nguyệt đoạt đế thất bại, trở thành một cái vô quyền vô thế vương gia, cũng tốt hơn nàng một người lang bạt kỳ hồ. Nàng không phải Liễu Ngôn Ngộng, không có như vậy thế lực, nàng duy nhất có thể làm chính là tìm đảo loạn nàng nhân sinh đầu sỏ gây tội báo thù. Lệ Tuyết không nói gì, cất bước đi đến sau núi giả. Tiểu thư, làm sao vậy? Tiểu nhụy không rõ, Lệ Tuyết vì sao đột nhiên ẩn nấp rồi, trong lòng suy đoán. Hay là nàng xem thường Lệ Tuyết? Lệ Tuyết dừng lại bước chân quay đầu lại khẽ cười nói, tiểu nhụy, cảm ơn ngươi. Tiểu nhụy kinh ngạc Lệ Tuyết đột nhiên biến hóa, còn chưa phản ứng trở về, ngực như cũ đâm vào một phen truy thủ, nàng có thể cảm giác được không khí chậm rãi biến mất, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lệ Tuyết, vì cái gì? Tố Tâm, ta còn là nên gọi ngươi Duệ Vương Phi đâu. Lệ Tuyết rút ra truy thủ thượng vị dính thượng một chút máu tươi. Tố Tâm ngã xuống, tay che lại ngực máu tươi chảy ra, trắng bệnh sắc mặt. Trong ánh mắt càng có rất nhiều hoảng sợ, ngươi, ngươi sớm biết rằng, ta biết thân phận của ngươi, mới vừa rồi cảm thấy ngươi là cái người đáng thương, vốn định cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi có thể cam nguyện bình phàm, đáng tiếc cuối cùng cơ hội làm ngươi ngạnh sinh sinh làm hỏng. Lệ Tuyết biểu tình bình tĩnh, nếu là giờ phút này Lan Dung Nguyệt nhìn đến Lệ Tuyết biểu tình, nhất định sẽ rất là tán thưởng. Lệ Tuyết từ nhỏ ở biên quan lớn lên, cũng từng trộm thượng quá chiến trường, giết người, nàng cũng không xa lạ. Mặc dù là không xa cướp đoạt người tánh mạng, lại cũng hoàn toàn không tỏ vẻ sẽ không giết người. Lan Dung Nguyệt nói cho ngươi. Nàng sẽ không, ta sẽ làm người hảo hảo an táng ngươi. Lệ Tuyết nói xong, Tố Tâm vĩnh viễn nhắm mắt lại, Lệ Tuyết đem chủy thủ thu vào trường tụ trung, chậm rãi đi ra, trên người phát ra nhàn nhạt hương khí che giấu mùi máu tươi. Lệ Tuyết rõ ràng, nàng tiến cung, cơ trưởng Minh nhất định đang âm thầm an bài người, cũng không lo lắng bởi vì thi thể dẫn phát bất luận cái gì sự tình. Nàng trong lòng cảm kích nhận thức Lan Duyệt, viết thư làm Lan Duyệt điều tra rõ tiểu nhụy thân phận, không nghĩ tới tiểu nhụy lại là Lan Thận Văn Vương Phi, ở biết tiểu nhụy thân phận kia một khắc khởi, Lệ Tuyết liền rõ ràng, tiểu nhụy không thể lưu, nếu không hậu hoạn vô tình. Nàng rõ ràng hơn, nàng không phải Lan Dung Nguyệt, không có biện pháp một lòng đa dụng, lấy vô số quân cờ không dưới một ván cờ, điên đảo hết thảy, mà nàng có thể làm chính là không lưu thai hoàng ẩm. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở phong trong. Giết một người tựa hồ chưa từng khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lệ tướng quân nhưng thật ra dưỡng một cái hảo nữ nhi. Lệ Tuyết giết người, tuy làm cực kỳ bí ẩn, lại không thể gạt được Yến Thương Lam, trong không khí cực đạm mùi máu tươi, hơn nữa Thiên Tuyệt đưa tin, hắn biết đến rõ ràng. Trường Minh ca ca thực may mắn. Nàng chính là đường đường ngàn mặt sát thủ, tuy rằng cái gây sắc không trường đôi mắt, lại không tỏ vẻ nàng nhìn không tới Lệ Tuyết nhất cử nhất động, đặc biệt là ở nàng bố cục dưới phát sinh sự tình. Ta càng may mắn. Có thể gặp gỡ hai nương tử. Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tiêu ngạo khó nén. Lan Dung Nguyệt trong lòng âm thầm bổ sung một câu, nàng cùng hắn tương ngộ, hiểu nhau, yêu nhau, bên nhau là lẫn nhau may mắn, vượt qua thời không mà đến, đây mới là nàng quy túc. Phòng trong, bốn cái ma ma đem hai cái quần áo hơi hỗn độn, tóc dài tuy sửa sang lại quá, lại khó nén chân tướng người mang ra tới. Quan Diệt Huy nhìn bên cạnh người Phượng Khả Quân, hắn tuy thượng vô chính thê, đi mà rất rõ ràng. Phượng Khả Quân tuyệt phi nữ nhi thân, hắn vốn định tính kế Lệ Tuyết, không nghĩ tới trên giường người đổi thành Phượng Khả Quân. Quan Diệt Huy trong lòng tính toán như thế nào ứng phó kế tiếp phát sinh sự tình. Không nghĩ tới là Phượng tiểu thư, bổn cung còn tưởng rằng là gian phu dâm phụ, không nghĩ tới. Lan Dung Nguyệt không có tiếp tục nói tiếp, ý vị thâm trường ngự khí dẫn người mơ màng. 066 kế trung kế, hạ. Vừa ra trò hay tự nhiên không thể kết thúc quá nhanh, làm diễn càng ngày càng xuất sắc mới có thể đón ý nói hùa nhân tâm, chỉ là này đón ý nói hùa hai chữ ở Lan Dung Nguyệt nơi này biến thành chu tâm. Phượng Khả Quân cúi đầu, nàng thu được đưa tin, tiến đến hội hợp, còn chưa phản ứng lại đây cũng đã rơi vào bấy giờ, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt đảo so từ trước tàn nhẫn rất nhiều. Thỉnh Hoàng hậu giáng tội, thần cùng Phượng tiểu thư nhất kiến trung tình, khó kìm lòng nổi quan Diệt Huy rõ ràng, trước mắt muốn nên thú Lệ Tuyết là không có khả năng, hắn rõ ràng làm người đem Lệ Tuyết mang vào được, vì sao trên giường người lại biến thành Phượng Khả Quân, hậu cung bên trong có thể một tay che trời người, trừ bỏ Lan Dung Nguyệt, còn có gì người. Chuyện tới hiện giờ, hắn trừ bỏ nên thú Phượng Khả Quân vì thế tử phi ở ngoài, không có lựa chọn nào khác, nếu không một cái họa loạn hậu cung tội danh, đủ để cho quan quân hầu phủ mãn môn đã chịu liên lụy. Phượng Khả Quân tuy không phải Thương Nguyệt quốc người, tốt xấu cũng là Yến quốc tứ đại thế gia chi nhất đích nữ, ngũ quốc nghị hòa, hai năm trong vòng, Phượng Khả Quân có thể trở thành trong tay hắn chính đại quang minh quân cờ, đặc biệt là hét lên một tiếng sau lập tức khôi phục bình tĩnh, có thể thấy được nữ nhân này cũng không xuẩn. Hắn không những có thể lợi dụng Phượng Khả Quân, tin tưởng Phượng Khả Quân cũng sẽ cho hắn mang đến không ít chỗ tốt. Không thể không nói quan Diệt Huy tư duy rất nhanh, trong khoảnh khắc liền cân nhắc ra bản thân có lợi cục diện. Chỉ là Lan Dung Nguyệt sẽ như thế dễ dàng làm quan Diệt Huy được như ước nguyện sao? Phượng Khả Quân cúi đầu, bộ dáng chọc người chịu mến lại có mang theo một tia làm người đau lòng cứng cỏi. Quan Thế Tử, ngươi thật sự ái mộ trước mắt nữ tử sao? Cặp kia thâm thúy băng đồng, làm người khó có thể nhìn thấu, lẳng lặng nhìn quan Diệt Huy. Quan Diệt Huy cảm giác được băng đồng chung lạnh lẽo, không dám ngẩng đầu, tướng quân phủ một chuyện, quan Diệt Huy ký ức hay còn mới mẻ. Đúng vậy, đơn giản một chữ, quan Diệt Huy tựa hồ cảm giác được mưa rền gió dữ. Phượng tiểu thư, ngươi nhưng nguyện gả quan Thế Tử vì Thế Tử phi? Phượng Khả Quân ngẩng đầu, đối thượng cặp kia bình tĩnh băng đồng, trong lòng ngũ vị tạp trần, gả cho quan Diệt Huy là nàng lựa chọn tốt nhất, hoặc là nói, phóng nhãn Thương Nguyệt quốc, quan Diệt Huy là nàng lựa chọn tốt nhất, nếu lựa chọn những người khác, ngược lại không hảo hành sự, bởi vì quan quân hầu dã tâm đủ đại. Chỉ là đón Lan Dung Nguyệt ánh mắt, nàng lại do dự, rõ ràng là một cái không tồi lựa chọn, nàng lại tổng cảm thấy có chút kinh hồn tăng đảm, là nàng nghĩ nhiều sao? Lan Dung Nguyệt dù sao cũng là người, lại há có thể làm được mọi mặt chu đáo. Nhưng quân nguyện ý. Yến Thái Tử, Phượng Tiểu Thư cùng quan Thế Tử đại hôn, ngươi có thể ý kiến. Lan Dung Nguyệt hướng Yến Huy dò hỏi. Quan Diệt Huy, Yến Huy còn hảo hai người không phải ở một quốc gia, nếu không thần tử cùng Thái Tử trọng danh, quan Diệt Huy chỉ có sửa tên phân. Yến Huy trong lòng không vui, hai người đã có phu thê việc, Phượng gia đưa Phượng Khả Quân tiến đến, vốn là có liên hôn chi ý, hết thể nước chảy thành sông, giờ này khắc này. Hắn bị Lan Dung Nguyệt thắng một nước cờ, còn không thể có phản đối lý do, Phượng Tiểu Thư cùng quan Thế Tử lưỡng tình tương duyệt, thật đáng mừng, bổn cung tự nhiên không có lý do gì phản đối. Bệ hạ đâu? Lan Dung Nguyệt đối bên cạnh người nam nhân dò hỏi, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền một bộ sủng nịch biểu tình, hắn rõ ràng là người trong cuộc, thấy thế nào đi lên hắn đảo như là người ngoài cuộc dường như. Câu nghe Hoàng hậu. Yến Thương Lam trong lòng đối cái này Phượng Khả Quân rất cảm thấy hứng thú. Yến quốc tứ đại thế gia. Duy Phượng gia lịch đại gia chủ đều là nữ tử, Phượng gia đích trưởng nữ thân phận càng là thần bí, từ nhỏ đã bị làm một thế hệ gia chủ mà bồi dưỡng, Phượng gia nam nhi bảo vệ quốc gia, nhưng Phượng gia chủ gia thập phần thần bí, chỉ sợ liền Yến quốc bệ hạ đối Phượng gia hiểu biết đều không nhiều lắm. Phượng gia còn có một cái lớn nhất đặc điểm đó là, nhận nuôi nam nhi, quan lấy Phượng họ, xuất sắc lực thái, mấy năm gần đây tới Phượng gia suy yếu rất nhiều, nhưng này nội tình như cũ không dung khinh thường. Phượng Khả Quân đột nhiên xuất hiện hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc Phượng gia nữ nhi, rất ít ngoại gả, chẳng lẽ mấy năm nay Phượng gia suy nhược sao? Nhưng từ tình báo tới xem, Phượng gia còn không có suy nhược đến muốn rửa liên hôn nông nỗi, đặc biệt là hòa thân, còn gái gả chồng như nước đổ đi, Phượng gia nữ nhi một khi gả cho, liền không hề là Phượng gia người. Điểm này hắn rõ ràng, hắn bên người tiểu nữ nhân tựa hồ càng thêm rõ ràng, không chỉ có như thế, nàng tựa hồ đối Phượng gia thập phần hiểu biết. Yến Thương Lam trong lòng tràn ngập tò mò, bất quá hắn không đổi, dùng cả đời thời gian, chậm rãi cởi bỏ nàng cái này câu đố. Ở đây chư vị nhưng còn có ý kiến. Một lời ra, mọi người không nói. Một lát sau, quan Diệt Huy chủ động thỉnh chỉ nói, thỉnh nương nương tứ hôn. Đối một bên vẫn luôn bình tĩnh không nói Phượng Khả Quân, quan Diệt Huy thật là vừa lòng, Phượng gia thần bí, hắn cũng nghe nói qua một ít, âm thầm cảm thán, không hổ là thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới nữ nhi, cưới vợ cưới hiền, có lẽ không tồi. Quan Thế Tử như thế nóng nội, xem ra là một cọc lương duyên, nay quan quân hầu Thế Tử nhân phẩm quý trọng, hành hiếu có ra, văn võ đều xem trọng, nay đã đến ngược quán. Nghị hòa hết sức, đến Phượng gia thứ nữ Phượng Khả Quân thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, nửa tháng sau vừa lúc gặp ngày tốt, ở kinh thành đại hôn. Mấy quốc nghị hòa, tuy đề thượng nhật trình, lại ai cũng không có mở miệng, hiện giờ lệnh người đại hôn, Yến Thái Tử mặc dù sẽ không tự mình lưu lại, cũng tất nhiên sẽ làm Tâm Phúc lưu lại, cùng với như thế, này chỗ náo nhiệt còn không bằng đại gia cùng nhau xem. Phượng gia thứ nữ bốn chữ vừa ra, sợ ngây người không ít người, trong đó nhất kinh ngạc chính là Yến Thái Tử, Phượng Khả Quân cùng với Quan Diệt Huy. Nguyệt Hoàng Hậu, theo bổn cung biết, Phượng Khả Quân chính là Phượng gia đích nữ, Nguyệt Hoàng Hậu lời này, khủng có không ổn. Yến Huy tâm sinh không vui, lập tức mở miệng phản bác nói. Xem ra Yến Thái Tử đối Phượng gia cũng không hiểu biết, theo bổn cung biết, Phượng gia gia chủ chỉ có một nữ, sinh hạ ngày liền nhập gia phả, Phượng gia trên dưới, toàn đối này xưng hô một tiếng đại tiểu thư, thả khuê danh chưa bao giờ đối ngoại công bố, bổn cung nói nhưng đối. Phượng gia đích nữ vì Phượng gia đời sau gia chủ, Yến Huy muốn đi Phượng gia đích nữ là không có khả năng, bất quá chân chính Phượng Nghi Quân nhưng thật ra có thể, tuy là thứ nữ, lại cũng là làm Phượng gia gia chủ đệ nhị người được đề cử lớn lên. Nguyệt Hoàng Hậu lời nói bổn cung cũng không từ kiểm chứng, không biết Nguyệt Hoàng Hậu là như thế nào biết được việc này. Bổn cung nơi này có Phượng gia gia chủ tu thư một phong, vì hai nước tu hảo, Phượng gia gia chủ phái nhưng quân tiểu thư tiến đến hòa thân, cũng biết rõ nhưng quân tiểu thư sinh ra, nhưng quân tiểu thư, bổn cung nói nhưng đối. Lan Dung Nguyệt từ trong tay háo lấy ra một phong thư tử, lẳng lặng nhìn về phía Phượng Khả Quân nói. Thình lình xảy ra biến hóa làm Quan Diệt Huy trở tay không kịp, vốn định nên thu Phượng gia đích nữ, không nghĩ tới lại biến thành thứ nữ. Giống Phượng gia như vậy thế ra, kẻ hèn một cái thứ nữ, căn bản là không có bất luận cái gì giá trị, Quan Diệt Huy không vui, chỉ là này hôn là hắn cầu, nghĩ lại Lan Dung Nguyệt lần nữa dò hỏi, giờ này khắc này, mặc dù biết là bấy giờ, hắn cũng không lui lại đường sống, chỉ có cưới Phượng Khả Quân. Là, nhưng quân lại là Phượng gia thứ nữ. Phượng Khả Quân trong lòng ngoài ý muốn, rõ ràng đã sớm thương nghị tốt, không nghĩ tới Phượng gia gia chủ sẽ vi phạm minh ước, tu thư một phong cấp Lan Dung Nguyệt, liền như vậy sợ nàng sẽ liên lụy Phượng gia sao. Nàng nhưng thật ra coi thường kia chỉ mẫu hồ ly. Nhưng quân tiểu thư không cần chú ý, ngươi cùng Quan Thế Tử nhất kiến trung tình, lưỡng tình tương duyệt, Quan Thế Tử định sẽ không để ý nhưng quân tiểu thư là đích vẫn là thứ, phu thê chi gian, ân ái làm trọng. Bắt được đau đớn, dù sao cũng phải nhiều dâm vài cái, nhìn Quan Diệt Huy cùng Phượng Khả Quân nỗ lực duy trì chính mình sắp vặn vẹo biểu tình, thật sự thập phần thú vị. Hoàng hậu nói chính là, nhưng quân chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Hai người hoan ái là chịu nhân thiết kế, hiện giờ thân phận của nàng lại tao Quan Diệt Huy ghét bỏ, Phượng gia tiểu thư chi danh, đối nàng tới nói, ngược lại là liên lụy. Nàng quá coi thường Lan Dung Nguyệt, có lẽ Lan Dung Nguyệt sớm đã đoán được thân phận của nàng, chỉ sợ Lan Dung Nguyệt trong tay lá thư kia đều đáng giá hoài nghi, chỉ là sự đã thành định cư, thật giả đã không còn quan trọng, này chí gần như yêu, thật sự đáng sợ. Ngày xưa duy hiếu, nàng không cảm thấy, hiện giờ mới vừa rồi cảm thấy, Lan Dung Nguyệt thế nhưng như thế khó có thể đối phó. Phượng Khả Quân chịu thua, Lan Dung Nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua Quan Diệt Huy cái này đương sự, vạn nhất Phượng Khả Quân đại hôn trước đột phát ngoài ý muốn đã chết, này diễn đã có thể không xuất sắc. Hoàng hậu yên tâm, thần chắc chắn chân ái nhưng quân. Hắn mọi cách thiết kế, không nghĩ tới lại chứ Lan Dung Nguyệt nói. Hôm nay ngắm hoa yến tuy đột phát ngoài ý muốn, bổn cung luôn luôn lấy nhân từ vì bổn, bệ hạ cảm thấy thần thiếp xử lý nhưng hảo. Người nam nhân này, nói vậy cũng đã đoán được Phượng Khả Quân thân phận, chỉ là cặp kia lãnh lệ mà thâm thúy trong đôi mắt thế nhưng mang theo vài phần liền nàng cũng nhìn không thấu cảm xúc, nghe nói ngự thư phòng gần một tháng nhiều không ít sách cổ bản đơn lẻ, hắn rốt cuộc ở tra chút cái gì. Hoàng hậu khó được tổ chức ngắm hoa yến, đích xác không nên thấy huyết. Dạ Si hơi hơi cúi đầu, trong lòng biết Yến Thương Lam trong lòng tổn quá sắc ý, hắn tuy không biết Phượng Khả Quân thân phận, nhưng có thể làm Yến Thương Lam động sắc ý, có thể thấy được sự tình không bình thường, biểu tình khen tặng chung nhiều một tia cẩn thận, loại này cảm xúc cũng không sẽ xuất hiện ở Dạ Si trên người, này có lẽ đó là hai người chi gian chênh lệch. Người tới, đưa Quan Thế Tử cùng Phượng tiểu thư ly cung, thỉnh các vị di điều khiển hoa viên, khen thưởng như cũ. Giải đố bằng không phải vật khí, mà là ánh mắt, kia phân ân sủng cùng ban thưởng, hoa lạc nhà ai, nàng thực chờ mong. Mọi người rời đi, độc lưu không biết làm sao Quan Vũ Hàm, nàng không biết Lệ Tuyết khi nào biến thành Phượng Khả Quân, từ vừa mới bắt đầu, nàng đã bị người phong bế huyệt đạo, vô pháp nói chuyện, cũng vô pháp hành động, trước mắt huyệt đạo là giải khai, to như vậy cung điện chỉ còn nàng một người, đột nhiên cảm thấy thê lương đáng sợ. Có quan hệ Vũ Hàm tồn tại, đương nhiên cũng có người có tâm. 067 kỳ hảo. Mới vừa đi tiến ngự hoa viên, Lâu Tinh Lạc liền đón đi lên, nàng không hiểu biết Lan Dung Nguyệt, nhưng rất rõ ràng Lan Dung Nguyệt bản tính, nàng trước nay đều không phải có hại người, vô luận là ai bày ra cục, nàng đều đã biết kết cục, xem cùng không xem, ý nghĩa không lớn, còn không bằng lưu lại giải đấu càng thú vị. Thấy Lâu Tinh Lạc đi tới, Yến Thương Lam chủ động rời đi, hắn biết rõ Lan Dung Nguyệt muốn làm cái gì, đối hắn mà nói, Lâu Tinh Lạc không quan trọng, Lan Dung Nguyệt hay không cao hứng mới là chính sự. Tinh Lạc gặp qua Nguyệt Hoàng Hậu. Lâu Tinh Lạc chủ động hành lễ nói. Vô số túi gấm chung, chỉ có một túi gấm ăn mặc kiểu Trung Quốc một câu đố, đoán ra đáp án, mới có thể được đến Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt hứa hẹn, thả gỡ xuống túi gấm sau nhất định phải đoán ra câu đố mới có thể gỡ xuống một cái túi gấm, làm ngắm hoa yến, thật là một hồi khó được trò chơi, mà ở trò chơi này chung, Lan Dung Nguyệt từ đầu đến cuối đều là con chúng. Nàng gỡ xuống túi gấm, hao hết tâm tư, lại chưa đoán ra túi gấm chung câu đố đáp án. Lâu Tinh Lạc không biết, Lan Dung Nguyệt viết câu đố đại đa số là đến từ chính kiếp trước sở nghe sở xem cân não đột nhiên thay đổi, thả là tương đối khó đoán cái loại này, hôm nay tới mới thêm cung yến người phần lớn có chứa quà tặng, nàng tổng không thể thu không đủ chi, làm thâm hụt tiền mua bán. Yến Thái Tử Phi không cần hành lễ. Lan Dung Nguyệt chủ động tiến lên một bước, nâng dậy Lâu Tinh Lạc, nàng vốn không phải lễ trọng tiếp người, ngược lại tán thưởng Lâu Tinh Lạc thanh tỉnh. Tinh Lạc cảm tạ Nguyệt Hoàng Hậu. Lâu Tinh Lạc lời này, một ngữ hai ý nghĩa. Mặt ngoài là tạ Lan Dung Nguyệt chủ động nâng dậy nàng, kỳ thật còn lại là Lan Dung Nguyệt tương trợ, nếu không có là Lan Dung Nguyệt thuốc hay, chỉ sợ nàng còn không xuống giường được. Yến Thái Tử Phi khách khí, xem ra đã nhiều ngày Yến Thái Tử Phi quá không tồi. Yến Huy làm người khôn khéo ngon độc, lại cũng sợ hãi Lâu Tinh Lạc thương thế truyền ra đi, tất nhiên sẽ không đi tìm Lâu Tinh Lạc, xem ra Lâu Tinh Lạc đã nhiều ngày quá không tồi. Cựu tử nhất sinh, hoặc là nói, xem như trọng sinh một lần. Nàng tâm tư không thể gạt được Lan Dung Nguyệt. Cùng với như thế, còn không bằng đúng sự thật bẩm báo, đặc biệt là có Phượng Khả Quân cái này ngoài ý muốn lúc sau. Phượng gia trưởng nữ là nàng duy nhất giải thoát phương thức, hiện giờ nghĩ lại, nàng thế nhưng một chút cũng không hiểu biết Phượng gia. Phượng gia không giống mặt khác tam đại thế gia Trường Dương, chợt vừa thấy đi lên thậm chí có ẩn lui xu thế, hiện giờ xem ra, này Phượng gia chỉ sợ khó có thể đối phó. Phượng Khả Quân đều không phải là Phượng gia huyết mạch, nhưng Phượng Nghi Quân lại là, Yến Thái Tử tưởng cưới Phượng gia đích nữ là không có khả năng. Nhưng tưởng cưới Phượng gia trưởng nữ lại là có thể, Phượng gia nữ nhi quý giá, thiên kim đông đảo, cần phải làm Yến Thái Tử phóng mắt sáng tình chọn, đã chọn sai người đã có thể mất nhiều hơn được. Phượng gia chủ gia tuy rằng thân bí, nhưng nàng đối Phượng gia hiểu biết cũng không được, ngạnh muốn nói đi tới, nàng cùng Phượng gia còn xem như có chút giao thoa. Nguyệt Hoàng Hậu là nói, Phượng gia trưởng nữ là Phượng gia trưởng nữ, mà Phượng gia đích nữ lại có khác một thân. Lâu Tinh Lạc kinh ngạc hỏi, thình lình xảy ra tin tức. Lâu Tinh Lạc ngoài ý muốn đồng thời rồi lại kinh ngạc Lan Dung Nguyệt mạng lưới tình báo, Phượng gia nữ nhi quá nhiều, có dương nữ, có thứ nữ, cũng có đích nữ, nhưng biết chân thật tình huống người cực nhỏ, thực hiển nhiên Lan Dung Nguyệt là cái này cảm kích người. Nháy mắt, Lâu Tinh Lạc cảm thấy Lan Dung Nguyệt đáng sợ, nàng cùng Lan Dung Nguyệt hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hộ lột ra. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, vẫn chưa cấp ra Lâu Tinh Lạc muốn đáp án, ngược lại nói, nếu Yến Thái Tử muốn nên thú Phượng Nghi Quân, có thể tin. Phượng gia này một thế hệ, gia chủ chỉ có một nữ, sao lại ngoại gả? Phượng Nghi Quân là Phượng gia trong tộc bồi dưỡng người được đề cử, vạn nhất Phượng gia đích nữ có ngoài ý muốn, cũng không đến mức không có người thừa kế. Nguyệt Hoàng Hậu đối Phượng Nghi Quân đánh giá tựa hồ rất cao. Ở Yến Quốc, Phượng gia nữ nhi bị dự vì thiên chi kiêu nữ, nhưng lại rất ít xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Phượng gia nữ nhi thần bí vô cùng, thấy Lan Dung Nguyệt không nói, Lâu Tinh Lạc tiếp tục nói, ta tựa hồ cho chính mình tìm một cái đáng sợ đối thủ. Lâu Tinh Lạc đoán không ra Lan Dung Nguyệt tâm tư, nàng chỉ biết Lan Dung Nguyệt giúp nàng, trừ bỏ giao dịch ở ngoài, tuyệt phi toàn tâm toàn ý, định là có khác sở đồ. Đối mặt Lan Dung Nguyệt, nàng là sợ hãi, đối với chưa bao giờ gặp mặt Phượng Nghi Quân, nàng lại cảm thấy có chút đáng sợ, không nhân Phượng Nghi Quân là Phượng gia kiêu nữ, chỉ vì Lan Dung Nguyệt tựa hồ đối Phượng Nghi Quân đánh giá rất cao. Ngươi sẽ thắng, bởi vì ngươi trong lòng cũng đủ vô tình. Lan Dung Nguyệt huyền nụ cười, cặp kia băng đồng trung nổi lên ý cười. Lâu Tinh Lạc có một loại liền linh hồn đều bị nhìn thấu cảm giác, trong lòng nổi lên một thanh âm, nàng không nghĩ lại cùng Lan Dung Nguyệt là địch. Đa tạ chỉ điểm. Lâu Tinh trở xuống đầu, chỉ thấy gió nhẹ thổi qua, đào hoa bay xuống, cây hoa đào túi gấm theo gió lay động, hôm nay này ngắm hoa yến tựa hồ mới vừa bắt đầu, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hứa hẹn, ai không nghĩ muốn, mặc dù là nàng, trong lòng cũng vô pháp kiềm chế chủ kia một tia may mắn. Nàng chủ động kỳ hảo. Nay buồn ý chính là tưởng từ Lan Dung Nguyệt trong miệng được đến một ít Phượng gia tình báo, tuy không nhiều lắm, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Lan Dung Nguyệt cùng Lâu Tinh Lạc tương liêu thật vui, Yến Huy đáy mắt hiện lên một tia khói mù, phục hồi tinh thần lại hết sức, Yến Thương Lam không biết bao lâu đã muốn chạy tới hắn bên người. Yến Thái Tử, không bằng người ta lại ván tiếp theo như thế nào. Yến Huy quá mức với ngon độc, dường chiếu chi gian, càng là biến thái, Lâu Tinh chênh lệch điểm đã chết sự tình hắn tuy không hỏi đến, lại không tỏ vẻ không biết. Lan Dung Nguyệt nếu tưởng cấp Lâu Tinh Lạc thở dốc cơ hội, hắn tự nhiên hẳn là giúp hắn ra nương tử một phen. Yến Huy vốn định cự tuyệt, lại đón nhận Yến Thương Lam cặp kia coi rẻ hết thể biểu tình, đốn giác không cam lòng, hắn là Yến quốc tương lai đế quân, há có thể thấp Yến Thương Lam một đầu. Thương đế tương mời, ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Ở Yên Vũ các thời điểm, hắn coi thường Yến Thương Lam, hắn đảo muốn nhìn, Yến Thương Lam hay không có thể đương thường thắng chi đem. Yến Huy phân phó xong tâm phúc giải đố lúc sau, cất bước đi hướng đỉnh hóng gió phương hướng. 068 ngồi chờ cho hay. Quốc sư bên trong phủ, vị mâu mới từ thư phòng ra tới, Tư Thanh đã thân thủ bị hảo một bàn rượu và thức ăn, nhìn trên bàn đều là hắn thích thái sắc, vị mâu có vài phần thụ sủng nhược kinh. Trả giá thiệt tình khó có thể thu hồi, Tư Thanh đối Yến Thương Lam gần 10 năm trả giá, nhìn nhìn lại hiện giờ, vị mâu đốn giác thủ đến Vân Khai thấy Minh Nguyệt. Vị mâu đi đến Tư Thanh phía sau, nhẹ nhàng đem Tư Thanh ôm vào trong lòng ngực, ở Tư Thanh bên hai, nhẹ giọng nói, Thanh Nhi, có ngươi địa phương liền có ra cảm giác, thật tốt. Tươi đẹp hai tròng mắt lập lòe quan mang, nếm thử lông mi giống như con bướm cánh hơi hơi kích động, đáy mắt toàn là ôn nhu. Quốc sư phủ ta rất quen thuộc, trước kia nơi này là nhà ta, nhưng ta lại chưa từng có ra cảm giác, tổng cảm thấy trung đem phiêu linh, thẳng đến gặp được ngươi, ta tâm tựa hồ yên ổn xuống dưới, ta cùng với ngươi liếc mắt một cái, có ngươi thật tốt. Mềm nhẹ thanh âm giống như xuân phong thổi vào vị mâu trái tim, mỹ diệu làm vị mâu cảm thấy có chút không chân thật. Thanh nhi, chúng ta ăn cơm sau ta mang người tiến cung. Vị mâu nhớ tới trong cung ngắm hoa yến câu đố, nếu là có thể được đến Lan Dung Nguyệt hứa hẹn, hắn liền có thể thỉnh chỉ làm Lan Dung Nguyệt vì hắn cùng Tư Thanh tứ hôn. Vị mâu cùng Lan Dung Nguyệt giao thoa không tính thiếu, hắn biết rõ cặp kia bình tĩnh như nước băng đồng trung, có thái sơn băng với đỉnh mà mặt không đổi sắc bản lĩnh, hắn cùng Tư Thanh hôn sự, không nên làm Yến Thương Lam tứ hôn, sợ Lan Dung Nguyệt sinh ra khúc mắc. Kỳ thật, vị mâu hoàn toàn là nhiều lo lắng, trước quốc sư qua đời, hắn cùng Tư Thanh quan hệ nói đến cùng là nghĩa huynh muội. Tuy nói là danh chính ngôn thuận, hắn lại tưởng nhiều vì Tư Thanh thảo một phần thù vinh, rốt cuộc hắn tuy là lão quốc sư chi tử, biết chân tướng người rất ít, nhưng Tư Thanh bất đồng, nàng là lão quốc sư nghĩa nữ, thế gia chung không ít người gặp qua Tư Thanh, hắn tuy kế nhiệm quốc sư, nhưng nguyện chủ lại xuống dốc. Một sao giang sơn một sớm thần, chung quy là bất đồng. Tiến cung. Ta tiến cung tựa hồ không quá thích hợp đi. Tư Thanh hơi hơi cúi đầu, làm người thấy không rõ nàng đáy mắt cảm xúc, cao hứng cùng không, chỉ có nàng chính mình biết. Vị mâu nghe được Tư Thanh nói, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người trải qua hoạn nạn thấy chân tình, hắn trước sau sợ sự tình buông Yến Thương Lam, hiện giờ Tư Thanh cự tuyệt, treo tâm nháy mắt rơi xuống. Không có gì không thích hợp, Thanh Nhi thiện giải đố, không ngại đi đoán xem, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương hứa hẹn, tổng không thể tiện nghi người ngoài. Vị mâu nắm lấy Tư Thanh tay nói, không giống di vãng, trên nét mặt nhiều một tia sủng nịch cùng tiêu tan. Ta còn là không đi. Tư Thanh biết vị mâu băn khoăn, nhìn vị mâu khẽ cười nói, cùng đi. Thấy vị mâu kiên trì, Tư Thanh hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng cười, hảo, nghe ngươi, nếu là tiện nghi người ngoài, thật là đáng tiếc. Dùng bữa gian, vị mâu vô cùng cao hứng, chút nào không biết Tư Thanh trong lòng thấp thỏm. Đối với Lan Dung Nguyệt thân thủ viết câu đố nàng cũng nghe nói một vài, tổng cảm thấy này câu đố không đơn giản, cùng với nói ngắm hoa yến, không bằng nói là ở giang lưới, mà câu đố chính là mồi câu. Nàng vốn định nếu vị mâu theo nàng lời nói, không cho nàng tiến cung có lẽ là một chuyện tốt, nhưng một khi tiến cung tổng làm người có một loại ngã vào bẫy dập cảm giác, không phải thực thoải mái. Tinh tế nghĩ đến, Nhược Chân có thể được đến Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hứa hẹn, có lẽ là một kiện mỹ sự. Buổi trưa, Lâm Công Công dựa theo Lan Dung Nguyệt tan bài, trực tiếp ở Ngự Hoa Viên nội mang lên tiệc đứng, đại đa số người tầm tư đều ở giải đấu thượng, rất ít có người ngồi xuống hưởng thụ mỹ thực, đương nhiên, cũng có mấy người ngoại lệ. Vân Ninh vốn định vẫn luôn ngốc tại chính mình trong cung, không cho Lan Dung Nguyệt chọc phiền thoái, biết được Ngự Hoa Viên bãi tiệc đứng, cũng nhịn không được lôi kéo chính mình bồi đọc tới xem náo nhiệt. Ninh Nhi cấp tỷ tỷ thỉnh an. Lan Dung Nguyệt bên người chỉ có Cửu Nhi hầu hạ ở bên, lại ngồi ở Ngự Hoa Viên trung nhất thấy được vị trí, Vân Ninh gần nhất liền lập tức tìm được rồi Lan Dung Nguyệt. Thần nữ Trúc Tĩnh Vũ cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Chắc hai cái bánh bao đầu Trúc Tĩnh Vũ bị Vân Ninh một đường kéo đến Lan Dung Nguyệt bên người, ở trong cung nghe nói rất nhiều về Lan Dung Nguyệt nghe đồn, nàng nghe phụ thân nói hoàng hậu nương nương là nàng ân nhân cứu mạng, rất nhiều lần muốn ngẩng đầu nhìn xem, nhưng vẫn không có dũng khí. Miễn lễ, hôm nay ngắm hoa yến, không cần nhiều như vậy lễ, Ninh Nhi, mang Tĩnh Vũ đi những cái đó ăn, hôm nay khách nhân nhiều, Ninh Nhi, tiểu tâm chút. Lan Dung Nguyệt nhẹ giọng dặn dò nói, nhìn Trúc Tĩnh Vũ bộ dáng, cảm thấy rất có vài phần Trúc thừa nghiệp phong phạm, chính là lá gan có chút nhỏ. Tỷ tỷ muốn ăn cái gì, Ninh Nhi đi cấp tỷ tỷ lấy. Vân Ninh nhìn Ngự Hoa Viên nội bài thức ăn điểm tâm. Tâm tư đã sớm thổi qua đi, cứ việc như thế, còn không quên Lan Dung Nguyệt. Ninh Nhi lấy, đều hảo. Vân Ninh nhợt nhạt cười, lôi kéo Trúc Tĩnh Vũ một đầu chui vào mỹ thực trung. Nương nương, vừa mới truyền đến tin tức, vị mâu mang Tư Thanh tiến cung. Cửu Nhi nghe được tiểu nha hoàn hội báo sau, lập tức đi đến Lan Dung Nguyệt bên người bẩm báo nói. Đối với Tư Thanh, Cửu Nhi chưa nói tới thích cũng chưa nói tới chán ghét, mà trong lòng luôn là không tránh được vài phần phòng bị. Gần nhất Tư Thanh là lão quốc sư dưỡng nữ, thứ hai Tư Thanh trong lòng vẫn luôn chôn giấu một người. Cửu Nhi nhưng không cho rằng ái một cái dễ dàng như vậy quên, từ lần đầu gặp mặt, Tư Thanh là có thể cực hảo khống chế chính mình tâm, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới cảm thấy Tư Thanh cũng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, có thể dễ dàng cam nguyện buông tay. Cửu Nhi, này đó câu đố rất khó sao. Lan Dung Nguyệt phiên Lâm Công Công vừa mới chỉnh lên tới danh sách, một canh giờ, đoán ra câu đố người thế nhưng không đủ một phần mười. Nô tỳ không tốt giải đố, một cái đều đoán không được, trả lời không được nương nương vấn đề. Lan Dung Nguyệt tâm tư nàng đoán không ra, cũng không tính toán đoán, đến nỗi Tư Thanh, nàng sẽ nhiều vừa phân tâm tư. Lan Dung Nguyệt nhuyễn miệng cười, tươi cười chung hơi mang một tia thần bí, Vân Ninh cùng Trúc Tĩnh Vũ hai người một người bưng một đại bàn đồ ăn, phía sau bốn cái nha hoàn đôi tay cũng không nhàn quá. Lan Dung Nguyệt đối Cửu Nhi nói, ăn no, không ít người đầu góc liền sẽ thanh tỉnh, ngồi xuống đi. Cửu Nhi do dự một chút, ngay sau đó ngồi xuống sau, trong lòng tức khắc hiểu được, Lan Dung Nguyệt ý tứ rất rõ ràng. Ngồi chờ trò hay trình diễn. 069 nguyện nàng lựa chọn một phân tình. Nhìn ngự hoa viên trung hình bóng quen thuộc, Lan Dung Nguyệt tâm hơi hơi trầm xuống, nếu là có thể, nàng thật hy vọng trước mắt một màn này không cần phát sinh. Vân Ninh thấy Lan Dung Nguyệt nhìn về phía phương xa, theo Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn lại, tựa hồ cùng sở hữu hết thể không có bất luận cái gì giao thoa, thấy có người đi tới, đệ thượng một ly nước trái cây nói, tỷ tỷ, nếm thử cái này nước trái cây. Lan Dung Nguyệt hoàn hồn, hơi hơi mỉm cười. Nàng khi nào cũng liền như vậy nhân từ nương tay, địch nhân trung quy là địch nhân, mặc dù tô son chất phấn lại tốt đẹp, này tình trung bất quá là trong tay một kiện lợi thế mà thôi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận nhẹ giọng nói, ân, không tồi, Ninh Nhi, mang Tĩnh Vũ đi giải đố đi. Nhưng Ninh Nhi không nghĩ muốn tỉ tỉ hứa hẹn. Vân Ninh hơi làm suy nghĩ sau nói. Vân Ninh từ nhỏ ở bị chịu khi dễ trung lớn lên, theo bản năng cảm thấy hứa hẹn tuy hảo, tổng cảm thấy có chút lánh. Vậy chọn chút mặt khác. Lan Dung Nguyệt chỉ là mỉm cười, vẫn chưa nhiều lời. Cửa hải cuối năm phía trước, nàng ngàn vạn bất tề, tuy đã an bài hảo Vân Ninh chung quanh hết thảy, lại như cũ không tránh được có người đem chủ ý đánh tới Vân Ninh trên người. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nàng đối Vân Ninh không giống người thường, này phân bất đồng có lẽ đem Vân Ninh đặt hiểm địa. Nàng cũng không có biện pháp làm Vân Ninh hoàn toàn tránh cho này đó nguy hiểm, ai làm Vân Ninh quán thượng một cái trong mắt chỉ bao dung nàng mẫu thân một người phụ thân đâu. Hảo, ta nghe tỉ tỉ. Vân Ninh một phen cầm lấy Tĩnh Vũ, trong miệng còn không quên nói, Tĩnh Vũ, chúng ta đi giải đố. Rời đi đỉnh, Trúc Tĩnh Vũ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tuy cảm thấy Lan Dung Nguyệt không hề cái giá, nhưng tổng cảm thấy có chút không thở nổi, trung quy còn nhỏ, Trúc thừa nghiệp ra phong thực chính, không có quá nhiều tâm tư, đơn thuần cảm thấy có chút không biết làm sao mà lựa chọn trầm mặc. Nương nương, muốn hay không phái người bảo hộ Ninh công chúa. Cửu Nhi nhỏ giọng nói, ngồi cùng bàn mà thực, đủ để chứng minh Lan Dung Nguyệt đối Vân Ninh để ý. Đồng dạng Vân Ninh tình cảnh cũng liền nhiều một phần nguy hiểm. Ban ngày không cần, nếu bị người phát hiện, ngược lại sẽ làm có chút người ở Vân Ninh trên người động tâm tư, ta chung quy không thể phù hộ nàng cả đời, tuy rằng con nhỏ, nhưng hoàng gia con cái dù sao cũng phải sớm chút lớn lên mới là, ngươi vãn chút nói cho Thiên Tuyệt, làm hắn đi bảo hộ Vân Ninh. Trong khoảng thời gian này nàng cũng không thiếu phái người dạy dỗ Vân Ninh, nếu là có thể, nàng thật hy vọng này một cái hứa hẹn có thể cấp Vân Ninh, hiện tại Vân Ninh còn không hiểu biết. Đây là một chương đi thông tự do giấy thông hành. Vô luận là hiện tại vẫn là tương lai, nàng đều không hy vọng Thương Nguyệt Quốc dựa liên hôn tới ổn định triều cục, nhưng lòng người khó dò, khó bảo toàn sẽ không có người tại đây mặt trên động tâm tư, lương tình tương duyệt nhưng nhân tình, cũng có thể nhân thiết kế, nàng tuy có năng lực, lại cũng vô pháp làm được kín không kẽ hở, mọi mặt chu đáo. Đúng vậy. Có bọn họ tin tức sao? Nghĩ đến Vân Hạo cùng Yến Tử Hy, Lan Dung Nguyệt liền tâm an bất đắc dĩ. Theo lý thuyết Yến Tử Hy trong cơ thể dư độc đã thanh trừ không sai biệt lắm, hơn nữa Vân Hạo mỗi ngày dùng nội lực xua tan dược lực cùng thư hoàn thần kinh, ký ức đã sớm khôi phục mới là, chưa từng tưởng lại ngược lại biến mất vô tung vô ảnh. Còn không có. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, Cửu Nhi lại thấy được Lan Dung Nguyệt trong mắt nhàn nhạt bất đắc dĩ. Cách đó không xa, vị mâu hiệp tư thanh chậm rãi đi vào ngự hoa viên, hai người vẫn chưa đi trước cấp Yến Thương Lam thỉnh an, mà là trực tiếp điện báo Lan Dung Nguyệt làm đỉnh. Một cái khác đỉnh nội, Yến Thương Lam cùng Yến Huy đánh cờ, cờ trong hộp, quân cờ ít dần, như hành quân bày trận, vây mà không giết, Yến Huy trong lòng phẫn hận, lại không thể nề hà. Tư Thanh cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc. Tư Thanh tiến lên, mặt mày cười nhạt, hơi hơi hành lễ nói, nhất cử nhất động, rất có đại gia phong phạm. Vị mâu trong lòng khẩn trương không thôi, nhân Tư Thanh là trước quốc sư nghĩa nữ, Lan Dung Nguyệt đối Tư Thanh vẫn luôn đều có điều phòng bị, hơn nữa Tư Thanh từng tâm ý Yến Thương Lam, tuy Tư Thanh chưa bao giờ từng có hy vọng xa vời, vị mâu trong lòng như cũ lo lắng Lan Dung Nguyệt vô pháp tiêu tan. Thấy vị mâu biểu tình không chừng, Lan Dung Nguyệt giả vờ giận dữ. Thần bái kiến hoàng hậu nương nương. Vị mâu trong lòng thấp thỏm, có chút không biết làm sao, theo bản năng bảo vệ Tư Thanh. Miễn lễ. Thấy Lan Dung Nguyệt nổi giận, vị mâu trong lòng càng thêm thấp thỏm, nàng biết Lan Dung Nguyệt, cường đại mà thần bí, thông tuệ mà không thất thủ đoạn, ngoan độc mà không loạn sát vô tội, nhưng nếu ngộ nguy hiểm, tuyệt đối sẽ là cái loại này bóp chết với nôi bên trong người. Tạ nương nương. Nhìn hai người có chút không biết làm sao phản ứng, Lan Dung Nguyệt nhướng mày cười nhạt, mới mấy ngày không thấy, quốc sư tựa hồ rất sợ đơn giản buồn cung, vẫn là sợ buồn cung đem ngươi mỹ tiểu nương lưu tại trong cung bồi ta chút thời gian, thuận tiện giúp ta xử lý chút tạp vụ. Nghe được Lan Dung Nguyệt vui đùa lời nói, vị mâu nháy mắt tùng một hơi. Nương nương bên người người tài ba thật nhiều, quốc sư phủ sự vụ cũng không ít, còn thỉnh nương nương giờ cao đánh khẽ. Trước mắt Lan Dung Nguyệt tựa hồ làm vị mâu gặp được sơ ngộ khi, không lưu tình chút nào vạch trần người của hắn. Tư Thanh hơi hơi cúi đầu, gương mặt từng đỏ, khó nén ngượng ngùng, còn không quên nhẹ nhàng kéo một chút vị mâu ống tay áo. Một cái động tác nhỏ làm vị mâu tâm hoa nộ phóng, nàng cuối cùng là hoàn toàn yên tâm, hắn chuẩn bị nhiều năm xính lễ rốt cuộc có thể đưa ra đi. Được rồi, bổn cung liền không đoạt ngươi mỹ tiểu nương, hôm nay bổn cung thân thủ viết không ít câu đố, quốc sư mang Tư Thanh đi xem. Tạ nương nương thành toàn. Vị mâu giờ phút này mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới, hắn không hiểu biết Lan Dung Nguyệt, ở hắn trong ấn tượng, Lan Dung Nguyệt vẫn luôn là lạnh lùng, giống như hàn băng, mặc dù là có vài phần độ ấm, nhưng như cũ có thể ngưng kết thành hàn băng, đến xương rét lạnh. Vị mâu lôi kéo Tư Thanh hướng dưới cây hoa đào đi đến, nhìn hai người bóng dáng, trai tài gái sắc. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời nhiều đóa mây trắng chỗ sâu trong, tựa hồ che giấu cái này làm cho người khó có thể thấy rõ mây đen. Hy vọng trời cao không cần cô phụ này phân tình. 0700 thích thua. Ván cờ phía trên sinh tử Lan Dung Nguyệt cũng không để ý, nhưng lại cũng không thích chết. Vũ Phi đột nhiên tương mời đánh cờ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đảo cũng chưa từng cô phụ ngự hoa viên cảnh đẹp. Nguyệt Hoàng hậu hảo cơ nghệ. Vũ Phi tán thưởng nói, cùng nàng mà nói, lòng yên tĩnh là căn bản, không ngờ Lan Dung Nguyệt căn bản không phải lòng yên tĩnh, mà là tâm lãnh, nàng vài lần khiêu khích, Lan Dung Nguyệt thế nhưng không chút nào để ý. Đa tạ khích lệ. Nhợt nhạt cười, mi giác hơi hơi giơ lên, trên nét mặt nhiều một cổ kiên ngạo, nếu ta là ngươi, liền sẽ không đến từ lấy này đủ. Vũ Phi khiêu khích, trùng hợp chứng minh rồi nàng là minh điện người, không chỉ có như thế, vẫn là bày mưu đặt kế tiến đến, nếu nói ung dung hoa quý trung kia một mặt kiêu ngạo ương ngạnh là Vũ Phi áo ngoài, như vậy nàng nội tại một chút là tâm thực độc ác, Lan Phạn phòng bị cùng nghi kỵ mau tiêu hao rất Vũ Phi kiên nhẫn. Lan Dung Nguyệt rất rõ ràng, đối với một cái không có tự do người tới nói, hưởng thụ quá tự do liền không bao giờ muốn bị ước thúc, Vũ Phi giờ phút này chính là như vậy tâm tình đi, muốn thoát ly khống chế, rồi lại thoát ly không được. Dùng cái gì thấy được? Mặc dù là trong lòng lại không mau, Vũ Phi như cũ duy trì này mỉm cười. Nói vậy có người đã nói với ngươi, ta không thích chơi cờ. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trong tay bạch ngọc quân cờ, nàng lại là không thích chơi cờ, nhưng lại giới hạn trong bàn cờ phía trên cục diện, nếu lấy nhân vi cờ, mới là chân chính thú vị. Nguyệt Hoàng hậu lời này ta không rõ. Vũ Phi trong lòng kinh ngạc, nàng lại là đã chịu quá tin, tin chung viết rõ Lan Dung Nguyệt yêu thích, trong đó một chút đó là Lan Dung Nguyệt không thích chơi cờ, này phân tình báo bí ẩn, hay là Lan Dung Nguyệt đã sớm biết, Vũ Phi tâm tồn hoài nghi, trong lòng đối Lan Dung Nguyệt đề phòng có bao nhiêu một phần. Ta không thích chơi cờ, chỉ vì ván cờ chung quy là ván cờ, thắng bại không hề ý nghĩa, tỉ như ngươi ta chi gian đánh cờ, thua như thế nào, thắng lại có thể như thế nào. Một viên muốn thoát ly khống chế quân cờ, đối nàng mà nói, còn xem như có giá trị lợi dụng, ít nhất Vũ Phi càng là muốn tự do, đối Minh Điện mà nói, liền càng là sẽ chuyện xấu. Minh Điện chuyện xấu, nàng hỉ thấy nhạc thành. Ta cùng với Nguyệt Hoàng hậu bất đồng, ta thích chơi cờ, cùng thích thắng, Nguyệt Hoàng hậu đã cảm thấy thắng bại ý nghĩa không lớn, sao không làm ta này một ván. Vũ Phi trong lòng rất rõ ràng, Lan Dung Nguyệt tuyệt không sẽ muốn cho, nếu không cũng sẽ không từng bước ép sát, nhưng câu nói kia làm nàng cảm thấy dối trá. Hôm nay ngự hoa viên người nhiều, mặc dù là nàng bất kính, chỉ cần không bị người nghe được, liền sẽ không xảy ra chuyện. Ta không thích chơi cờ, nhưng không đại biểu ta thích thua. Lạc Tử lấp kín Vũ Phi đường đi, còn không quên lưu ý Vũ Phi biểu tình, đột nhiên cảm thấy bức bách một cái có thể tàng được chính mình cảm xúc người lộ ra thật là cảm xúc còn man thú vị. Quan sát Vũ Phi đồng thời, Lan Dung Nguyệt còn không quên quan sát ngự hoa viên chung hết thảy. Thắng thua thiên định, không ai có thể cả đời làm thường thắng tướng quân. Vũ Phi đem hắc tử thả lại cờ trong hộp, này một ván, nàng thua. Ta càng thích nhân định thắng thiên. Vũ Phi cười mà không nói, đánh cờ một ván, nàng càng thêm thấy không rõ Lan Dung Nguyệt. Nếu nàng đứng ở Lan Dung Nguyệt lập trường, địch nhân đông đảo, chắc chắn đánh đòn phủ đầu. Nhưng Lan Dung Nguyệt thế nhưng không hề động tác, mới hai cái canh giờ. Ngự hoa viên trung mượn cơ hội tới gần Yến Thương Lam người không ở số ít, làm nữ nhân, nàng thật sự như thế tự tin sao. Nghĩ đến Lan Phạn đối Lan Dung Nguyệt đã sợ lại tích, Vũ Phi đáy lòng càng thêm lạnh. Nâng chung trà lên, tiểu nhấp một ngụm sau, cười nói, ngươi hôm nay tìm ta chơi cờ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn biết Phạn Đế yêu thích, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra ta nhiều lo lắng. Thiệt tình so với đế vương bá nghiệp, tựa hồ không đáng giá tiền. Nghĩ vậy mấy ngày Lan Phạn lãnh đạm, Vũ Phi biểu tình ảm đạm vài phần. Ngươi cái gọi là thiệt tình chân tình đều có sở đồ, nếu như thế, có thể nào yêu cầu người khác lấy thiệt tình tương đái đâu. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nói xong, hết thể lấy ích lợi mở đầu tình ý, chung quy khó thoát lợi cùng ích sử dụng. Tâm nếu có nghi ngờ, mặc dù là lại thật sự sự thật, cũng đều là một cái lại một cái nghi vấn. Thiệt tình chân tình trừ bỏ trả giá ở ngoài, còn cần tín nhiệm, này điểm này Lan Phạn cùng Vũ Phi chi gian, vĩnh viễn không có khả năng sẽ có. Phải không? Vũ Phi không xa thừa nhận. Nhưng Lan Dung Nguyệt nói thật là sự thật, đáy mắt run nhẹ nhẹ một chút, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt nói, ta còn có vãn hồi cơ hội sao? Bầu trời tựa hồ sẽ không rớt bánh có nhân. Nàng muốn chân tướng, duy nhất đột phá khẩu đó là Vũ Phi. Nàng tuy cũng không tin tưởng vật khí, lại cũng thực vui mừng Vũ Phi có tư tâm. Người, nếu muốn này nguyện trung thành, không chế là hạ sách, đi theo mới là thượng sách. Người trước là kiềm chế, người sau là trung thành. Vũ Phi hơi hơi nghiêng người. Tránh đi Lan Dung Nguyệt ánh mắt, tim đập nhanh hơn rất nhiều, trong lòng do dự, đây là nàng duy nhất cơ hội, bởi vì nàng tìm không thấy so Lan Dung Nguyệt còn muốn hiểu biết Lan Phạn người, nàng chính mình rõ ràng, bằng nàng một người là vô pháp thoát đi cái kia ma quật, duy nhất hy vọng đó là Lan Phạn, chỉ cần Lan Phạn một ngày là hoàng đế, nàng liền có thể sinh hoạt tại hậu cung bên trong, kim sắc lồng sắt tổng so ma quật muốn hảo. Người muốn cái gì? Vũ Phi tim đập nhanh hơn, trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn đừng như nàng trong lòng suy nghĩ. Ngươi biết đến. Vũ Phi đứng dậy, nhìn lộ ra lá sen hà đường, trên mặt nước còn mạo nhàn nhạt hàn khí, lá sen đã lộ ra đầu, này cũng coi như là một loại kiên cường sao. Chính như Lan Dung Nguyệt lời nói, thiên hạ sẽ không rớt bánh có nhân, nàng cùng Lan Dung Nguyệt không thân chẳng quen, là địch phi hữu, Lan Dung Nguyệt sao có thể vô tội giúp đỡ. Vũ Phi do dự hết sức, bờ bên kia đột nhiên xuất hiện Lâu Tinh Lạc thân ảnh, mấy ngày không thấy, Lâu Tinh Lạc tựa hồ thay đổi. Không có chứng cứ, chỉ là nữ nhân trực giác. Vũ Phi xem ra liếc mắt một cái Lan Dung Nguyệt, Cửu Nhi lập tức ý bảo hầu hạ ở bên cung nữ lui ra. Ta cũng không biết nàng là ai, bất quá ta có thể cho người manh mối. Không đổi. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, cất bước đi hướng dưới cây hoa đảo. 071 vận may vẫn là mầm tai họa. Dạ Mị vẫn luôn đang âm thầm hộ vệ Lan Dung Nguyệt an toàn, nghe qua Vũ Phi nói, gợi lên Dạ Mị lòng hiếu kỳ, dưới cây hoa đảo, Dạ Mị lặng yên tới gần. Nương nương, đã có manh mối, vì sao còn phải đợi? Dạ Mị, ngươi kiếm có thể chém giết sở hữu địch nhân sao? Mặc dù cái này địch nhân là ngươi nhận thức. Thế giới này sát thủ, lấy tiền làm việc, mà nàng nơi thế giới kia lại bất đồng, có giết người ẩn nút mấy năm, chỉ vì giết một người, có lẽ không thể đơn thuần xưng hô này vì sát thủ, hiển nhiên nàng hiện giờ giao thủ vị này chính là. Có người sinh hoạt trong bóng đêm, lại muốn thoát đi hắc ám, tỉ như Vũ Phi, cùng với kiếp trước nàng chính mình, còn có một loại người mặc dù là có cơ hội sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Lại cảm thấy ánh mặt trời quá mức với cực nóng, thích hắc ám dâm mát, tỉ như nàng kiếp trước vị nào nghĩa phụ, cùng với lần này giao thủ đối tượng. Nàng hẳn là nói như vậy sao? Không hổ là hắn trăm phương ngàn kế bồi dưỡng người, cũng học ngoan không ít. Dạ Mị trong lòng khó hiểu, đáy lòng lại cảm thấy có chút trái tim băng giá, trường tụ trung, đôi tay nắm chặt, nếu là địch nhân, ta sẽ. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía không trung mây trắng nhiều đóa, tựa hồ đều nhiễm đào hoa mùi hương. Thanh minh 13 tư tất cả mọi người có thể làm được sao? Dạ Mị hơi hơi cúi đầu, trầm mặc không nói. Nàng có thể làm được, nhưng người khác có thể làm được sao? Nàng cũng không biết. Dạ Mị trầm mặc hết sức, Lâu Lăng Thành tới gần. Nguyệt Hoàng Hậu, hai cái canh giờ đi qua, Sở Tháo xuống túi gấm chung lại vẫn không có Nguyệt Hoàng Hậu ưng thuận hứa hẹn câu đố. Xem ra hôm nay ở đây các vị vận khí đều không tốt lắm. Hiện trường tháo xuống túi gấm quá nửa, lấy một cái hứa hẹn vì tưởng thưởng, ở đây người, ai không nghĩ muốn.